Vương Tĩnh Viễn nói, Nga, một khi đã như vậy, ta càng hẳn là tiến đến nhìn một cái vui vẻ bệnh thị phi có ngại, hiện giờ Triệu Minh Hiên không ở kinh thành, chúng ta này đó làm trưởng bối càng hẳn là nhiều hơn quan tâm mới là. Nếu nàng thật sự bệnh lợi hại, ta chỉ có thể lại nghĩ cách, đoạn sẽ không làm khó người khác. Định Quốc Công thấy Vương Tĩnh Viễn ngữ khí không tốt, chỉ phải đánh ha ha nói, tất nhiên là cái này lý. Tam gia không cần tiến đến, ta đây liền làm bà tử thỉnh vui vẻ lại đây. Toại kêu quản sự bà tử tiến đến thỉnh Lý vui vẻ đến phòng khách gặp nhau. Lý vui vẻ vẻ mặt tiểu tụy, mười phần bệnh trạng làm Định Quốc Công nghi ngờ toàn tiêu. Lý vui vẻ đã biết cứu cứu ý đồ đến, toại hướng về Định Quốc Công ốn gối hành lễ, phụ thân mạnh khỏe, con dâu gần mấy ngày không có thể cho phụ thân thỉnh an đúng là bất đắc dĩ. Lúc này tức phụ tuy rằng bệnh thể trong người, chỉ là bà ngoại bệnh so với tức phụ càng vì mấu chốt, khẩn cầu phụ thân cho phép tức phụ đi trước, vì bà ngoại chẩn trị. Lý vui vẻ đối Triệu Thành Võ tức cung kính lại lễ phép, hắn tự nhiên không có lý do gì ngăn trở nàng tiến đến An Quốc công phủ, chỉ phải đồng ý. Vương Tĩnh Viễn mang theo Lý vui vẻ đi rồi, Triệu Thành Võ vô tâm làm việc, đang chuẩn bị phái người đến Hồ Di Nương nơi đó đi chi sẽ một tiếng Lý vui vẻ hướng đi, một gã sai vật lại trùng hợp tiến đến bẩm báo, Hồ gia đại cứu gia tiến đến cầu kiến lao gia. Triệu Thành Võ trong lòng nói thầm, chuyện đêm nay cũng thật nhiều. Hoán giận là lúc, Hồ Có Tài đã đi vào thư phòng. Hồ Có Tài vội vội vàng vàng mà ôm quyền nói, muội phu mau mau cứu mạng, nghịch tử gây họa bị hạ nhập đại lao. Triệu Thành Võ trong lòng cả kinh, vội vàng dò hỏi nguyên do sự việc, thế mới biết hiểu Hồ Có Tài con vợ cả Hồ Lực Đông cùng người ở tiểu lầu nghe tiểu khúc coi trọng hát rong tiểu nha đầu, cùng một cái khác ngoại lai khách nhân phát sinh khoe miệng, miệng lưỡi thượng không có thể chiếm được tiện nghi, dưới sự tức giận đánh chết vị khách kia. Tuần Thành Nha Dịch đương trường liền đem hắn trảo vào đại lao. Hồ Có Tài biết được kia khách nhân là nơi khác, liền chuẩn bị dùng bạc hối lộ nha dịch thả con hắn, kết quả gặp được cái thiết đầu Hà Lan, khuyên can mãi chính là không bỏ, làm theo khóa vào đại lao. Hồ Có Tài cùng đường, lúc này mới tiến đến tìm kiếm muội phu hỗ trợ. Triệu Thành Võ vốn dĩ chuẩn bị đem chuyện này nói cho Hồ Di Nương, nhưng Hồ Có Tài nói, mau mau đừng nói cho muội muội, bằng không làm lao thái thái đã biết, liền phiền thoái. Triệu Thành Võ lúc này mới vội vã cùng hắn rời đi Triệu phủ. Lý vui vẻ đối những việc này rõ như lòng bàn tay. Lúc gần đi lệnh mấy cái nha hoàn khống chế Hồ Di Nương nhãn tuyến, khiến cho Hồ Di Nương đối trong phủ phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả, lão cho rằng Lý vui vẻ còn trong phủ đâu. Chờ đến thiết đậu Hà Lan Đinh nha dịch tiến Triệu phủ chóc nã đạo tặc khi, Hồ Di Nương mới hậu chi hậu giác mà biết được trong phủ phát sinh sự tình. Lúc này, lại vụng về người cũng biết Trầm Hương Cư những cái đó đạo tặc là ai. Hồ Di Nương vốn tưởng rằng Lý vui vẻ một cái mười mấy tuổi nữ tử, bên người người lại lợi hại cũng bất quá là mấy cái nha đầu, còn địch nổi chính mình nuôi dưỡng sát thủ. Nàng chỉ nghĩ sấn Triệu Minh Hiên không ở kinh thành hết sức, khiến người đem Lý vui vẻ lược ra phủ đi, cho dù không hủy nàng trong sạch, nửa đêm bị người lao đi cũng sẽ bị người nghị luận mất chính tiết, chỉ có vừa chết tạ tội. Đến lúc đó, Triệu Minh Hiên liền tính cứu trở về Lý vui vẻ cũng chỉ có tử lộ một cái. Triệu Minh Hiên không chỉ có đau thất thái thê, vong thê còn sẽ cho hắn mang đỉnh nón xanh, ngẫm lại khiến cho nàng vui vẻ. Làm tương lai Định Quốc công phủ chủ nhân, Triệu Minh Hiên liền chính mình thê tử liền hộ không được, còn có cái gì năng lực đảm đương quốc công phủ trọng trách. Cho dù nàng Hồ Di Nương không đi nói, nhị phòng cũng sẽ đứng ra nghi ngờ Triệu Minh Hiên năng lực. Nàng nghĩ đến quá mức hoàn mỹ, quá mức dễ dàng, thế cho nên Triệu Minh Sương nói muốn đi theo tiến đến hỗ trợ khi, cũng không tăng thêm ngăn trở. Không nghĩ tới, kia nha đầu như thế lợi hại, không biết dùng cái gì biện pháp liền đem nàng nuôi dưỡng sát thủ toàn bộ phục kích, ngay cả nhi tử cũng chết đi vào. Nhi tử nhất định bị thương. Không biết bị thương như thế nào. Nàng nhất định phải từ nha dịch trong tay cứu ra nhi tử. Hồ Di Nương vội vàng dùng ra cả người thủ đoạn, chuẩn bị hối lộ nha dịch. Thiết đầu Hà Lan Đinh nha dịch nói, lao tử không để mình bị đẩy vòng vòng. Hôm nay có người dùng 1.000 lượng bạc trắng hối lộ ta, ta liền không làm, ngươi chút tiền ấy tính cái gì. Hồ Di Nương tức khắc chán nản. Khi nói chuyện, mấy cái sát thủ cùng Triệu Minh Sương bị nâng ra tới, chỉ thấy bọn họ cái cả người là huyết, hoàn toàn thay đổi. Hồ Di Nương tức khắc sợ tới mức run run lên, nàng tưởng buồn qua đi muốn nhìn một chút nhi tử, Đinh Nha Dịch trách cứ nói, tránh ứng ra, người không liên quan không được tới gần đạo tặc. Triệu Thành Võ lúc này nào có không rõ Hồ Di Nương làm chuyện tốt. Hắn trong lòng thầm mắng Hồ Di Nương được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Hắn biết nhi tử cũng có thể bị thương, chỉ phải ăn nói khép nép cùng Đinh Nha Dịch thương lượng, làm hắn nhìn xem này đó đạo tặc có hay không nội quỷ. Đinh Nha Dịch tất nhiên là tưởng biết rõ ràng này đó đạo tặc ngọn nguồn. Lúc này mới cho phép hắn xem xét. Rốt cuộc tìm được nhi tử. Hắn lúc này hôn mê bất tỉnh, toàn thân trên dưới đều bị máu tươi nhiễm thấu, không biết đến tột cùng thương tới rồi nơi đó. Hồ Di Nương cao giọng chửi bậy nói, Lý vui vẻ, ngươi cái rắn giết tâm địa độc phụ, ngươi như thế nào có thể như thế thương tổn ngươi tiểu thúc? Trong viện nha hoàn lập tức nơm nớp lo sợ mà trả lời, hồi hồ di nương, tiểu thư nhà ta đã sớm đi An Quốc công phủ đi cấp lao thái thái nhìn bệnh đi, không ở trong phủ. Hồ di nương sửng sốt một chút, đột nhiên minh bạch Lý vui vẻ khả năng đã sớm biết được nàng kế sách, Trương Vong lấy đãi, chờ nàng tiến đến đánh nàng cái trở tay không kịp. Cho dù hồ di nương tưởng lấy thổ phỉ tiến vào nàng sân tới hủy nàng trong sạch, nàng cũng có thể chỉ lo thân mình, tẩy thoát vu hãm. Hồ di nương nhất thời không thể hô hấp, nhìn hơi thở thoi thóp nhi tử, chỉ có kêu khóc. Đinh Nha Dịch quát lớn nói, nguyên lai là nội quỷ. Khóa lại này đàn bà nhi, cùng nhau đưa vào đại lao, chờ ngày mai phủ doan thẩm vấn. Triệu Thành Võ đã bị trước mắt sự tình sợ tới mức chết khiếp, hắn lúc này đã minh bạch sự tình từ đầu đến cuối, vội vàng tiến lên kéo qua hồ di nương nổi giận nói, cái gì tiểu thúc? Ngươi nhìn lầm rồi. Này đó rõ ràng là đạo tặc. Hắn lệnh người giá đi hồ di nương sau, vội vàng tiến lên đối với nha dịch chắp tay thi lễ đánh cung mà lấy lòng nói, các vị đại gia, khuya khoắt còn làm các vị tiến đến chóc nã đạo tặc, thật sự vất vả. Nhìn xem này mấy cái đạo tặc đều đã hôn mê, nhất thời cũng sẽ không chạy trốn. Vài vị đại nhân không bằng đến phòng khách nghỉ ngơi một chút, ăn chút nhi bữa ăn khuya sau lại đem đạo tặc tập nã trở về không muộn. Chương 107 cảnh cáo. Vài vị nha dịch nhìn Đinh Nha Dịch mặc không ra tiếng, Đinh Nha Dịch nhìn mấy cái hôn mê đạo tặc, đi đầu đi theo Triệu Thành Võ đi phòng khách. Triệu Thành Võ lúc gần đi, cấp bên người quản sự đưa mắt ra hiệu, quản sự lập tức minh bạch lao ra ý tứ, đãi bọn họ đi rồi, tìm người thế thân hôn mê Triệu Minh Sương, cung cấp mấy cái sát thủ hạ độc. Bọn họ nhiều nhất chống đỡ đến nha môn liền sẽ đi đời nhà ma. Lúc này, Lý vui vẻ cùng cứu cứu ngồi ở ngoại trong thư phòng chờ đợi Triệu Giáp tin tức. Vương Tĩnh Viên thở dài, không nghĩ tới hồ di nương như thế sẽ làm ầm ĩ ngươi trong viện bố trí sẽ không có vấn đề đi. Lý vui vẻ cười khanh khách nói, cứu cứu yên tâm, lần này vạn vô nhất thất. Không nói trong viện chôn những cái đó ra thú cái kẹp, chỉ cái kia chó săn, liền sẽ lược đảo mấy cái đại hán. Huống chi? Xuân Hoa còn đem Triệu Minh Sương quần áo đưa cho chó săn nghe thấy, lại ở Triệu Minh Sương dây quần thượng nhiễm chút thư cẩu kia vật, hắn trốn không thoát đâu. Hồ Di Nương luôn luôn đem người khác hải tử coi như cỏ rác, lần này cũng muốn làm nàng nếm thử nhi tử bị người gây thương tích trong đó tư vị nhi. Vương Tĩnh Viễn thở dài, trong lòng nói thầm không nên đem cháu ngoại gái gả cho Triệu Minh Hiên kia tiểu tử, mới tân hôn trong lúc liền như thế chịu tội. Nhưng nhìn cháu ngoại gái không hề oán trách biểu tình, cuối cùng minh bạch nữ sinh hướng ngoại những lời này hàm nghĩa. Vương Tĩnh Viên nói, không biết những cái đó nha dịch có thể hay không ra vấn đề. Lý vui vẻ cười nói, nha dịch xảy ra vấn đề cũng là không có biện pháp sự tình, có một số việc muốn dựa vào nha môn tới xử lý, trong đó nguyên nhân rốt cuộc không thể nói toạc. Bất quá, chỉ cần Triệu Minh Sương gặp bị thương nặng, Hồ Di Nương chắc chắn an tĩnh mấy ngày. Chờ đến Minh Hiên trở về, sự tình liền dễ làm. Hồ Di Nương nhìn bất tỉnh nhân sự nhi tử, cả trái tim tựa như bị người đào đi giống nhau đau đớn, đại nhi tử đã chết. Duy nhất nhi tử lại thành trước mắt cái dạng này, nàng nhất thời có chút hối hận không nên làm nhi tử tiến đến Trầm Hương cư, đồng thời trong lòng đem Lý vui vẻ mắng trăm ngàn biến. Nàng một bên lệnh người đi thỉnh lang trung, một bên chính mình tự mình vì nhi tử rửa sạch miệng vết thương. Đương nàng rửa sạch nhi tử trên người phá quần áo khi, mới phát hiện nhi tử bị thương có bao nhiêu trọng. Hắn mệnh căn tử đã đi hơn phân nửa, dư lại một đoạn cũng bị kia chó giữ cắn đến nát nhừ. Hồ Di Nương trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Chờ Triệu Thành Võ tiến đi nha dịch, vội vàng chạy tới nhìn đến chính là nhi tử huyết nhục mơ hồ hình ảnh, tức khắc cũng cả kinh ngốc lăng ở, thậm chí có chút hoài nghi trước mắt nhìn đến phải chăng là thật sự. Sáng sớm thời gian, gia đình cuối cùng mời đến một người lang trung nhìn Triệu Minh Sương thương thế, hoảng sợ, con hỏng thuốc xoay người liền phải rời đi. Triệu Thành Võ vội vàng ngăn lại nói, nếu lang trung tới, liền giúp đỡ nhìn một cái, tốt xấu lưu hắn một cái tánh mạng. Cho dù chị không hết, ta cũng không trách ngươi. Lang Trung lúc này mới nơm nớp lo sợ mà vì Triệu Minh Sương rửa sạch miệng vết thương, đắp thượng dược cao. Vội xong sau, Lang Trung xoa xoa cái chán mồ hôi nói, quốc công gia đừng trách Lao Phu nói thẳng, lệnh lang mệnh con cháu căn chỉ sợ là giữ không nổi, vì giữ được tánh mạng phương pháp tốt nhất chính là liền căn cắt bỏ, bằng không nơi đó một khi hoại tử, đại la thần tiên cũng không giữ được hắn mệnh. Lúc này, Hồ Di Nương đã tỉnh lại, ở một bên khóc khóc tích tích mà chờ đợi, nàng chợt nghe nói muốn đem nhi tử mệnh căn tử toàn bộ cắt bỏ. Lập tức bạo khiêu lên mắng, cái gì chó má lang trung. Thế nhưng làm ra như thế quyết định. Không có bản lĩnh chữa khỏi con ta bệnh liền cút ngay, ta sẽ tự lại thân cao minh lang trung tiến đến vì ta nhi chữa bệnh. Lang trung vừa lúc dựa bậc thang mà leo xuống, liên tục đánh cung nói, tiểu nhân vô năng, này liền cáo tử. Triệu Thành Võ lúc này đã nhẫn mại Hồ Di Nương thật lâu sau, không phải nàng tìm đường chết, còn hắn như thế nào sẽ bị chó giữ bị thương con cháu căn. Hắn không thể nhịn được nữa mà bay lên một chân đá ngã lăn hồ di nương, chỉ vào nàng mắng to nói, phá của đàn bà nhi, còn có mặt mũi tại đây càng quái, người tới, đem hồ di nương đỡ hồi đinh lan các, không có mệnh lệnh của ta không được rời đi đinh lan các nửa bước. Hồ di nương kêu rên mà chửi bậy nói, ngươi cái lòng lang dạ sói đồ vật, cũng dám đánh ta. Lao nương cùng ngươi liều mạng. Mấy cái gia đình không đợi nàng liều mạng, liền đổ nàng miệng, kéo đi rồi. Triệu Thành Võ giữ chặt lang trung nói, ngượng ngùng, làm ngươi chê cười. Kêu bà nương không biết lễ nghĩa, lang trung đừng vội cùng nàng chấp nhận. Liền ấn ngươi nói làm bãi. Tốt xấu thì ngươi lưu hắn một mạng. Lang trung thấy Triệu Thành Võ như thế thành khẩn, chỉ phải lưu lại tiếp tục vì Triệu Minh Sương chữa bệnh. Hôm sau, trong kinh thành truyền gia định quốc công phủ tân nương tử tân phòng thế nhưng đi đạo tặc, chỉ là không biết tân nương tử tình huống như thế nào. Trong lúc nhất thời, trên phố truyền lưu ngôn ngữ có chút ái muội. Chỉ là, lời đồn đãi còn không có truyền tới nửa ngày, hướng gió lập tức thay đổi. Từ Thuận Thiên phủ nha môn truyền ra tin tức, đêm qua hồi An Quốc công phủ vì bà ngoại hầu bệnh tân nương tử biết được tin tức sau, từ An Quốc công phủ thế tử ra bồi, tự mình đến Thuận Thiên phủ hiểu biết tình huống. Chỉ là những cái đó đạo tặc đều đã tử vong, không thể nào biết được sau lưng độc thủ là ai, Thuận Thiên phủ đã phái người đang ở xuống tay điều tra việc này. An Quốc công phủ thế tử hộ tống Lý vui vẻ trở lại Định Quốc công phủ, Triệu Thành Võ biết rõ việc này là Hồ Di Nương cùng Triệu Minh Sương chứ Lý vui vẻ nói, nhưng là bên ngoài thượng cũng không dám có gì câu oán hận. An Quốc công phủ thế tử Vương Tĩnh Trạch lại mượn cơ hội không thuận theo không buông tha, ta liền không rõ, đường đường Định Quốc công phủ thế nhưng thành đạo tặc trường đua ngựa, quay lại như thế dễ dàng. Nhất lệnh người buồn bực chính là, mỗi lần đạo tặc sao cũng chỉ thăm Trầm Hương cư đâu. Chẳng lẽ Trầm Hương cư cất giấu cái gì bảo bối không thành? Như thật là như thế, còn thỉnh Định Quốc công sớm ngày thanh trừ này đó hại người bà bối, để tránh cháu ngoại của ta nữ cùng ngoại sinh nữ tế lại chịu hai bay vạ gió. Định Quốc công vội vàng chắp tay thi lễ đánh cung nói, ta chắc chắn tăng phái bên trong phủ tuần tra gia đình, bên trong phủ nhưng sẽ không lại phát sinh này loại sự tình, kính thỉnh thông gia cứu cứu yên tâm, vui vẻ ở trong phủ tuyệt đối an toàn, lại sẽ không xảy ra chuyện. Định Quốc công trong lòng hoa lửa giận, nhưng lại An Quốc công phủ so với bọn hắn có thế lực. Hơn nữa Lý vui vẻ cùng Triệu Minh Hiên lại là hoàng thượng tứ hôn, hắn chính là có gan tẩy trời cũng không dám lỗ mãng. Hồ Di Nương một cái vô tri phụ nhân có thể đem Lý vui vẻ hùng hùng hổ hổ răn dạy một đốn, hắn làm Định Quốc công, thân có tước vị, lại không dám như vô tri phụ nhân hổ ngôn loạn ngữ. Trừ bỏ nén giận, không còn hắn pháp. Vương Tĩnh Trạch thấy hắn ngữ khí thành khẩn, liền không hề nói chút vô dụng chi tử, nếu như thế, ta liền tin ngươi một lần. Nếu là ta cháu ngoại gái lại có bất chắc gì, ta trực tiếp cùng ngươi đến thánh thượng trước mặt thảo cái cách nói. Triệu Thành Võ trên trán mồ hôi lạnh quần quận nhỏ dọn, hắn lau mồ hôi châu nói, thông gia cứu cứu yên tâm, chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không lại lần nữa phát sinh, chúng ta sẽ bảo vệ tốt vui vẻ. Vương Tĩnh Trạch lạnh lùng thốt, như thế rất tốt. Cáo tử. Triệu Thành Võ tự mình đem Vương Tĩnh Trạch đưa ra đại môn, hư đỡ hắn lên xe ngựa lúc này mới thẳng thắn sống lưng. Hắn kéo xuống kia trương cười đến cứng đờ mặt già, hung tợn mà mắng, phá của đàn bà nhi, gây họa tổ tông. Cho rằng có mấy cái tiền dơ bẩn liền có thể phiên thiên. Thế nhưng liền hoàng thượng tứ hôn con dâu liền dám hãm hại, thật là phân hổ ruột đầu heo, làm hại lao tử ở chỗ này ra vẻ đáng thương, đen đủi. Từ đây, lại không bước vào đình lan các một bước, mỗi đêm đến thanh chỉ các cùng đã nâng vì thông phòng Chu Mị Nhi chỗ nghỉ tạm. Cho dù đi thăm nhi tử khi gặp được Hồ Di Nương cũng chỉ đương không nhìn thấy, Hồ Di Nương tức khắc hoảng sợ. Hiện giờ nhi tử thành phế nhân, lão gia thật sự nếu không đãi thấy nàng. Nàng tại đây Triệu phủ liền thật sự thành bài trí. Lý vui vẻ trở lại Định Quốc công phủ, vẫn như cũ cao ốm không ra, Hồ Di Nương bị Triệu Thành Võ phái người khống chế lên, dễ dàng cũng không dám đến Trầm Hương cư nháo sự, nàng nhật tử quá đến đảo cũng thích ý. Một ngày, Lý vui vẻ đang ở vì Triệu Minh Hiên khâu vá quần áo mùa đông, Hoa Sen cười tủm tỉm tiến đến trả lời, tiểu thư, có cái tin tức tốt ngươi có bằng lòng hay không nghe. Lý vui vẻ thấy nàng rảo hoạt bộ dáng, biết chuẩn không chuyện tốt nhi. Gắt xuống trong tay kim chỉ nửa dựa vào trên giường cười nói, có cái gì bắt quái nói đến nghe một chút. Cũng cho ta giải giải buồn nhi. Hoa Sen biết chính mình tiểu thư mệt mỏi, vội vàng tiến lên méo chính mình phần vai nói, nhị tiểu thư tống ra biểu ca tới. Lý vui vẻ tuy rằng nhìn không thấy Hoa Sen mặt, nhưng cũng có thể từ nàng trong lời nói tưởng tượng ra nàng lúc này định là cười đến hai mắt cong cong, khỏe miệng nít lên. Nàng bất giác sung sướng nói, ân, làm sao vậy? Nhất định còn có hậu lời nói. Quả nhiên, Hoa Sen tựa hồ ngây ngô cười trong chốc lát mới nói tiếp, cái kia, nhị cô ra hôm qua đột nhiên về nhà, liền bắt lấy bọn họ. Hoa Sen suy cười nhạo mấy tiếng, vẫn là ngượng ngùng nói ra. Lý vui vẻ tự nhiên cũng biết nàng muốn nói gì, cũng không thúc giục nàng, làm nàng cười ngây ngô. Hoa Sen rốt cuộc cười đủ rồi, lúc này mới nói tiếp, nhị cô gia tuy nói là cái thế đi thái giám, chính là tính tình lớn đâu. Đương trưởng đem hai người quần áo đều lột, dùng roi ngựa tự mình đem hắn hai cái chịu mấy chục roi, còn lệnh người đem Tống gia biểu ca cái kia cấp liền căn cát, nghe nói đến bây giờ còn không có tỉnh lại, cũng không biết là chết hay sống. Nhị tiểu thư bị nhị cô gia tra tấn một đêm, thê thảm tiếng kêu toàn bộ phố đều nghe thấy, liền tuần thành nha dịch liền tới cửa dò hỏi việc này. Lý vui vẻ ngốc lăng một lát, căn bản cười không ra tiếng. Tống Vĩ Nhân tuy rằng có chút ghê tởm người, nhưng cũng không đến mức rơi vào như thế kết cục. Lý Hân Nghiên mẹ con thật sự coi như là thai tinh, ai cùng các nàng thân cận liền sẽ gặp thai bay vạ gió. Lúc trước, Lý Hân Nghiên xem thường Tống Vĩ Nhân, hiện giờ vì dục niệm lại đem hắn kéo xuống nước, thậm chí có khả năng hại hắn mất đi tính mạng. Không biết tổ mẫu nếu biết việc này sau, có thể hay không hối hận lúc trước đối Lý Hân Nghiên mẹ con quá mức dùng túng đâu. Lý vui vẻ thở dài nói, ta phụ thân biết việc này sao? Hoa Sen nói, không biết. Cho dù biết lại có thể như thế nào. Nhị tiểu thư không có nói cho lão gia nhị cô gia tình hình thực tế, lão gia lại như thế nào giúp nàng. Lý vui vẻ đạm nhiên nói, người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Nàng đây cũng là gieo gió gặt bão. Nàng muốn tham niệm phú quý nhất định phải trả giá tương ứng đại giới, nhưng nàng lại không rõ đạo lý này, cho rằng chính mình so bất luận kẻ nào đều thông minh. Kết quả, thông minh phản bị thông minh lầm, cuối cùng chỉ biết hại người hại mình. Nói cho Triệu Giáp, phái người chuyên môn giám thị Ngô Khải Nhân, hắn bất luận cái gì hướng đi liền phải hướng ta bẩm báo. Áp lực càng lớn người, thủ đoạn sẽ càng độc ác, Ngô Khải Nhân đến bên ngoài quá mức phát tiết, chỉ sợ Tô Tần sẽ có điều hành động. Lý vui vẻ phái người mời đến Vương Tĩnh Viễn, đem Tô Tần một ít hướng đi nói cho cứu cứu, nói thẳng là Ôn Thần Vũ truyền ra tới tin tức. Sau đó, đem chính mình một ít ý tưởng cùng nhau nói cho Vương Tĩnh Viễn, hy vọng hắn có thể cùng nhị cứu cứu nói chuyện. Tận lực làm nhị cứu cứu nhiều hơn chú ý nhị cứu mẫu một ít hành sự, tận lực nâng nàng, thiếu làm nàng tiến cung cùng Tô Tần lui tới, miễn cho sau này nàng làm ra sự tình gì hủy hoại nhị cứu cứu một nhà, liên lụy An Quốc công phủ. Có một số việc phòng bị chưa xảy ra, tổng hảo quá với xong việc bổ cứu. Chương 108 xạ hương. Lại nói Triệu Minh Hiên phong trần mệt mỏi đuổi tới Kỳ huyện tìm được rồi Tề Thái Y thì khi, mắt thấy Tề Thái Y thì mắt không hoa nhị không điếc mà đang ở cho người ta chữa bệnh, Triệu Minh Hiên trong lòng hiểu rõ. Chỉ sợ lúc trước hắn rời đi khi, cũng đã biết được Hồ Di Nương hành động. Triệu Minh Hiên lẳng lặng mà chờ ở một bên, nhìn Tề Thái Y thong thả ung dung mà làm người chữa bệnh, cũng không sốt ruột. Chỉ là trên người hắn bức nhân khí thế, lệnh người chung quanh đều tự giác tản ra. Tề Thái Y hề vội xong trong tay sự tình, sau đó nhìn chằm chằm hắn hỏi, nói đi. Tìm Lao Phu có chuyện gì? Triệu Minh Hiên lãnh đạm nói, ta là định quốc công phủ thế tử Triệu Minh Hiên. Tề Thái Y hề ngây ra một lúc nói, Triệu phủ trưởng tử. Triệu Minh Hiên trong lòng run lên, chẳng lẽ hắn biết đến sự tình so với chính mình tưởng tượng càng nhiều. Hắn bất động thanh sắc mà nhìn hắn. Tề Thái Y thì thở dài, ai, vận mệnh chú định đều có định số, sự tình đi qua như vậy nhiều năm rốt cuộc vẫn là nhảy ra tới. Nói đi, muốn biết cái gì? Muốn Lao Phu tánh mạng Lao Phu cũng sẽ không trách ngươi. Gieo nghiệt duyên tóm lại là phải trả lại. Triệu Minh Hiên cảm xúc cuồn cuộn. Mấy muốn tiến lên chỉ trích hắn lúc trước vì cái gì không đem tình hình thực tế nói cho Lão Thái Thái cùng Triệu Thành Võ, nhưng lý trí vẫn là làm hắn khắc chế chính mình xúc động. Hắn bất quá là cái thái y, chính là che giấu Hồ Di Nương mang thai thời gian, tội không đến chết, hơn nữa, hắn có lẽ có nỗi niềm khó nói, bất đắc dĩ mà làm chi. Triệu Minh Hiên chịu đựng nội tâm lửa giận nói, vì cái gì làm như vậy. Tề thái y thấy hắn tuy rằng tức giận tận trời, nhưng là cũng không có khó xử chính mình ý tứ, vì thế cười cười nói. Đa tạ công tử thủ hạ lưu tình. Triệu Minh Hiên giơ lên cằm, ý bảo hắn mau mau đảo ra tình hình thực tế. Tề Thái Y híp mắt con mắt từ từ nói, Lao Phu cùng Hồ Di Nương một nhà có chút sâu xa. Lúc trước Lao Phu có thể tới Thái Y Y viện nhậm chức, hoàn toàn dựa vào là Hồ Di Nương phụ thân giúp đỡ mới có thể kiên trì đến cuối cùng một quan tiến vào Thái Y Y viện. Lại nói tiếp, cũng là duyên phận, năm ấy, Lao Phu rời đi quê nhà đến kinh thành nưu sinh, ở một nhà tiểu y quán ngồi khám. Một ngày, Lão Phu vì một người bệnh trị liệu khi, kia người bệnh đột nhiên phát bệnh bỏ mình. Y quán đã chết người bệnh xem như đại sự, không chỉ có sẽ ảnh hưởng nhất quán sinh ý, quan trọng là nhất quán còn sẽ bởi vậy chọc phải kiện tụng. Y quán lao bản tất nhiên là sẽ không bởi vì một cái danh điều chưa biết ngồi khám lang chung liền trí y quán danh dự cùng tiền đồ với không màng. Người chết người nhà không thuận theo không buông tha, muốn y quán bồi 500 lượng bạc, bằng không liền báo quan. Y quán lao bản tất nhiên là không muốn ra tiền. Liền đem lão phu đẩy đi ra ngoài từ người chết người nhà tùy ý xử trí. Hồ lão bản lúc ấy ở kinh thành làm buôn bán, liền ở tại phụ cận, ngày thường có cái đau đầu nhức óc liền thỉnh lão phu tiến đến chẩn trị. Ngày ấy, thấy Lao Phu bị người nhà bức bách, liền nói dối cùng quan phủ quen biết, muốn báo quan, người chết người nhà lúc này mới hoảng sợ, nói chỉ cần Lao Phu ra 50 lượng an táng bạc, liền buông tha Lao Phu. Lao Phu vừa mới đến kinh thành, nghèo đến len ken vàng, nơi nào có 50 lượng bạc. Hồ Lao Bản liền thế Lao Phu ném cho bọn họ 50 lượng bạc, đem Lão Phu cấp giải cứu ra tới. Lao Phu đi theo Hồ Lao Bản một đoạn thời gian sau, gặp gỡ kinh thành nháo bệnh dịch, thái y y viện thái y y khan hiếm, muốn ở dân gian chiêu chút lang trung bổ sung thái y y viện, Hồ Lao Bản khiến cho Lão Phu tiến đến ghi danh. Hồ Lao Bản rất có thấy xa, hắn tưởng trở thành hoàng thương, nhưng lại bất hạnh cùng trong cung không có quen biết người, hắn giúp Lao Phu dùng bạc khơi thông quan hệ tiến vào thái y y viện sau, hy vọng có thể giúp hắn giật dây cùng trong cung chủ tử đáp thượng quan hệ. Sau lại, Lão Phu nhưng thật ra ở sinh ý thượng giúp đỡ Hồ Lao Bản một ít tiểu đội, nhưng chung quy không có thể làm như nguyện lên làm hoàng thương. Sau lại, Hồ Lao Bản nữ nhi bị định quốc công phủ thế tử nạp làm thiếp thất, cũng chính là Hồ Di Nương, nàng cùng phu nhân trước sau mang thai sau, làm Lao Phu đem nàng mang thai thời gian chậm lại một tháng. Chỉ cần là có điểm năng lực lang trung, bằng mạch tượng là có thể biết sở hoài thai nhi là nam hay nữ, Lao Phu cũng vì triệu phu nhân khám quá mạch, biết nàng sở hoài cũng là nam hài nhi. Cảm thấy cho dù làm Hồ Di Nương mang thai thời gian chậm lại một tháng cũng sẽ không ảnh hưởng người khác. Lao Phu ngay lúc đó sắc không nghĩ tới Hồ Di Nương muốn làm cái gì. Thẳng đến sau lại, trong kinh thành truyền ra Hồ Di Nương không thích chính mình thân sinh nhi tử, ngược lại đối triệu phu nhân hải tử yêu thương có thêm, Lao Phu lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch Hồ Di Nương kia phiên làm ra vẻ nguyên nhân. Lao Phu lúc ấy có chút hối hận, sợ nàng tương lai đối sở đổi hải tử bất lợi, Lao Phu không đành lòng nhìn đến như vậy kết quả. Nhưng lại không hề biện pháp thay đổi cái gì, lúc này mới từ đi thái y y viện chức vụ, trở lại quê quán cư trú. Lão Phu thật là Hồ Di Nương đồng lõa, muốn sắt muốn xẻo tự nhiên muốn làm gì cũng được. Tề thái y y một hơi nói xong hắn chuyện xưa, tâm tình tựa hồ nhẹ nhàng rất nhiều, hắn nhìn Triệu Minh Hiên khí vũ hiên ngang mặt mày, nói thẳng ra nhiều năm ý tưởng. Triệu Minh Hiên cẩn thận mà nghe, thỉnh thoảng ngưng mi khổ tư, đãi tề thái y y nói xong, Triệu Minh Hiên trầm ngâm thật lâu sau, lanh đạm nói, có một chuyện ta không rõ. Nàng như thế nào như vậy chắc chắn mâu thân sẽ cùng nàng đồng thời sản từ đâu. Hơn nữa nàng cho dù nghĩ đến đổi tử, có gì tất cố lộng huyền hư, đem nàng mang thai thời gian chậm lại một tháng đâu. Tề thái ý thì thấy Triệu Minh Hiên cũng không truy cứu lúc trước trợ trụ vi ngược hành vi, càng thêm đối Triệu Minh Hiên nhân phẩm xem trọng vài phần. Lúc này, hắn tận lực đem chính mình biết đến sự tình đều nói cho Triệu Minh Hiên, chuyện này lúc trước Lao Phu cũng không cực minh bạch, là xong việc chậm rãi cân nhắc ra tới. Hồ Di Nương tuy rằng vì ngươi phụ thân sủng ái, nhưng là Lao Thái Thái lại ngại nàng là thương nhân chi nữ, càng thêm coi trọng ngươi mẫu thân, hơn nữa chính thất phu nhân sở ra nhi tử bình tập tức vị khả năng tính lớn hơn nữa. Hồ Di Nương tưởng ở Hồ gia đứng vững gốc chân, cần thiết được đến Lao phụ nhân yêu thích mới xem như viên mãn, vì thế nàng mới thiết kế một hòn đá ném hai chim biện pháp, tuy rằng vụ về, nhưng là lại thấu hiệu, đã có thể làm Lao Thái Thái cùng phụ thân ngươi chán ghét ngươi mẫu thân, lại có thể chọc đến ngươi phụ thân đối với ngươi mẫu thân tức giận. Ngày đó nàng khả năng biết được chính mình sắp lâm buồn, cố ý chịu đựng đau nhức tiến đến cấp Lao Thái Thái thỉnh an, mà ngươi mẫu thân cũng không chút nào yếu thế mà theo qua đi, lúc này mới chứ đạo của nàng. Tề thái ý ghi nhìn Triệu Minh Hiên đầy mặt thích dung, nhưng vẫn là vì hắn giải đáp cuối cùng nghi vấn, Lao Phu hoài nghi, ngày đó Hồ Di Nương trên người dùng rất nặng xa hương có thể trợ sản, đây cũng là duy nhất có thể giải thích nàng hai sản kỳ vừa lúc ở cùng thời gian nguyên nhân. Triệu Minh Hiên cắn chặt răng, thái dương mạo gân xanh. Nhìn tề thái y ánh mắt bằng thêm vài phần không chút nào che giấu sắc bén. Hắn trong lòng vẫn là hận, tuy rằng hắn chưa từng thương tổn triệu phu nhân, nhưng bọn hắn mâu tử vẫn là bởi vì hắn một câu nói dối làm triệu phu nhân không duyên cớ gặp Lao Thái Thái cùng triệu thành võ chán ghét. Đây cũng là nhiều năm qua hắn không thể tiêu tan nguyên nhân. Nga ngươi, Triệu Minh Hiên vừa mới còn tức giận đến phát run đôi tay nắm chặt thành nắm tay, trong nháy mắt liền khống chế chính mình cảm xúc. Tề thái y đối hắn ẩn nhẫn bội phục không thôi. Triệu Minh Hiên khôi phục thái độ bình thường, đạm nhiên nói, không biết Tề Thái Y Y, nhưng nhận thức Hồ Di Nương bên người một cái kêu Diêu Ma Ma bà tử. Tề Thái Y Y như mày nói, Lao Phu chưa từng nhận thức, bất quá Hồ Di Nương bên người hẳn là có cái dùng độc cao thủ, lại nói tiếp Lao Phu cũng từng bị Hồ Di Nương thử quá. Lao Phu vì nàng bắt mạch sau là phải hướng Triệu Lao Thái Thái báo cáo tình huống, lần đầu bắt mạch từ nàng nơi đó rời đi khi, Lao Phu chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi, mồ hôi chảy ròng. Đi theo bà tử nói chỉ cần Lao Phu dựa theo Hồ Di Nương yêu cầu bẩm báo, trở lại Đinh Lan các liền sẽ không có việc gì. Lao Phu thế mới biết hiểu bị nàng hạ dược, sau lại, Lao Phu trở lại Đinh Lan các uống lên một ly trà thân thể liền khôi phục. Triệu Minh Hiên nghe xong, khoe mắt đuôi lông mày lạnh thấu xương càng sâu, hắn nhấp chặt khoe miệng, ôm quyền vái chào chuẩn bị rời đi. Tề Thái Y liền vội vàng gọi lại hắn nói, lão phu sống đến tuổi này vốn dĩ đối sinh tử xem thực đạm, nhưng thế tử có thể không so đo hiểm khích trước đây phóng lão phu một con đường sống, lão phu không lắm cảm kích. Lão phu cũng không phải tham sống sợ chết đồ đệ, mà là tại đây thâm sơn cùng cốc chỗ, nơi này người nghèo chữa bệnh quá khó, thế tử không thu lão phu này mệnh, lão phu cũng có thể nhiều thứ mấy năm việc thiện, chỉ đương vì thế tử tích phúc. Lão phu nghe nói thế tử phu nhân cũng đam mê y y thuật, lão phu nơi này tích góp nhiều năm qua nghi nan chứng bệnh trị liệu phương pháp, thỉnh thế tử thay chuyển tạo. Triệu Minh Hiên ngưng mi trầm ngâm một lát, tiếp nhận tiểu đồng trong tay bao vây, xoay người lên ngựa, dơ roi mà đi. Từ Triệu Minh Sương sau khi bị thương, Triệu Thành Võ liền chưa hảo hảo cùng Hồ Di Nương nói qua một câu, Hồ Di Nương trong lòng thầm hận hắn lương bạc rất nhiều, vẫn là không chịu như vậy từ bỏ trong phủ quyền lợi. Nhi tử tuy rằng không có sinh dục, nhưng là nàng nhà mẹ đẻ cháu trai có rất nhiều, chỉ cần có thể tranh đến này định quốc công phủ tước vị, cũng không uổng công nàng tới trên đời này đi một chuyến. Triệu Thành Võ biết rõ nàng muốn hại Lý Vui vẻ ý đồ, nhưng là không có xử lý nàng, ngược lại giúp nàng che lấp tình hình thực tế. Đem kia mấy cái tồn tại sát thủ đều giải quyết, còn không phải xem ở nàng trong tay bạc phân thượng. Hồ Di Nương mắt thấy Triệu Thành Võ cả ngày nị ở Chu Mị Nhi nơi đó, bắt đầu còn có chút sốt ruột, sau lại nghị thông suốt trong đó đạo lý ngược lại không nóng nảy, chỉ lo dựa theo Triệu Thành Võ là ý tứ hoa ở Đinh Lan trong các không gia, trong phủ hết thể sự tình đều giao cho Chu Dì Nương xử lý. Không ra nửa tháng, trong phủ liền thu không đủ chi, Chu Dì Nương dùng sức cả người thủ đoạn, cũng không có thể giải quyết Triệu phủ hàng ngày phí tổn. Ngày này, Triệu Thành Võ thong thả ung dung xuất hiện ở Đinh Lan Các, Hồ Di Nương chỉ trang bệnh không dậy nổi, che chăn cũng không để ý đến hắn. Triệu Thành Võ không lỗ là hầu hoa tay ra đời, dở cho, chỉ vài cái công phu khiến cho vốn dĩ sinh khí đối hắn hờ hứng Hồ Di Nương kiểu xuyễn liên tục, tức vũ khí đầu hàng. Nhiều năm kinh nghiệm làm Triệu Thành Võ dưỡng thành ra vẻ đạo mạo bản lĩnh, hắn cũng không cùng Hồ Di Nương nói trong phủ tình hình thực tế, nói thẳng Chu Di Nương quản gia bất lợi, muốn Hồ Di Nương tiếp tục giúp đỡ quản lý trong nhà nội trợ. Cũng đem trong phủ sổ sách toàn bộ đưa cho Hồ Di Nương, làm nàng quản lý. Hồ Di Nương nhìn chồng chất sổ sách, biết không quá là chút ngốc trướng, mệt trướng, nhưng là nàng cũng không chỉ ra tới làm Triệu Thành Võ năng kham, nàng hiện tại còn cần mượn Triệu Thành Võ này trương gia hổ vì nàng lập uy, bằng không nàng có lại nhiều bạc cũng là hưởng công. Vô luận là triều đình vẫn là trong phủ, chỉ có tiền quyền, mới có thể làm tốt sự tình, ở kinh thành phú quý vòng ngốc lâu rồi, Hồ Di Nương cũng biết rõ đạo lý này. Chương 109 bừa bãi. Triệu phủ, yên lặng nửa tháng Hồ Di Nương lại uy phong đi lên. Lý Vui Vẻ biết được sau, chỉ là đạm nhiên cười, nàng liền biết Hồ Di Nương không có dễ dàng như vậy bị đả đảo. Bất quá, sấn nàng bừa bãi là lúc cho nàng điểm giáo huấn cũng không phải không thể. 10 tháng kinh thành, trong gió đã hôn loạn hẳn ý, Lý Vui Vẻ cùng hoa sen mấy cái ở trong hoa viên ngắt lấy hoa quế, chuẩn bị làm chút bánh hoa quế. Lý Vui Vẻ nhất thời không khỏe, thế nhưng nôn mửa lên. Hoa sen cả kinh kêu lên, tiểu thư. Tiểu thư đây là làm sao vậy? Xuân Hoa cùng Thu Thật cũng vội vàng ném xuống cây gậy trúc đuổi lại đây. Các nàng mấy cái đỡ Lý Vui Vẻ, ngươi một lời ta một ngữ mà kêu la khai. Tiểu thư, cô ra không ở trong kinh, ngươi này thân mình lại vẫn luôn hảo không nhanh nhẹn, này nhưng như thế nào cho phải a? Thế tử phu nhân, nô tỳ nói không thể ra tới chung gió, ngài chính là không nghe, như thế rất tốt, lại phát bệnh, ngài kêu nô tỳ như thế nào hướng thế tử công đạo a? Lý Vui Vẻ hữu khí vô lực thanh âm truyền đến, hảo. Hảo, đều đừng lại nhải, ta này không phải hảo hảo sao. Lại không phải miệt chắc giấy, phong đều thổi đến không được. Bất quá là tối hôm qua không ngủ hảo mới như thế nôn khan, không quan trọng. Nói, lại lo chính mình nhặt trên mặt đất hoa quế nói, năm nay hoa quế thật tốt, thịt hậu mùi hoa, làm bánh hoa quế nhất ăn ngon. Thế tử thích uống hoa quế trà, có thể nhiều trích chút phơi khô nhập trà. Xuân Hoa vui mừng nói, thế tử còn thích tiểu thư dùng hoa quế vân hương, nhiều tích góp chút tương lai dùng tốt. Lý Vui Vẻ ngượng ngùng nói, liền ngươi lắm miệng, không nói lời nào không ai đương ngươi là người câm. Hoa sen cười hì hì nói, ai nha, tiểu thư mặt đỏ, bất quá thế tử đối tiểu thư cũng thật hảo. Lý Vui Vẻ oán trách nói, lắm miệng. Ngày mai cái liền đem ngươi gả đi ra ngoài, làm nhà ngươi cô ra cũng hảo hảo đau thương ngươi, đến lúc đó xem ngươi nói giỡn chủ tử. Hoa sen xấu hổ đến dậm chân một cái chạy xa. Chọc đến trong hoa viên người cười ha ha. Nhất thời, luôn luôn trầm tịch trong hoa viên đảo náo nhiệt lên. Hồ Di Nương nghe được nha hoàn học các nàng nói chuyện, hận đến ngứa răng. Chính mình nhi tử bị kia tiện phụ làm hại nằm ở trên giường không thể nhúc nhích, nàng đảo sống được tiêu dao. Kia nha hoàn ở một bên lấy lòng nói, người nọ vừa mới nôn mấy khẩu, Di Nương nói người nọ hay không mang thai. Hồ Di Nương trong lòng cả kinh, Lý Vui Vẻ nhiều ngày cáo ốm chưa ra, nàng thẳng đến là cái này con dâu sợ nàng chơi xấu mới làm bộ sinh bệnh, vẫn luôn không hướng phương diện này suy nghĩ, lúc này bị người nhắc nhở, nghĩ nhưng thật ra có cái này khả năng. Chỉ là các nàng vừa mới tân hôn 3 ngày, Triệu Minh Hiên liền ra cửa làm việc đi, chẳng lẽ cái kia tiện phụ thật sự như vậy vẫn may, chỉ 3 ngày liền trúng cuối cùng. Không được, đến tưởng cái biện pháp làm nàng phí công cố sức, cũng không thể làm nàng sống được như thế tiêu dao, thoải mái dưỡng thai. Hiện giờ, Triệu Minh Hiên không ở trong nhà, đúng là sửa trị nàng thời điểm, cho dù nàng không mang thai cũng muốn làm nàng lột ra đi. Nàng kia hồ ly đôi mắt thả ra ánh sáng tới, đêm đó liền làm nha hoàn bồi nàng đi vào Triệu Thành Võ sân, mấy phen qua đi, Triệu Thành Võ liền ngủ say qua đi. Hồ Di Nương lấy ra một cái bình nhỏ, ở Triệu Thành Võ chóp mũi lắc lư vài cái, sau đó phân phó nha hoàn mở ra sở hữu cửa sổ, canh ba thiên thời điểm lại đóng cửa cho kỹ cửa sổ. Cũng dặn dò các nàng bảo vệ tốt môn hộ, không cho người ngoài tiến vào này viện. Hôm sau, Triệu Thành Võ cảm nhiễm phong hàn, Hồ Di Nương làm người thỉnh lý vui vẻ ra mặt chủ trì đại cục. Hồ Di Nương phái tới nha hoàn nói, Hồ Di Nương nói thế tử phu nhân tuy rằng là vừa rồi vào cửa tân tức phụ, nhưng là này trong phủ đứng đắn nữ chủ nhân. Hiện giờ, trong phủ hai cái nam chủ tử đều được bệnh nặng, sáng ngời con nhỏ, mặt khác mấy cái chủ tử đều là chưa xuất các tiểu thư, trong phủ không thể một ngày không có người tâm phúc, thỉnh thế tử phu nhân chủ trì mấy ngày trong phủ đại sự tình, chờ lao ra tỉnh, thế tử phu nhân liền có thể nhẹ nhàng. Lý vui vẻ hơi hơi mỉm cười, ám đạo, Hồ Di Nương cái này lý do tìm còn thực đầy đủ. Cố ý làm lão gia sinh bệnh, sau đó bức chính mình ra mặt chủ trì đại cục, nàng liền có cơ hội thương tổn chính mình. Chủ ý này thật diệu. Lý vui vẻ sắc mặt tái nhợt mà xuất hiện ở Hồ Di Nương trước mặt, Hồ Di Nương vội vàng tiến lên nâng cùng Lý vui vẻ nói, con của ta, đây là làm sao vậy? Mới mấy ngày không thấy liền như thế tiểu tụy. Chính là tưởng ta đứa con này đi. Minh Hiên kia hài tử cũng thật là, lúc này mới tân hôn liền chạy trốn con la nghe không được linh vang. Sau khi trở về ta nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn. Không hiểu biết tình huống nhất định sẽ cho rằng nàng cùng Triệu Minh Hiên mẫu tử tình cảm thâm hậu đâu. Hồ Di Nương bồi Lý vui vẻ tiến vào Triệu Thành Võ nội thất, một cổ mùi tanh nhập vào trước mặt, Lý vui vẻ nhịn không được lại nôn mửa lên, Hoa Sen đỡ nàng đem buổi sáng ăn đồ vật tất cả phun ra, lúc này mới ngẩng đầu dưng dưng héo héo nhi mà dựa vào Hoa Sen trên vai, sắc mặt trắng bệnh. Hồ Di Nương trong lòng càng thêm chắc chắn nàng hoài hài tử, trong lòng chỉ may mắn Triệu Minh Hiên không ở trong nhà. Nàng vừa lúc thừa cơ hội này xuống tay, trình rất Lý vui vẻ bụng thai nhi. Hồ Di Nương chố mắt một lát, vội vàng tiến lên đỡ lấy Lý vui vẻ nói, mau truyền lang trung, làm lang trung cấp thế tử phu nhân nhìn xem đến tuột cùng sao lại thế này. Lý vui vẻ vội vàng ngăn trở nói, Di Nương không cần quan tâm, vui vẻ chính là hôm qua thổi phong, không quan trọng. Lại nói, vui vẻ chính mình liền sẽ nhìn bệnh, có cái gì tật xấu uống thuốc thì tốt rồi, không nhọc Di Nương lo lắng. Hồ Di Nương trong lòng cười lạnh, như vậy sợ hãi làm lang trung bắt mạch, là tưởng giấu giếm mang thai sự tình, quan trọng nhất là sợ nàng thương tổn nàng đi. Chỉ là Lý vui vẻ làm như vậy chính hợp chính mình tâm ý. Nếu Lý vui vẻ cô độc một ném mà làm lang trung chẩn trị ra nàng mang thai, chính mình làm khởi tay chân tới còn có chút cố sức, hiện giờ, Lý vui vẻ không dám làm lang trung chẩn trị, đến cho nàng càng tốt thương tổn người cơ hội. Cho dù tương lai hải tử khó giữ được, nàng một cái gì nương chính là cái gì nguy hiểm cũng không có. Nhiều nhất bị người nghị luận đối con dâu quan tâm không đủ, mặt khác nhưng cùng nàng không quan hệ. Hồ Di Nương lôi kéo Lý vui vẻ là tay chịu miến nói, đứa nhỏ này tính tình chính là lương thiện, chính mình bệnh thành như vậy, còn mạnh hơn trống. Chỉ là trước mắt Minh Hiên không ở nhà, trong phủ liền mấy cái Di Nương cũng thượng không được mặt bàn, này trong phủ mỗi ngày lớn lớn bé bé sự tình lại nhiều, này không cái đương ra người nên làm thế nào cho phải đâu. Chu Di Nương nhưng không nghĩ lại cho không chính mình của hồi môn quản lý nội trợ, vội vàng nói, này không phải có sẵn đương gia chủ mẫu, cái này gia tướng tới đều là Minh Hiên. Minh Hiên tức phụ lúc này không đem cái này gánh nặng gánh lên còn đại khi nào. Nói xong bĩu môi, một bộ khinh thường bộ dáng. Hồ Di Nương lạnh lùng nói, ngươi bị mù mắt vẫn là sao? Vui vẻ thân mình cái dạng này sao có thể gánh khởi chủ mẫu trách nhiệm? Lạt mềm buộc chặt xiếc nàng cũng sẽ chơi. Chu Di Nương quả nhiên mắc mưu, cho rằng nàng là tưởng một người độc đại, ôm qua phủ nội trợ quyền to, liền cùng nàng rằng co. Tiêm lệ thanh âm chói tai vang lên, nha, này liền hộ thượng chính mình thân con dâu, nàng là hiểu ý ý, vừa mới nàng chính mình đều nói không quan trọng, chẳng lẽ ngươi so nàng còn rõ ràng nàng thân mình. Buồn cười. Hồ Di Nương mày liễu dựng ngược, đang muốn phát tác, một bên nằm Triệu Thành Võ khụ mấy tiếng nói, đều khi ta đã chết sao. Ồn ào nhốn nháo còn thể thống gì. Còn không phải là quản mấy ngày ra sao. Có cái gì cùng lắm thì. Vui vẻ, ngươi là nhà này chính thức chủ mẫu, từ hôm nay trở đi. Cái này ra liền giao cho ngươi. Lý vui vẻ túi đầu xưng là, đáy mắt lướt qua ý cười tất nhiên là không ai thấy. Lý vui vẻ biết muốn hoàn toàn từ hồ di nương trong tay đoạt quá trưởng gia quyền to còn nếu muốn chút đối sách mới là, vất vả tất nhiên là không cần phải nói, nhưng là vì Triệu Minh Hiên, vì bọn họ tương lai hạnh phúc sinh hoạt, lại vất vả cũng là đáng giá. Lý vui vẻ trong tay nhưng dùng người không nhiều lắm, cũng may cái đỉnh cái cường đại, nàng còn có mấy cái sẽ võ công nha đầu, Hạ Hoa cùng Đông Tuyết càng là quen thuộc trong phủ hết thảy, trưởng quản trong phủ sự tình cũng sẽ không quá khó. Hồ Di Nương muốn ăn long mật phân hưng phấn, rốt cuộc có thể danh chính ngôn thuận mà sai xử cái kia nha đầu. Nàng đem chính mình quen dùng một ít có khả năng bà tử tức phụ đều nhất nhất gõ một phen, các ngươi đều là đi theo ta nhiều năm lão nhân viên, tất nhiên là có thể minh bạch tâm ý của ta. Hiện giờ ta tại đây trong phủ địa vị như thế nào các ngươi cũng nên rõ ràng, kia nha đầu tuy rằng là ta thân tích tích nhi tức phụ, nhưng nhi tử lại là từ nhỏ liền rời đi ta đi theo phu nhân lớn lên, ai, làm mướn không công xiêm ý thì cảm giác các ngươi tất nhiên là không biết. Ta hôm nay đem lời nói lược ở chỗ này, ai nếu dám can đảm làm ra phản bội chuyện của ta tới, các ngươi cũng biết nhất quán làm việc thủ đoạn, quản giáo các ngươi sống không bằng chết. Thông minh tất nhiên là lập tức minh bạch Hồ Di Nương nói chung ý tứ, vụ về cũng có chính mình kinh nghiệm. Chỉ cần đi theo những cái đó tự nhận là thông minh làm việc cũng sẽ không sai đi nơi nào. Này những nha hoàn bà tử, quả nhiên không phụ Hồ Di Nương trọng vọng, hôm sau đồ ăn sáng thời gian liền ra nĩa, làm ra canh quá hàm chút, các tiểu sớm một chút cũng nửa sống nửa chín, Triệu Thành Võ tức giận đến cầm trong tay sớm một chút trực tiếp ném tới rồi trên mặt đất, hung tợn mà đã phát một hồi tính tình. Đồ ăn sáng qua đi, Lý vui vẻ triệu tập khởi sở hữu nha hoàn bà tử hấn một hồi lời nói. Ta là mới đến, không quen thuộc này trong phủ quy củ. Cũng không biết trong kinh thành làm nô tài còn có như vậy bản lĩnh, thế nhưng liền cái đồ ăn sáng đều an bài không tốt, không biết là ta cái này chủ mẫu quá không năng lực, vẫn là các ngươi những người này quá mức có khả năng. Không phục ta cái này chủ mẫu quản giáo. Như vậy cũng hảo, ta sẽ cho các ngươi một cái cơ hội, tưởng từ nơi này đi ra ngoài tìm càng tốt nơi đi ta không ngăn cản các ngươi, nhưng muốn tại đây Triệu phủ làm việc liền phải đem sự tình làm tốt, đừng nghĩ một ngày làm hòa thượng đánh chuông đủ một ngày, Triệu phủ không phải từ thiện đường. Quang ăn cơm không làm việc sai sự còn không có thiết lập ra tới đâu. Hạ Hoa Đông Tuyết, các ngươi là này trong phủ lão nhân viên, ngươi hai cái đem những cái đó không nghĩ tại đây trong phủ làm việc nô buộc cái tên đăng ký hảo, nhiều phát một tháng tiền tiêu hàng tháng tông cổ các nàng đi ra ngoài. Lý vui vẻ nói xong, cũng không đợi mọi người có gì phản ứng, liền rời đi hồi sự sân. Hồ Di Nương đã biết Lý vui vẻ dạy bảo nội dung, tất nhiên là sẽ không làm nàng như nguyện, làm người truyền xuống lời nói đi, Lý vui vẻ không dám đem các nàng thế nào. Nàng sẽ che chở bọn họ. Những cái đó gây sóng gió nô tỳ càng thêm không kiêng nể gì lên. Chương 110. Cơm trưa khi làm theo xuất hiện đồ ăn sáng khi xuất hiện sai lầm, hơn nữa tình huống càng thêm không xong. Không nói đồ ăn phẩm tướng như thế nào, chính là số lượng, hàm đạm, sinh thủ, lãnh nhiệt cũng xuất hiện bất đồng trình độ sai lầm, Triệu Thành Võ càng là tức giận đến ho khan không ngừng, ồn ào muốn gặp vui vẻ. Lý vui vẻ lúc này căn bản không rảnh thấy hắn. Lúc này nàng xứng mang huyện chúa phẩm cấp ngọc bội ngồi ngay ngắn ở hồi sự trong viện. Trong viện tất nhiên là đen nghìn nghịt mà chạm mãn nha hoàn bà tử cùng các nơi quản sự, ngay cả quản gia cũng ở trong đó. Lý vui vẻ không nói một lời mà nhìn phía dưới mọi người, Hạ Hoa lạnh lùng thốt, nhìn thấy hoàng thượng sắc phong huyện chúa còn không giới quỷ. Mọi người đều là cả kinh, bọn họ chỉ biết Lý vui vẻ là cái nông thôn đến nha đầu, chưa hiểu việc đời, lúc này mới tin vào Hồ Di Nương nói ở sau lưng dở cho quỷ. Hoàn toàn đã quên cái này dễ nói chuyện ở nông thôn nha đầu vẫn là huyện chúa này mã sự tình. Bọn họ nhất thời phản ứng lại đây, toàn sợ tới mức trong lòng run sợ, vội quỳ xuống đất ngày nghỉ thấy huyện chúa. Lý vui vẻ cũng không làm mọi người đứng dậy, mà là trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh thấu xương mà nhìn mọi người. Mọi người trong lòng phát lạnh, những cái đó sau lưng dở trò quỷ càng là tâm như nổi trống, sợ huyện chúa giáng tội chính mình. To như vậy trong viện yên tĩnh không tiếng động, quỳ xuống đất mọi người đều buông xuống đầu. Cảm thấy mang châm ở thứ, đại khí không dám ra. Nga ngươi, Lý vui vẻ uy nghiêm thanh âm áp xuống tới, buồn huyện chúa là cái hảo tính tình người, chỉ cần người không đáng ta, ta tự sẽ không đi phạm người khác. Chính là, các ngươi kêu buồn huyện chúa thất vọng rồi, buổi sáng mới cùng mọi người nói qua nói, quay đầu thế nhưng đều đã quên. Để cho ta không nghĩ tới chính là, thế nhưng còn có như vậy nhiều không có nhãn lực kính nhi người sau lưng dở cho quỷ, muốn dùng hạ tam lạm phương pháp đảo loạn trong phủ bình thường vận chuyển, thật là người si nói ngộng. Hôm nay liền thỉnh Triệu quản gia làm cho buồn huyện chúa mặt, đem kia khởi tử không an tâm ở trong phủ làm việc nhân viên đều rửa sạch đi ra ngoài. Miễn cho một cái cất chuột hỏng rồi một nồi nước. Làm những cái đó lòng dạ khó lường người ở trong phủ đảo loạn trong phủ an bình. Quản gia bắt đầu đi. Xuân Hoa cùng thu thật mấy cái liền đem đồ ăn sáng cùng cơm trưa chung xuất hiện sai lầm món ăn, điểm tâm, món chính chờ phụ trách nô bộc đều từ quản gia chỗ rửa sạch ra tới đứng ở bên kia. Lý vui vẻ tháo xuống ngọc bội nói, Hạ Hoa, ngươi đi lão gia chỗ đem mấy người này bán mình khế đều lấy lại đây, Đông Tuyết, phân phó Triệu Giáp tìm cái mẹ mìn tử tiến vào. Ngữ khí nghiêm nghị, mọi người đều biết nói kế tiếp sẽ làm cái gì. Mấy cái bị rửa sạch ra tới nô tài toàn mồ hôi ướt đẫm, không được nhìn phía sau, là hy vọng Hồ Di Nương tới cứu bọn họ đi. Lại nói Hạ Hoa cầm Lý vui vẻ huyện chúa ngọc bội đi vào lao ra trong viện, đem trong phủ phát sinh sự tình đại khái mà cùng Triệu Thành Võ học một lần. Nàng cũng không nói rõ mấy người kia phạm vào gia quy, nói thẳng huyện chúa muốn hạ nhân bán mình khế, để xử trí mạo phạm gia quy người. Triệu Thành Võ liên tiếp hai đốn đồ ăn không có thể như ý, trong lòng chính oa chứ hỏa khí, cũng không nghĩ nhiều, khiến cho bên người quản sự đi đem hạ nhân bán mình khế mang tới giao cho Hạ Hoa. Hạ Hoa tiếp nhận chấp nói, lao ra mạnh khỏe, nô tỳ này liền đi hồi huyện chúa, chờ huyện chúa xử lý những cái đó di hạ phạm thượng nô tài, lại đem mặt khác bán mình khế còn cấp lao ra. Triệu Thành Võ hỏa khí chưa tiêu trừ. Nay nửa ngày, bên người nha hoàn bà tử thế nhưng chẳng biết đi đâu, hắn lúc này mới bị bệnh mấy ngày, này đó nô tài liền phiên thiên, dám gian dối thủ đoạn, khi dễ hắn bệnh chung không thể xử phạt bọn họ. Hắn đường đường định quốc công thế nhưng chịu như vậy bất khí, lúc này có nhân vi hắn làm chủ hắn tất nhiên là vui vẻ, vì thế không chút suy nghĩ liền nói, thôi, cái này ra sớm muộn gì nên nàng làm chủ, cầm đi liền cầm đi, không cần đưa về tới. Hạ Hoa mắt trung hiện lên vui sướng, liên thanh nói, là, nô tỳ này liền đi hồi huyện chúa. Hạ mặt mèo thượng rào rạt tươi cười mãi cho đến hồi sự trong viện cũng không có thể tàng ra, nhà nàng chủ tử thật là lợi hại, lúc này mới đói bụng lao ra hai bữa cơm, lao ra liền nổi trận lôi đình, đối những cái đó hạ nhân hận thấu xương, tự nhiên đối trợ giúp hắn trừng phạt nô tài Lý vui vẻ buông phong tuyến, đốn sinh hảo cảm, chủ tử dễ như trở bàn tay mà bắt được nàng nên muốn đổ vật. Nàng nhìn trong tay chác, nghĩ đến có cái này chút bán mình khế, sẽ không sợ trong phủ nô tài phiên thiên. Nàng cười tủm tỉm mà nhanh hơn nện bước. Đương những cái đó phạm tội người nhìn đến Hạ Hoa trong tay chắc khi, toàn sủi lơ trên mặt đất, liên tục dập đầu nói, huyện chúa tha mạng, nô tài cũng không dám nữa. Đang ở lúc này, Hồ Di Nương được tin nhi một trận gió tựa mà vào sân, trong viện mấy cái quỳ nô tài tức khắc lại sống, một cái nô tài thế nhưng ngạnh cổ đến, cái gì huyện chúa? Ta chỉ nhận nguyên lai chủ tử Hồ Di Nương. Lý vui vẻ nói, phải không? Ta còn không biết có như vậy ngang ngược nô tài. Người tới, kéo xuống trọng đại 20 đại bản. Hồ Di Nương vinh váo tự đắc mà đứng ở Lý vui vẻ trước mặt nói, chấm đã, ngươi là này trong phủ đường gia chủ mẫu không tồi, chính là ta còn là ngươi thân Di Nương đâu. Luật pháp có thể lớn hơn thiên sao. Hôm nay ta nói không thể trừng phạt này nô tài, liền không thể trừng phạt. Nàng đây là lấy chính mình thân sinh Di Nương tư thế ở uy hiếp Lý vui vẻ. Lý vui vẻ cười cười, nhìn Hạ Hoa đưa mắt ra hiệu. Hạ Hoa hiểu rõ, nàng phủng tượng trưng huyện chúa Ngọc Bội một đờ đẫn mà đứng ở Hồ Di Nương trước mặt nói. Nhìn thấy huyện chúa còn không giới quỷ. Hồ Di Nương ngây ngẩn cả người, Lý vui vẻ luôn luôn ở nàng trước mặt nhu nhu nhược nhược, ở nàng trong lòng, trước nay không đem Lý vui vẻ đường quá cái gì huyện chúa, nàng chính là chính mình con dâu tự nhiên nên cấp bà chào hỏi mới là, hiện giờ, cái này tức phụ thế nhưng ngồi xem nha đầu quát lớn chính mình. Nàng tức giận đến sắc mặt xanh mét, huyện chúa là có thể uổng cố nhân luôn sao? Phải biết ta là Triệu Minh Hiên mẹ ruột. Lý vui vẻ cười vân đạm phong khinh. Bổn huyện chúa mãi hoàng thượng sắc phong, phu quân tuy là Di Nương thân sinh, bổn huyện chúa lại chỉ có một bà, đó chính là phu quân mẹ cả Triệu phu nhân, vui vẻ tôn ngươi là thế tử gia thân Di Nương, không đáng so đo, Di Nương chính mình lại nên biết chính mình thân phận, chớ nói Di Nương chỉ là nửa chủ nửa nô, chính là tầm thường cáo mệnh phu nhân, thấy bổn huyện chúa cũng nên ngoan ngoãn không lưng mới là. Lý vui vẻ dọn ra hoàng thượng, Hồ Di Nương tất nhiên là không dám lại có dị nghị, chỉ phải nén lớn giận, không tình nguyện mà quỳ xuống cấp Lý vui vẻ hành đại lễ. Kia mấy cái bổn trông cậy vào Hồ Di Nương chống lưng nô tài nhìn đến Hồ Di Nương cũng bị Lý vui vẻ ngăn chặn, tức khắc giống xương đánh cả tím, khéo. Lý vui vẻ nghiêm nghị nói, đem này mấy cái dĩ hạ phạm thượng nô tài bán cho mẹ mình, đúng sự thật trong phủ người hầu, cho phép bọn họ cha mẹ huynh đệ ra tiền chuộc bọn họ đi ra ngoài, có không phục người hầu nháo sự, quản gia chỉ lo làm cho bọn họ ra tiền chuộc bọn họ bán mình khế thả bọn họ đi ra ngoài. Định quốc công phủ không phải ngư long hôn tạp chợ bán thức ăn, là có trăm năm cơ nghiệp đại gia tộc, không muốn làm cứ việc nhường ra địa phương, tự quản có người tiến đến thế thân bọn họ. Bổn huyện chúa lại cho các ngươi một lần cơ hội, tưởng chuộc thân gia phủ người cứ việc đến quản gia chỗ đăng ký. Hồ Di Nương nhìn bọn họ liếc mắt một cái, có mấy cái nô tài bước chân di động một chút, nhưng nhìn đến những người khác không nhúc nhích, chỉ phải cúi đầu không hề nhúc nhích. Nô tài đến nơi nào đều là nô tài, sẽ không bởi vì thay đổi chủ nhân liền đề cao địa vị. tương phản, từ nơi này sau khi rời khỏi đây còn muốn mặt khác dốc sức làm, tiền tiêu hàng tháng tiền cũng không bằng ở quốc công phủ nhiều. Những cái đó nô tài bất quá là tưởng nhiều đến mấy tháng lệ tiền mới có thể đi theo hồ di nương hưng phong làm lương. Hiện giờ, Lý vui vẻ trưởng ra, bọn họ tự nhiên sẽ cân nhắc chính mình ích lợi, chỉ cần cùng chính mình ích lợi tương xung đột, tất nhiên là sẽ không lại đi theo hồ di nương ồn ào. Lý vui vẻ đợi sau nửa canh giờ, mở miệng nói, nói vậy các vị đều nghĩ kỹ rồi, đều không nghĩ rời đi định quốc công phủ. Kia hảo, bổn huyện chúa cũng cho các ngươi một lần cơ hội, chỉ cần hảo hảo làm việc, tiền tiêu hàng tháng tiền chỉ biết gia tăng, làm tốt lắm đến cuối năm đều có tưởng thưởng, nhưng ra sai lầm cũng sẽ trừng phạt. Về sau định quốc công phủ đối đại ban sai nhất định sẽ làm được thưởng phạt phân minh, người vi phạm không chút nào khoan dung, lập tức bán đi. Nàng giơ lên trang toàn phủ nô tài bán mình khế cháp, tựa như cầm đoạt nhân tính mệnh vũ khí sắc bén, chỉ cần là trong phủ nô tài liền sẽ trong lòng run sợ. Trong viện thổn thức một mảnh, ngày thường làm việc thành thật trong lòng kiên định, những cái đó đi theo hồ di nương hạt ồn ào nô tài tất nhiên là muốn ước lượng huyện chúa cùng hồ di nương phân lượng, nên đầu nhập vào kia phương cũng không cần nói cũng biết, nếu hạ quyết tâm, cũng chỉ đến thu hồi trước kia tiểu tâm tư, làm đến nơi đến chốn mà làm việc. Lý vui vẻ chỉ dùng nửa ngày công phu liền đem hồ di nương bố cục hoàn toàn quấy rầy, hồ di nương tức giận đến mắng một trận nương, xử phạt mấy cái nô tài lúc này mới thoáng tiêu trong lòng oán khí. Hồ di nương hầm hừ mà nằm ở trên giường, nha hoàn nơm nớp lo sợ mà cho nàng đấm chân. Nàng phiên tới phục đi như thế nào cũng nằm không thoải mái, toại một chân đá ngã lăn đấm chân nha hoàn mắng, vô dụng đồ vật, sẽ chỉ làm ta nháo tâm. Lúc này nàng thế nhưng có chút tưởng niệm khởi Diêu ma ma tới. Nếu Diêu ma ma còn ở, chính mình như thế nào sẽ thua ở cái kia tiểu nha đầu trên tay. Nàng càng nghĩ càng giận, cuối cùng đơn giản bò dậy đi ra sân, tùy tâm sở dục mà ở trong phủ lắc lư. Bất chi bất giác chung nàng đi tới Lao Thái Thái cư trú Vinh An Đường, nhớ năm đó, nàng ở Diêu ma ma dưới sự trợ giúp dọn đảo Triệu Phu Nhân, làm nàng trước tiên sinh sản, cùng chính mình đồng thời sinh hạ nhi tử, sau đó lại thần không biết quỷ không hay mà thay đổi nhi tử, che mắt mọi người, khi đó chính mình nhiều phong cảnh a. Nghĩ đến nàng huy hoàng lịch sử, khoe miệng bất giác kiều lên. Đối, liền dùng lao biện pháp làm cái kia tiện nhân tôn tử trước tiên xuất thế. Chẳng qua, trước kia vì đổi nhi tử nàng không có lộng chết Triệu Minh Hiền, lần này nàng sẽ làm kia tiện nhân tôn tử thi cốt vô tổn. Nàng một thân nhẹ nhàng mà rời đi Vinh An Đường. Trở lại chỗ ở, nàng mở ra đầu giường ám cách, lấy ra một bao thuốc viên cùng xạ hương tới. Nàng ra lệnh người ngao canh gà, sau đó đem kia thuốc viên ném vào canh gà, dùng chiếc đũa rào rào. Toại lệnh nha hoàn bưng canh đi trước chính viện. Hôm sau, Triệu lao ra tỉnh lại, phát giác tay chân chết lặng không thể nhúc ních. Quản gia mời đến lang trung vì Triệu lao ra trần trị, lão lang trung lấy quá mạch sau, trầm ngâm một lát nói, Triệu lao ra hôm qua ăn qua thứ gì. Một bên hổ di nương trong lòng lộn bột một chút, chẳng lẽ hắn nhìn ra cái gì manh mối. Chương 111. Một bên hổ di nương trong lòng lộn bột một chút, chẳng lẽ hắn nhìn ra cái gì manh mối. Toại lạnh lùng nói, ngươi nói gì vậy? Chẳng lẽ trong phủ còn có người hại lão gia không thành? Triệu Thành võ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái đúng sự thật trả lời, hôm qua cùng bình thường ẩm thực không có gì khác nhau, chỉ là uống nhiều một chén canh gà. Hồ Di Nương vội vàng nói, kia canh gà nhưng không có vấn đề, mỗi cách mấy ngày ta đều sẽ cấp lao ra hầm canh gà uống. Triệu Thành võ lại lần nữa đánh gãy nàng lời nói quát lớn nói, lại không ai hoài nghi ngươi, ngươi gấp cái gì? Bình Phong sau lý vui vẻ ám đạo, có lẽ chính là kia chén canh gà ra tật xấu, nếu không, ngày hôm qua còn hảo hảo, hôm nay sao liền không thể nhúc nhích. Chỉ là nàng không có chứng cứ cũng không thể nói bậy, như vậy chỉ biết cho người ta lưu lại đầu để câu chuyện. Lang Trung thấy chủ nhân cũng không có hoài nghi ẩm thực thượng có tật xấu, hắn cũng không hảo lại kiên trì nói ẩm thực có vấn đề. Hắn sờ sờ tròm dâu trầm ngâm một lát nói, Triệu lao ra bệnh chỉ cần khai chút hoạt huyết hóa ứ dược ha ha là có thể chuyển biến tốt đẹp. Hồ Di Nương ở một bên nói, Lang Trung chỉ lo khai dược, trong phủ điểm này nhi tiền tài vẫn phải có. Lang Trung liền khai phương thuốc đưa cho Triệu lao ra tự mình xem qua. Triệu lao ra xem sau cau mày nói, như thế nào khai này đó dược. Lang Trung cười nói, này mấy vị dược tuy rằng dùng cho phụ khoa so nhiều, nhưng là hoạt huyết hóa ứ tốt nhất dược liệu, lao ra chỉ lo dùng. Lang Trung đi rồi, Hồ Di Nương khiến cho gã sai vặt cầm phương thuốc đi bắt dược. Một lát sau, hoa sen trở về bẩm, Lang Trung khai dược chúng có hoa hồng cùng xạ hương. Lý vui vẻ cười cười nói, đây là Hồ Di Nương mục đích, nàng cố ý dùng dược vật làm lao ra tay chân chết lặng, sau đó làm ta tiến đến hồ bệnh. Nghe thấy được những cái đó dược vật phát ra khí vị, trong bụng hài nhi liền sẽ khó giữ được. Hoa sen tức giận đến hàm răng cắn đến khanh khách vang, Lý vui vẻ cười nói, ngươi có cái gì hảo sinh khí. Cũng sẽ không thật sự xảy ra chuyện, cùng nàng bực bội không đáng giá. Mỗi ngày, Hồ Di Nương sẽ tự lựa chọn Lý Vui Vẻ cấp Triệu Thành Võ thỉnh an thời điểm cho hắn đưa dược, kia mạo nóng hầm hập chén thuốc phiêu ra từng luồng dược vị nhắm thẳng người trong lỗ mũi toản. Hồ Di Nương nhìn Lý Vui Vẻ tái nhợt khuôn mặt nhỏ, mấy dục buồn nôn lại nhịn xuống biểu tình, Hồ Di Nương trong lòng sung sướng vạn phần. Ở Hồ Di Nương xem ra, Lý Vui Vẻ cũng là cái ngoan cố tính tình, vì bảo vệ cho trong tay quyền lợi, thế nhưng liền trong bụng hài nhi tánh mạng cũng không màng. Nếu làm nàng biết chính mình ủy quyền chỉ là vì mưu hại nàng trong bụng hài nhi kế sách, không biết nàng còn có thể hay không như thế ra sức đâu. Thế nhân đều là giống nhau, đem quyền lợi xem đến so cái gì đều trọng, còn tưởng rằng Triệu Minh Hiên thảo cái gì không giống nhau lão bà đâu, còn không phải cùng hắn kia tiện nương giống nhau, bất quá là cái tục vật. Vô luận Hồ Di Nương trong lòng như thế nào mưu hoa, Lý Vui Vẻ cứ theo lẽ thường mỗi ngày đến công công trong viện Thịnh An, chỉ là kia trương khuôn mặt nhỏ phóng phật càng ngày càng siêu nhỏ. Hồ Di Nương thấy vậy pháp đối Lý Vui Vẻ hiệu quả rõ ràng, lâu lâu phải cho Triệu Thành Võ đồ ăn thêm chút nhi liêu, miễn cho hắn thân thể khôi phục, không cần những cái đó hoạt huyết hoa ứ dược vật. Ngày này, Lý Vui Vẻ chỉ cảm thấy mỏi mệt bất ham, nàng lệnh qua trên giường, cuộn tròn thân mình ngủ đến cực không an ổn, giống như làm tốt tùy thời mở hai mắt ứng phó thình lình xảy ra sự tình chuẩn bị. Ánh mặt trời đem một cái cao dài thân ảnh phóng ra ở Lý Vui Vẻ nho nhỏ thân hình thượng, khiến nàng có vẻ càng thêm nhỏ xinh doanh ngược. Triệu Minh Hiên nhẹ nhàng mà đi qua đi ngồi xổm nàng trước mặt, nhìn nàng vốn là siêu tiểu nhân mặt càng thêm nhọn, hắn cái mũi đau xót, sương mù bịt kín hai mắt. Hắn nghiêng người nằm xuống đem nàng ôm vào trong ngực, nàng lập tức mở to mắt nói mớ nói, Minh Hiên ca ca. Nói xong mắt hàm mỉm cười, duỗi khai đôi tay ôm hắn eo gắt gao mà dán lại đây, đem đầu vùi ở hắn ấm áp trong lòng ngực nặng nề ngủ. Hắn nhẹ nhàng mà vỗ về Vui Vẻ đầu tóc, động tác là như vậy mềm nhẹ, sợ bừng tỉnh trong lòng ngực nhân nhi, trong mắt lại đựng đầy nồng đậm bi thương. Hắn lẩm bẩm, Vui Vẻ, ủy khuất ngươi, ngươi nhất định đến hảo hảo bồi ta. Mẫu thân còn chưa tới kịp cùng ta tương nhận liền đi, hiện giờ ta chỉ có ngươi. Vui Vẻ, ta chắc chắn hảo hảo bảo hộ ngươi, bất luận kẻ nào cũng mơ tưởng thương tổn ngươi. Nói xong, hắn nhuyễn miệng cười, lộ ra trắng tinh hàm răng, khuôn mặt tuấn tú dưới ánh mặt trời là như vậy lóa mắt, bắt mắt. Nhìn trước mắt ngủ say hái nhân, nghe trên người nàng hương thơm hương vị, trong lòng bi ai chậm rãi bị hạnh phúc thay thế được, trên mặt biểu tình cũng trở nên nhu hòa lên. Bọn họ lẳng lặng mà lẫn nhau dựa sát vào nhau, hưởng thụ trước mắt một lát yên lặng cùng an nhàn, có lẽ qua không bao lâu, này phân yên lặng liền không còn nữa tồn tại. Các nàng đem kể vai chiến đấu, cộng đồng đối địch. Lại nói Ngô Khải Nhân đòn hiểm Lý Hân Nghiên, lại mọi cách tra tấn nàng một phen sau liền mang theo Tống Vĩ Nhân trở về cung. Lý Hân Nghiên vết thương chồng chất mà nằm ở to như vậy Ngô trong phủ dưỡng thương, trong viện nơi nơi mai phục Ngô Khải Nhân nhãn tuyến, nàng muốn chạy trốn, nhưng là một bước khó đi. Một tháng sau, Lý Hân Nghiên ở Ngô Khải Nhân chuyên môn mời đến lang trung tỉ mỉ chăm sóc hạ, miệng vết thương khôi phục bình thường, làn da so chi từ trước tựa hồ càng thêm non mịn tơ lụa. Là đêm, Ngô Khải Nhân đi vào Ngô phủ, nô tỳ đã dựa theo Tô Tần trang phục trang điểm hảo Lý Hân Nghiên. Ngô Khải Nhân nhìn lay động ánh đèn hạ ra như ngưng chi, mạo nếu Tô Tần Lý Hân Nghiên, nhất thời có chút ngây người. Hắn nuốt Lý Hân Nghiên bóng loáng tinh tế làn da, không kiêng nể gì mà hôn môi nàng mỗi cái mẫn cảm bộ vị, Lý Hân Nghiên kiểu xuyễn liên tục. Ngô Khải Nhân nghe được nàng trạng nếu cầu, hoan dường như thanh âm, lập tức nhớ tới nàng phản bội, hắn ánh mắt trở nên lạnh thấu xương lên, đêm kiêu mà tiêm cười nói, nương tử, vi phu hầu hạ nhưng thoải mái. Nếu là không thoải mái còn đem ngươi kêu biểu ca mời đến hầu hạ ngươi như thế nào? Nói xong lời cuối cùng, đã là bộ mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi. Lý Hân Nghiên đột nhiên từ phấn khởi trung tỉnh ngộ lại đây, nàng hoảng sợ vạn phần, nơm nớp lo sợ mà nói, không, không, phu quân nhất uy vũ, ta chỉ cần phu quân. Ngô Khải Nhân cặc cặc mà cười nói, phải không? Kia phu quân liền không khách khí. Ngươi không phải rất muốn mau lời nói sao? Phu quân không có năng lực, nhưng phu quân sẽ nghĩ cách làm ngươi sảng khoái đến cực điểm. Vui sướng đến cực điểm. Hắn giơ lên một đoạn bóng loáng gậy gỗ, sau đó chậm rãi tới gần Lý Hân Nghiên thân thể. Nga ngươi, Lý Hân Nghiên thê thảm tiếng thét chói tai ở kinh thành trên không truyền đến thật xa thật xa. Ngô Khải Nhân nhìn chết ngất quá khứ Lý Hân Nghiên, đối một bên lang chúng nói, dùng tốt nhất dược trị liệu hảo nàng. Trên người nàng chỉ cần lưu một chút vết sẹo liền duy người thử hỏi. Lang trung đầu nếu tiểu kê thẳng điểm điểm, mồ hôi theo chóp mũi giật dây mà đi xuống nhỏ dọn. Nô Khải Nhân đá một chân trên giường Lý Hân Nghiên mắng, dám cấp lao tử đội nón xanh, làm ngươi nếm thử sống không bằng chết tư vị. Nô Khải Nhân ném xuống tiểu gậy gộc, lau lau trên tay vết máu, ở gã sai vặt hầu hạ hạ tắm gội thay quần áo sau, đi vào thư phòng. Chỉ chốc lát sau, vài bóng người trèo tường nhảy vào, sau đó ẩn vào thư phòng. Ngô Khải Nhân hưng phấn, nịnh nọt thanh âm truyền đến, chủ tử, ngươi đã tới. Ân, chuẩn bị như thế nào? một lạnh băng thanh âm vang lên. Chuẩn bị sắp xỉ, chỉ là tài chính có chút thiếu. Nô Khải Nhân thật cẩn thận địa đạo. Ai, cũng là cứu cứu quá mức đại ý, chứ Triệu Minh Hiên cùng Vương Tĩnh Viên nói, bằng không, mà nay nói không chừng liền lạnh như băng thanh âm lại lần nữa truyền đến. Nô Khải Nhân cười nói, bất quá, chủ tử đừng nóng nội, nô tài đã thuyết phục mấy nhà thương nhân, bọn họ đáp ứng đi theo chủ tử, tương lai cũng hảo phong hầu bái tướng. Lạnh băng thanh âm cuối cùng có chút ý cười, thực hảo, kinh thành hết thể đều dựa vào ngươi. Nô Khải Nhân ôm quyền hành lễ nói, chủ tử khách khí, đây đều là nô tài chuyện nên làm. Trong thư phòng thanh âm càng ngày càng nhỏ, một canh giờ sau, trong thư phòng vụt ra vài bóng người, sau đó lại trèo tường ra sân. Hết thể quy về bình tĩnh sau, trong thư phòng đèn mới thổi tắt. Triệu Minh Hiên sau khi trở về, tự nhiên sẽ hiểu Hồ Di Nương đối ái thê làm một chút sự tình, hắn tức giận rất nhiều, trừ bỏ lại nhiều phái nhân thủ bảo hộ Lý Vui vẻ ngoại, cũng nhanh hơn cha tìm Diêu Ma Ma rơi xuống tiết tấu. Hồ Di Nương càng thêm sốt ruột, nàng tưởng mau chóng lộng rất Lý Vui vẻ hài tử. Vì thế, hắn cấp Triệu Thành Võ ngao canh gà số lần càng thường xuyên, Triệu Thành Võ cũng như nàng mong muốn, chân càng chết lặng càng sâu, trên người còn bạn có xanh tím. Triệu Thành Võ suốt ngày hoảng sợ bất an, sợ chính mình từ đây tê liệt trên giường. Triệu Minh Hiên thấy cau mày, tiến đến An Quốc công phủ vài lần, Vương Tĩnh Viễn nói Ngô Lang Trung du lịch còn không có hồi phủ. Đêm đó, Lý Vui Vẻ cùng Triệu Minh Hiên nói ra nàng nghi ngờ, Hồ Di Nương nhất định cấp phụ thân hạ dược, mới đưa đến hắn tay chân chết lặng, toàn thân ứ thanh. Trước kia, Hồ Di Nương mỗi cách 5-6 ngày mới cho phụ thân ngao một lần canh gà, từ ngươi hồi phủ sau, nàng sửa vì 3 ngày vì phụ thân đưa canh gà. Lại nói tiếp, lại là Vui Vẻ chọc đến phụ thân chịu tội. Triệu Minh Hiên đem Lý Vui Vẻ lâu ở trong ngực trấn an nói, cùng ngươi có gì làm. Tuy rằng ngươi sẽ y y thuật, tổng không thể vì chính mình công công chữa bệnh đi. Lý Vui Vẻ nói, có chuyện đảo đã quên cùng ngươi nói. Ngươi đi rồi, ta ngẫu nhiên cảm phong hàn, nôn mửa vài lần, cũng dùng chút nhu mẹo. Hồ Di Nương liền cho rằng ta mang thai, ngày thường ta trong viện phòng bị khẩn, nàng cũng không cơ hội hại ta, liền nghĩ ra làm phụ thân sinh bệnh chủ ý, y ở hại ta mệt nhọc sau đẻ non. Sau lại, nàng đại khái là thấy ta đem nàng bố cục toàn bộ quấy rầy, không có thể làm ta lao tâm lao lực, vì thế lại nghĩ ra làm phụ thân tay chân chết lặng này một độc chiêu tới. Nàng cho rằng mỗi ngày làm ta nghe những cái đó hoặc huyết hóa ứ dược vị liền sẽ xóa sạch ta hài tử, không thành tưởng ta là căn bản không mang thai đâu. Triệu Minh Hiên tức giận đến sắc mặt xanh mét, ôm Lý Vui Vẻ tay run nhẹ nhẹ, hô hấp thô nặng, Lý Vui Vẻ vội vàng vô về hắn bối qua lại vớt ve nói, Minh Hiên ca ca hà tất sinh khí. Nàng này không phải thượng ta đương sao. Chờ đến phụ thân thấy rõ nàng gương mặt thật, nàng ngày lành cũng quá đến cùng. Đợi khi tìm được Diêu Mama, phụ thân cũng sẽ không lại giữ gìn nàng. Triệu Minh Hiên gắt gao mà ôm Lý Vui Vẻ, thật giống như nàng sẽ đột nhiên bay đi dường như, hắn lẩm bẩm nói, Vui Vẻ, ngươi nhất định phải hảo hảo. Ngàn vạn không thể Vui Vẻ biết hắn lo lắng nàng, ngự khí nức nở nói, Minh Hiên, ca ca yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Ta còn muốn vì ca ca nhiều sinh mấy cái hải từ đâu. Đến lúc đó chúng ta một nhà vui vui vẻ vẻ mà, kia mới kêu hạnh phúc đâu. Triệu Minh Hiên khàn khàn mà trả lời, ca ca ngóng trông như vậy ngày lành. Vui Vẻ, có ngươi ở ta bên người thật tốt. Chương 112 hạ dược. Một ngày, Hồ Di Nương bưng canh gà chuẩn bị hầu hạ Triệu Thành Võ uống xong. Triệu Minh Hiên đỡ Triệu Minh Sương đi tới phụ thân nội thất. Hồ Di Nương đột nhiên run lên, canh gà tràn ra chút chiếu vào nàng trên vạt áo, một bên nha hoàn vội vàng tiếp nhận canh chén đặt ở một bên, dùng quên tử trà lau Hồ Di Nương vạt áo. Đói bụng nửa ngày Triệu Minh Sương nghe hương khí bốn phía canh gà, tiết hầu lăn lộn một chút, dầm một tiếng nuốt xuống một ngụm nước miếng, nuốt thanh âm ở yên tĩnh nội thất phá lệ trói thai. Triệu Thành Võ nghe thấy được cười nói, như thế nào? Sương Nhi vô dụng tiện sao? Triệu Minh Sương ngượng ngùng nói, Hải Nhi bởi vì thăng ngủ, tỉnh lại sau đại ca liền đem Hải Nhi lánh lại đây xem phụ thân rồi, còn chưa từng dùng nữa. Triệu Thành Võ mỉm cười nói, Di Nương ngao này rất nhiều, cho ngươi thịnh một chén chính là. Toại phân phó bên người nha hoàn cấp Triệu Minh Hương thịnh một chén canh gà. Hồ Di Nương hoảng sợ mà nhìn Triệu Minh Sương, tay chân run rẩy lên. Kia canh gà tuy rằng không phải cái gì độc dược, nhưng là đối với thân mình còn không có phục hồi như cũ Triệu Minh Sương tới nói, kia canh gà không khác thạch tín. Sẽ làm hắn con cháu căn cắt chỗ thương đau tăng thêm, làm không hảo sẽ chặt đứt tánh mạng. Hoàng luận chung, Hồ Di Nương bước nhanh tiến lên giương tay xóa sạch Triệu Minh Sương trong tay canh chén. Triệu Minh Sương nơi đó có không hiểu đến. Hạ tức khắc sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, nhất thời sủi lơ trên mặt đất. Triệu Thành Võ sắc mặt biến đổi, nghi hoặc mà nhìn Hồ Di Nương mẫu tử, ánh mắt sắc bén lên. Triệu Minh nhìn thấy, kinh hô, Di Nương, đệ đệ, các ngươi đây là làm sao vậy? Mau mời lang trung, mau đi. Lý Vui Vẻ nói, Nô Lang Trung đã ở trên đường. Hồ Di Nương mắt lộ ra hung quang, lạnh giọng thét chói tai, ai cho phép ngươi thỉnh hắn tới? Triệu Minh Hiên giật mình mà nhìn Hồ Di Nương, Di Nương đây là làm sao vậy? Vui vẻ đây cũng là hảo ý. Phụ thân bị bệnh này nhiều thời điểm, lang trung mỗi ngày tới, dược ăn không ít, phụ thân bệnh chính là không thấy chuyển biến tốt đẹp, vui vẻ sư phó là dược vương cốc truyền nhân, hoàng thượng bệnh đã bị hắn y hảo phụ thân bệnh có gì khó. Triệu Thành Võ nghe nói Ngô lang trung tới, hưng phấn nói, mau mau cho mời Ngô lang trung. Hồ Di Nương lại tưởng ngăn cản chỉ biết càng làm cho Triệu Thành Võ hoài nghi. Ngô lang trung bị Triệu Giáp lánh vào sân, Triệu Minh Hiên cùng Lý vui vẻ tự mình đem hắn nên tiến nội thất. Nô lang trung tiến phòng liền nhíu nhíu mày nói, như thế nào sẽ có mầm dược hương vị. Lý vui vẻ cả kinh, lần đó trong cung gặp nạn tình cảnh phảng phất lại tái hiện trước mắt, Triệu Minh Hiên cảm thấy nàng không khỏe, vội vàng ở một bên đỡ nàng. Nói lên mầm dược, liền sẽ làm người liên tưởng đến cổ độc cùng vũ thuật, mầm dược trừ bỏ thần bí còn thực quỷ dị, bởi vậy, nô lang trung vừa nói đến mầm dược, trong nhà người đều thay đổi sắc mặt. Triệu Thành Võ càng là sợ tới mức ngữ không thành điều, thỉnh. Nô lang trung cứu ta tánh mạng. Nô lang trung cái mũi kích thích, tìm được căn nguyên mới hảo trị liệu. Nói xong, hắn nhìn chằm chằm kia vại canh gà nói, đây là cái gì? Bên trong như thế nào có mầm dược? Hồ Di Nương đại kinh thất sắc, lắp bắp mà trách cứ nói, nơi nào tới không hiểu quy củ thôn phu. Dám vu miệt ta. Minh Hiên, ngươi cần phải cấp Di Nương làm chủ a. Rốt cuộc có thể thông thuận mà nói một lời. Lý vui vẻ trong lòng buồn cười, lúc này còn có thể tìm đúng bảo hộ nàng người, đầu óc thật đúng là hảo sử. Nếu sự tình bại lộ, nàng tốt nhất ô dù chính là Triệu Minh Hiên. Nô lang trung làm lơ nàng tồn tại tiếp tục nói, mầm dược từ trước đến nay cùng vu thuật phân không khai, này canh gà dược vốn dĩ không phải cái gì muốn mệnh độc dược, nhưng là cùng canh gà hầm ở bên nhau liền nổi lên tác dụng, sẽ làm người tứ chi chết lặng, nếu uống nhiều quá còn sẽ dẫn tới toàn thân ô thanh máu bầm. Triệu Thành Võ càng thêm tin tưởng nô lang trung nói, hắn vội vàng vén tay háo hét lên, nô lang trung thần, ngươi nhìn xem, ta trên người đã coi ô thanh. Ta này bệnh có thể trị hảo sao? Nô lang trung vì Triệu Thành Võ đem xong mạch, trầm ngâm một lát nói, chị nhưng thật ra có thể trị hảo, chỉ là có chút phiền thoái. Triệu Minh Hiên nói, nô lang trung chỉ lo nói, có cái gì yêu cầu cứ việc đề, chúng ta sẽ tận hết sức lực mà chữa khỏi phụ thân bệnh. Triệu Thành Võ trong lòng thực cảm động, hắn luôn luôn không thích đứa con trai này, sắp đến già rồi, đảo muốn dựa đứa con trai này hiếu kính chính mình. Nô lang trung nhìn Hồ Di Nương nói, ta nói phiền thoái không phải chỉ dược vật khó tìm. Mà là này dược yêu cầu hạ dược người một giọt huyết đặt ở dược đường thuốc dẫn, kia dược hiệu mới có thể hiện hiện ra, phương thuốc có thể trị hảo định quốc công bệnh. Triệu Thành Võ lúc này mới nhớ tới, hắn bệnh là nhân vi hạ dược khiến cho, hắn nhất thời giận dữ mà nhìn về phía Hồ Di Nương nói, độc phụ, vì cái gì hại ta? Hồ Di Nương sợ tới mức xúc thành một đoàn run rẩy nói, lao ra như thế nào hoài nghi là ti thiếp cái gọi là. Nhiều năm như vậy ti thiếp đối lao ra như thế nào, lao ra chẳng lẽ không cảm giác được sao? Ti thiếp hại lao ra có gì chỗ tốt? Triệu Thành Võ tưởng tượng cũng là cái này lý, hắn mở mịt mà nhìn trong nhà nhân đạo, ai muốn hại ta? Lý vui vẻ nghiêm mặt nói, phụ thân hà tất sốt ruột. Sư phó đã biết được chữa bệnh biện pháp, tìm được hạ dược người tự không phải việc khó. Nô lang trung nhìn chính mình nữ đệ tử, khoe miệng cong cong, Triệu Minh Hiên cũng lập tức minh bạch vui vẻ ý tứ. Nô lang trung khai hảo dược, giao cho Triệu Minh Hiên, hắn lập tức phái Triệu Giáp tiến đến bốc thuốc. Hồ Di Nương nhìn Ngô Lang Trung chắc chắn bộ dáng, trong lòng có chút hốt hoảng, không phải yêu cầu hạ dược người một giọt huyết sao? Hạ dược người còn không có tìm ra, các ngươi có thể nào như thế tiêu giao? Triệu Thành Võ cũng sốt ruột nói, Minh Hiên, muốn hay không thỉnh Thuận Thiên phủ người tới cha một cha? Hồ Di Nương vội vàng xen mồm nói, lao ra hồ đồ, việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, như thế nào có thể kinh động quan phủ đâu? Nàng thanh âm phát run, cầm khăn tay cũng không được mà run rẩy. Lý vui vẻ cười đáp, Di Nương nói có đạo lý, việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, có thể ở trong phủ giải quyết vẫn là đừng kinh động người ngoài, như vậy có thể bảo toàn quốc công phủ mặt mũi. Đối trong phủ mấy cái vì thành hôn con cái cũng có chỗ lợi. Lý vui vẻ đôi mắt giống ngôi sao giống nhau lượng, xem đến Hồ Di Nương trong lòng thẳng run run. Hồ Di Nương cố nén trụ hoảng hốt nói, chính là lý lẽ này. Triệu Minh Hiên trầm mặc, phóng phật không nghe thấy bọn họ nói chuyện, hắn sợ hắn một mở miệng liền nhịn không được nói ra cái gì không nên lời nói tới. Nhất thời, Triệu Giáp đem ngao tốt dược bưng đi lên, Hồ Di Nương đôi mắt thẳng lăng lăng mà trừng mắt kia vại dược, tâm mau nhảy đến cổ họng. Triệu Thành Võ mở mịt nói, không phải nói phải dùng huyết làm thuốc dẫn sao? Như vậy uống hữu dụng sao? Nô lang trung nói, định quốc công không cần sốt ruột, thuốc dẫn lập tức liền có. Khi nói chuyện, Lý vui vẻ thong thả ung dung đi đến Hồ Di Nương bên người cười khanh khách nói, Di Nương, vừa mới này đó nô tỳ tiếp xúc quá này vại canh gà. Hồ Di Nương chố mắt một lát nói, Nga, ngao canh nha đầu cùng đưa canh nha đầu, không không không, còn có mấy cái nha đầu cũng tiếp xúc canh gà, các ngươi không cũng ở chỗ này sao? Lý vui vẻ cười nói, đúng vậy, ta cùng Minh Hiên, Tiểu Thúc đều ở chỗ này, chính là phụ thân thấy, chúng ta mấy người đều chưa tiếp xúc quá cái kia ấm đun nước tử, hơn nữa ly thật sự xa. Không có hạ dược cơ hội. Hồ Di Nương lúc này ngược lại càng ngày càng chấn định, nàng cũng cười tủm tỉm nói, tiếp xúc kia vại dược người nhưng thật ra có mười vài người, ngươi đãi như thế nào? Lý vui vẻ nhuẩn miệng cười nói, Di Nương có không đem các nàng đều kêu lên tới. Hồ Di Nương hừ lạnh một tiếng nói, như vậy nhiều người, như thế nào tra khởi? Lý vui vẻ nhìn Hồ Di Nương nghiêm mặt nói, phải không? Nói xong, lấy ra ngọc bội ở Hồ Di Nương trước mặt nhóng lên, Hồ Di Nương cắn cắn môi, đôi mắt tôi độc mà nhìn Lý vui vẻ nói, thật là hiếu thuận đâu. Không mụ mụ, đem người đều kêu lên tới. Triệu Minh Hiên đứng thẳng thân mình, sắc mặt trầm xuống, đang chuẩn bị phát hỏa, Lý vui vẻ lôi kéo hắn tay, đè đè hắn lòng bàn tay, ý bảo hắn đừng xúc động, nàng cũng không thể làm Triệu Minh Hiên trên lưng bất hiếu đều danh. Chỉ chốc lát sau công phu, Khổng Mụ Mụ đem Đinh Lan các nha đầu bà tử đều kêu tới. Mười vài cá nhân lập tức liền đem nhà ở liền đứng đầy. Lý vui vẻ cười nói, Nga, nguyên lai, Di Nương trong viện người như vậy có khả năng a? Ngao cái canh gà thế nhưng muốn này rất nhiều người. Vui vẻ bội phục. Lúc này, là ai hạ dược đã rõ như ban ngày, chính là Hồ Di Nương lại còn phải làm hấp hối dây rua. Lý vui vẻ quyết định bồi nàng chơi chơi. Hồ Di Nương chỉ vào Lý vui vẻ nói năng lộn xộn, ngươi ngươi. Lý vui vẻ vây quanh những cái đó nô buộc xoay cái vòng, phát hiện một nha đầu trên người có thực nùng canh gà hương vị, hơn nữa nàng còn lặng lẽ đem thu giấu ở tay áo hạ, sợ bị người thấy. Lý vui vẻ cầm lấy kia nha đầu tay nhìn nhìn, tấm tắc nói, ai ra, đều khởi phao. Hoa sen, đem ta chế bị phỏng dược lấy tới. Kia nha đầu nơm nớp lo sợ mà hành lễ nói, cảm ơn thế tử phu nhân. Đây là thừa nhận tay nàng là bị phỏng, Lý vui vẻ nhìn Hồ Di Nương cười cười. Hồ Di Nương hung ác mà trừng mắt nhìn kia nha đầu liếc mắt một cái. Tiểu nha đầu đánh dùng mình. Lý vui vẻ ôn nhu mà giúp nàng đổ thuốc mỡ, sau đó nói, ngao canh chính là ngươi đi. Kia nha đầu gật gật đầu, đồng nhiên phát giác không đúng, nàng bay nhanh mà nhìn thoáng qua Hồ Di Nương, sắc mặt trắng bệnh, không phải, nô tỳ không có ngao canh, nô tỳ chỉ giúp vội phiến hỏa. Huyện chúa Minh giám A. Lý vui vẻ cười cười nói, đừng núp nhích, bọt nước sẽ phá. Bị phòng lưu lại bọt nước nếu phá chính là rất đau. Tiểu nha đầu tưởng đoạt lại chính mình cái tay kia, chính là nàng như thế nào cũng tránh không thoát Lý vui vẻ kiềm chế. Nàng ai ai khóc thút thít nói, huyện chúa tha mạng, nô tỳ chỉ là hỗ trợ phiến hỏa, không có hạ dược a. Lý vui vẻ ôn nhu nói, ai nói muốn mạng ngươi. Chỉ cần ngươi nói thật, không ai dám thương tổn ngươi. Kia nha đầu đôi mắt tức khắc tỏa sáng, vội vàng nói, kia canh là nô tỳ nhìn ngao, sau đó từ Đào Nhi tỷ tỷ bồi Di Nương đưa đánh tới lao ra nơi này tới. Lý vui vẻ ngữ khí đột nhiên cất cao. Thực hảo. Đào Nhi lại đây. Lý vui vẻ kéo qua ngao canh nha đầu, sau đó dùng ngân châm đâm thủng nàng đầu ngón tay gỡ xuống một giọt huyết tích ở một cái không trong chén, lại dùng đồng dạng phương pháp lấy ra Đào Nhi huyết tích với một cái khác không trong chén. Mọi người đều ngừng thở nhìn Lý vui vẻ lấy huyết, trong phòng tĩnh đến cực kỳ. Chương 113 quyết đoán. Đột nhiên, Lý vui vẻ kia chớp ra tay bắt Hồ Di Nương thủ đoạn, sau đó lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế đâm xuyên qua tay nàng chỉ. Yên tĩnh nội thất phóng Phật nghe được tí tách một tiếng, đỏ tươi máu tích vào trong chén. Triệu Thành Võ cả kinh há to miệng đi. Triệu Minh Sương chuẩn bị ra tay tương trợ, bất đắc dĩ hắn bệnh thể chưa lành, hành động vụng về, còn chưa chờ hắn lẻn đến Lý vui vẻ bên cạnh đã bị Triệu Minh Hiên một trưởng đẩy ra đi mấy trượng. Nô lang trung sấn hôn loạn chi cơ đem một chén hôn Hồ Di Nương máu rửa quy vào Triệu Thành Võ trong miệng. Ừ ngực uống dược thanh âm sau khi kết thúc, Hồ Di Nương mới hậu chi hậu giác thét to, Lý vui vẻ, ngươi cái ngỗ nghịch bất hiếu tiện phụ. Cũng dám hoài nghi thân sinh bà mẫu. Nói xong, nhào qua đi chuẩn bị tư đánh Lý vui vẻ. Lý vui vẻ linh hoạt tránh thoát, Triệu Minh Hiên lạnh lùng căm tức nhìn Hồ Di Nương, lắc mình che ở Lý vui vẻ trước mặt che chở nàng. Lý vui vẻ tắc cười hì hì nói, bà mẫu. Ta đảo chỉ nhớ rõ qua đời Triệu phu nhân là ta duy nhất bà mẫu, đến nỗi Di Nương thân phận, vui vẻ mấy ngày hôm trước đã nói cho ngài, không nghĩ tới Di Nương trí nhớ như thế kém, lại đã quên chính mình thân phận. Triệu Minh Sương giãy giụa một phen. Phương ở gã sai vặt dưới sự trợ giúp đứng vững thân mình, nghe Lý vui vẻ làm nhục hắn Di Nương, giận dữ nói, Triệu Minh Hiên, ngươi cũng không quản quản lão bà ngươi, nào có liền chính mình thân Di Nương liền không nhận, chỉ lo leo lên mẹ cả nữ nhân. Không nhận huyết thanh, là vì bất hiếu a. Triệu Minh Hiên khỏe miệng lướt qua khinh thường, nhìn nhìn Triệu Thành Võ, lại đãi nói chuyện. Triệu Minh Sương tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, Hồ Di Nương lại nhắm lại hai mắt, nàng biết chính mình nhiều năm nỗ lực, hiện giờ rốt cuộc làm Triệu Minh Hiên xa cách nàng, chính là nàng lại có chút không cam lòng, rốt cuộc hắn là chính mình trên danh nghĩa nhi tử a. Hắn như thế nào có thể như thế đối đãi chính mình thân di nương? Chẳng lẽ hắn phát hiện cái gì? Nàng hoắc mở to mắt, nhìn phía Triệu Minh Hiên tìm tòi đến tận cùng, lại thấy Triệu Minh Hiên vẻ mặt đạm nhiên, cùng trước kia đối đãi nàng thái độ trừ bỏ xa cách ngoại không có gì bất đồng. Nàng trong lòng an tâm một chút, may mắn nàng kế hoạch hoàn mỹ, cho tới bây giờ hắn còn không biết cái gì, nếu không nàng cùng tiểu nhi tử tại đây trong phủ thật sự liền không mảnh đất cắm rủi. Lý vui vẻ thấy thời gian không sai biệt lắm, Triệu Thành Võ trên người dược hiệu cũng nên nổi lên tác dụng, cười hỏi Triệu Thành Võ, phụ thân lúc này cảm thấy như thế nào? Triệu Thành Võ bị rót dược sau chỉ lo được với chính mình điều trị, đối một bên tranh chấp tất nhiên là không để ý tới. Lúc này nghe được vui vẻ hỏi, vội vàng giật giật ngón tay, ngạc nhiên phát hiện linh hoạt tự nhiên, sau đó ngồi dậy lắc lắc cánh tay, cũng có thể huy động như thường. Hắn vui sướng mà đơn giản đứng lên rậm rậm chân, cũng hành động như lúc ban đầu. Hắn hưng phấn lên, hảo, toàn hảo. Trong nhà đột nhiên quỷ dị mà an tĩnh lại, toàn dùng giống nhau ánh mắt nhìn Triệu Thành Võ, hắn qua lại tuần tra mọi người biểu tình. Trong giây lát hắn tựa hồ minh bạch hết thảy. Hắn nộ mục trừng to, chỉ vào Hồ Di Nương nói, nguyên lai thật là ngươi. Vì cái gì? Ta đối đãi ngươi không tệ a. Nhiều năm như vậy ân sủng chẳng lẽ còn không thể làm ngươi thỏa mãn? Hắn tức giận tận trời tiến lên bắt lấy nàng vai dùng sức mà xô đẩy, vì cái gì? Ngươi cái độc phụ. Hồ Di Nương sủi lơ trên mặt đất, tùy ý Triệu Thành Võ đá đánh xô đẩy, nửa câu biện giải nói cũng không có. Bằng chứng như núi, nàng còn có thể nói cái gì? Nàng có thể đối hắn nói hại hắn là bất đắc dĩ. Hại hắn là vì thiết kế Lý vui vẻ sao? Nàng cái gì cũng không thể nói. Triệu Minh Sương khiếp sợ rất nhiều, vội vàng tiến lên lôi kéo phụ thân cầu xin nói, phụ thân, di nương đối ngại như thế nào ngài không cảm giác được sao? Chuyện này nhất định là hiểu lầm. Nói không chừng chính là Ngô Lang Trung cùng Triệu Minh Hiên dở trò quỷ. Ngô Lang Trung không tỏ ý kiến. Triệu Minh Hiên nói chuyện nhưng đến phụ trách nhiệm. Di nương ngao canh gà còn ở chỗ này. Canh gà thả cái gì di nương trong lòng rành mạch, ngươi nếu hoài nghi, đại nhưng làm người đem Thuận Thiên Phủ người mời đến tra án, di nương nhưng đồng ý. Triệu Minh Sương oán hận mà nhìn Triệu Minh Hiên nói, Triệu Minh Hiên, ngươi cho dù đối lại oán hận, cũng không hảo như thế đối đại di nương, nàng lại không hảo cũng là ngươi mẹ ruột, hôm nay ngươi như thế bỏ đá xuống giếng không sợ ngũ lôi oanh đỉnh sao. Lý vui vẻ không đợi Triệu Minh Hiên mở miệng nói tiếp nói, tiểu thúc thật là đọc quá sách thánh hiền, tự cùng người khác ý tưởng bất đồng. Di nương hạ độc hại phụ thân, Minh Hiên như thế nào có thể trợ giúp phụ thân bắt được di nương đâu? Hẳn là từ di nương đem phụ thân hại chết mới hảo đâu. Như vậy ông trời mới có thể bỏ qua cho Minh Hiên ca ca, sẽ không xét đánh đem hắn đánh chết. Triệu Thành Võ giận dữ hét, im miệng, câm miệng hết cho ta, khi ta đã chết sao? Lý vui vẻ lui ra phía sau một bước cùng Triệu Minh Hiên sóng vai mà đứng, ngăm đen con ngươi không mang theo bất luận cái gì biểu tình mà nhìn Triệu Thành Võ. Triệu Thành Võ trầm ngâm thật lâu sau, lại không thể quyết đoán. Hồ Di Nương cùng hắn coi như là tình đầu ý hợp thiếu niên phu thê, nàng luôn luôn đối hắn ân ái có thêm, dịu dàng hiền thục, đặc biệt ở tiền tài phương diện, không chỉ có đối chính mình ra tay hào phóng, chính là Triệu Phủ ở nguy nan hết sức cũng sẽ ra tay giúp đỡ. Càng làm cho hắn không đành lòng xử phạt nàng là, nàng vì chính mình dục có hai tử nhị nữ, trưởng tử Triệu Minh Hiên tương lai thượng muốn thừa tước, nếu lúc này xử tử Hồ Di Nương mấy cái hải tử đều sẽ không tha thứ hắn. Hắn nhất thời do dự không trước, khó hạ quyết đoán. Triệu Minh Sương thấy phụ thân trầm mặc không nói, rồi dám khó đoạn, biết phụ thân đối di nương luyến tiếp ra tay tàn nhẫn, hắn sắc mặt trắng bệnh mà quỳ đi được tới phụ thân bên người nói, phụ thân, cầu ngài xem ở di nương vì phụ thân sinh nhi dục nữ, hầu hạ phụ thân phân thượng tha di nương. Phụ thân, di nương nếu bị xử tử, ta cùng tỷ tỷ bọn muội muội cũng chưa mẹ ruột, không nương hải tử nhiều đáng thương a. Phụ thân, cầu ngài xem ở di nương vì ngài sinh hạ bốn cái hải tử phân thượng tạm tha nàng một mạng đi. Triệu Thành Võ nhìn mất đi con cháu căn, còn không có khỏi hẳn nhi tử tim như bị đau cắt, nếu không phải nàng cậy mạnh cùng tức phụ đấu pháp, chính mình nhi tử như thế nào sẽ rơi vào như thế kết cục. Hiện giờ, nàng tàn hại chính mình chỉ sợ lại là vì thiết kế chính mình con dâu đi. Không biết lượng sức, biết rõ không phải Lý vui vẻ đối tượng, còn lặp đi lặp lại nhiều lần thiết kế chính mình con dâu, kết quả mỗi lần đều thảm bại mà chết. Hắn liền không rõ, Triệu Minh Hiên cũng là nàng hoài thai 10 tháng sinh hạ thân nhi tử, hơn nữa cũng thực ưu tú. Vì cái gì nàng liền như thế không thích đứa con trai này đâu. Năm đó, nàng sinh hạ Triệu Minh Hiên khi, liền không thích hắn, năn nỉ hắn nói, nàng chỉ là di nương, sợ đem thân sinh nhi tử giáo hoài, nguyện ý đem nhi tử đưa đến phu nhân bên người giáo dưỡng. Lúc ấy, hắn còn đối di nương rộng lượng cảm thấy rất là vừa lòng. Đối lập cha mẹ cho nàng tìm ghen tị phu nhân, dễ phát giác đến di nương dịu dàng hiền lương, đối nàng cũng càng để bụng. Sau lại, thẳng đến Hồ Di Nương vì nhi tử tìm nàng nhà mẹ để mang thai chất nữ lúc này mới hoàn toàn chọc giận nhi tử, hắn cũng mới biết được nhi tử cùng Di Nương chi gian đã tới rồi như nước với lửa nông nỗi. Con vợ cả qua đời sau, Triệu Minh Hiên thành thế tử, Triệu Thành Võ cho rằng Hồ Di Nương sẽ thay đổi đối nhi tử thái độ, chính là hắn sai rồi, Hồ Di Nương tựa hồ càng thêm cửu thị nhi tử, không chỉ có thiết kế ly gián bọn họ phu thê cảm tình, sau lại còn sấn Triệu Minh Hiên không ở kinh thành khi yếu hại con dâu. Vì cái này ra, vì Triệu Phủ an bình, Triệu Thành Võ không nghĩ lại cô tức dưỡng gian, hắn thở dài nói, Hồ Di Nương tàn hại chồng, lý nên chồng lồng heo, chỉ là nàng vì Triệu gia dục có hai trai hai gái, đưa đi từ đường ăn chay niệm Phật, vì Triệu Phủ, nhi nữ cầu phúc đi. Triệu Minh Sương dập đầu cảm ơn phụ thân bỏ qua cho Hồ Di Nương tánh mạng. Triệu Minh Hiên cùng Lý vui vẻ yên lặng mà nhìn, cũng không có nhiều lời. Bọn họ lúc này chỉ có thể trầm mặc, nhiều lời một câu Hồ Di Nương không phải, chỉ biết cho bọn hắn mang đến bất lợi ảnh hưởng. Hai vợ chồng nhìn nhau, thôi, khiến cho nàng ở nhà miếu hảo hảo tỉnh lại, chờ thời cơ chín muồi, lại đến trừng phạt nàng không muộn. Triệu Minh Sương trở lại chính mình trong viện, tức giận khó làm, chỉ là hiện giờ hắn thế đơn lực mỏng, hơn nữa bệnh thể không khỏe, nhất thời cũng tìm không thấy cái gì hảo biện pháp cùng Triệu Minh Hiên bọn họ tranh đấu. Chính là, hắn không cam lòng cứ như vậy trầm luân đi xuống. Lúc trước hắn bị Triệu Minh Hiên làm hại mất đi biểu muội cùng hài tử, hiện giờ lại bị Lý vui vẻ làm hại mất đi sinh dục. Hắn cùng chính mình ca ca chính là trời sinh thù địch, vĩnh viễn thế bất lưỡng lập. Chương 114 tìm chết. Một ngày, Ngô phủ tới một người khách không mời mà đến, quản gia sợ Ngô Khải Nhân trách tội, tất nhiên là không đồng ý nàng đi vào. Không nghĩ tới người tới là cái đanh đá chủ nhân, như thế nào? Đây là các ngươi chủ tử đạo đãi khách. Tới khách nhân còn muốn ra bên ngoài đuổi đi. Ta đảo muốn nhìn nhà này chủ tử là cái gì địa vị. Ngô quản gia tất nhiên là biết chủ tử luôn luôn phong cách hành sự. Hắn chưa bao giờ cho phép phu nhân cùng ngoại giới lui tới, đối trong phủ nô tài quản được cũng cực khẩn, không chuẩn nơi nơi rêu rao gây chuyện, như có vi phạm lập tức loạn côn đánh chết. Bởi vậy, nô phủ tại đây con phố thượng có vẻ rất là thân bí, cho dù chung quanh hàng xóm, nhận thức chủ tử cũng rất ít. Nô quản gia thấy người tới quần áo tươi sáng, cách nói năng ngôn ngữ làm càn, hành sự lớn mật, tất nhiên là không dám chậm trễ người tới, cũng không nghĩ tên này đánh đá khách nhân cấp chủ tử tìm tới phiền toái, chỉ phải khách khi nói, phu nhân rốt cuộc tìm ai? Tiểu nhân cũng hảo cho ngươi thông báo không phải. Nàng kia liếc liếc mắt một cái quản gia nói, đã sớm như thế, ta cũng sẽ không đến nỗi hướng ngươi phát giận. Ta tìm này trong phủ nữ chủ nhân Lý Hân Nghiên. Quản gia vốn dĩ không nghĩ gây chuyện, nhưng là trước mắt nữ nhân hiển nhiên cũng không phải cái thiện cha nhi, nghĩ đến chủ tử phân phó chỉ là không cho phu nhân ra này phủ môn, đảo chưa nói không cho bên ngoài người đi vào xem nàng, vì thế phân phó gã sai vật đi vào thông báo. Nga ngươi, gã sai vật tiến đến đáp lời. Nói phu nhân làm người tới đi vào. Nàng kia thong thả ung dung đi vào, hoàn toàn không đem quản gia để vào mắt. Lý Hân Nghiên ở hiến tức thất tiếp kiến rồi người tới, gặp mặt sau nàng có chút mờ mịt, bởi vì nàng căn bản không quen biết trước mắt nữ tử. Nàng kia nhưng thật ra hào phóng, tự giới thiệu nói, ta mãi định viễn hầu phủ đích nữ Tần Tư Trác, Tần Tư Phàm muội muội. Lý Hân Nghiên trận to đôi mắt cuối cùng khôi phục bình thường, nàng liếc trước mắt mỹ lệ thả ngạo mạn cao quý nữ tử nói, nga. Ngươi chính là Lý vui vẻ trước kia cô em chồng la. Ta hai cũng không giao tình, ngươi tìm ta có chuyện gì? Tần Tư chắc nói, ta tất nhiên là hỏi thăm rõ ràng sau mới đến tìm ngươi. Ta hai tuy rằng không quen biết, nhưng là, ta hai có một cái cộng đồng địch nhân Lý vui vẻ, không phải sao? Nói đến Lý vui vẻ, Lý Hân Nghiên ánh mắt có trong nháy mắt toán độc, thoáng chốc liền biến mất không thấy. Khoe miệng nàng hàm chứa chua xót ý cười, nếu là Lý vui vẻ lúc trước chịu đem nàng tiếp tiến quốc công phủ, chịu cho nàng nhiều một chút điểm nhi trợ giúp, nàng hiện giờ cũng không đến mức rơi xuống như thế nông nỗi. Bị cái thái giám, liền bình thường phu thê sinh hoạt đều là hy vọng xa vời, chính hắn vô năng, còn không cho phép người khác tìm hoan, nàng chẳng qua cùng biểu ca làm hắn không thể làm sự tình, hắn liền đem biểu ca cũng biến thành thái giám. Lúc này tân huyện tổ mẫu còn không biết, bằng không nàng không biết như thế nào hướng các nàng công đạo. Bất quá, nàng hiện giờ giống ngồi tù giống nhau nhốt ở Ngô trong phủ, liền ít nhất tự do thân thể liền không có. Nàng dựa vào cái gì đi hận Lý vui vẻ đâu. Nàng hiện tại liền đáng giận tư cách đều không có. Đáng giận cũng là yêu cầu tư bản. Nàng nhìn Tần Tư chắc nhàn nhạt nói, ngươi sai rồi, hiện giờ ta đã gả chồng, đối Lý vui vẻ vô ái vô hận, còn thỉnh phu nhân thông cảm. Tần Tư chắc cười ha ha nói, hảo cái vô ái vô hận, chẳng lẽ ngươi đã quên lúc trước ngươi di nương là như thế nào chết? Đã quên ngươi vào kinh sau nàng là như thế nào không màng thân tình, đối với ngươi cùng ngươi đệ đệ bỏ mặc sao? Lý Hân Nghiên sầu thảm cười nói, ta hiện giờ tự thân khó bảo toàn, cả ngày tựa như chim hoàng yến giống nhau nhốt ở này lồng chim, nơi nào cũng đi không được, lại như thế nào cùng nàng tranh đấu. Tần Tư Trác oán hận nói, tưởng ta Tần Phủ cũng là có trăm năm cơ nghiệp nhà cao cửa rộng, chính là bởi vì Lý Vui Vẻ đã đến, dẫn tới toàn bộ Tần Phủ thất bại thảm hại. Ta càng là bị nàng làm hại. Định Viễn Hầu Phủ tuy rằng đã dần dần suy tàn, nhưng vẫn cứ vẫn là này trong kinh thành hơn quý nhà, chính là bởi vì Lý Vui Vẻ đã đến, mới nháo ra như vậy nhiều sự tình. Nếu Lý Vui Vẻ ngoan ngoãn mà ngốc tại Tân huyện không tới kinh thành, hắn ca ca cũng sẽ không lung tung tìm nữ nhân kia, tất nhiên là sẽ không chọc phải kiện tụng, Tần Phủ cũng sẽ không như vậy đã sớm suy tàn, chính mình cũng sẽ không trở thành chuột chạy qua đường, sẽ thuận lợi mà gả cho Trịnh Thành Quang, tương lai nhưng trở thành quốc công phu nhân A. Chính là bởi vì Lý Vui Vẻ chính mình mới lưu lạc vì cái kia láo nam nhân thiết thất. Nàng cùng Lý Vui Vẻ lớn nhất thù hận kỳ thật chính là bởi vì Lý Vui Vẻ khiến nàng biến thành nhất ti tiện thiết thất, đây là nàng cả đời liền không thể quên được sỉ nhục. Nàng hiện giờ ở Tĩnh Quốc công phủ tuy rằng hoành diêu thẳng bãi, nhưng rốt cuộc là cái thiếp thất, có rất nhiều xấu hổ, cũng có rất nhiều sự tình không thể lệnh người như nguyện. Nghe lời nghe âm, Lý Hân Nghiên lại xuẩn cũng có thể nghe ra nàng cùng Lý Vui Vẻ chi gian ngập trời thù hận. Nàng chọn chọn mày lá liêu nói, ngươi muốn ta như thế nào giúp ngươi? Nàng vừa mới đã tỏ rõ nàng không thể rời đi Ngô phủ, Tần Tư Trác tiếp tục cùng nàng lại nhải, mục đích chính là muốn chính mình giúp nàng. Tần Tư Trác trong ánh mắt ánh sáng lập lòe lên, nàng vội vàng hỏi, ngươi nguyện ý giúp ta? Lý Vui Vẻ nhìn nàng không sao cả nói, vấn đề là muốn ta bang thượng ngươi vội. Thần Tư Chắc gật đầu nói, giúp được với. Ta không cần ngươi làm chuyện khác, chỉ cần ngươi đem Lý Vui Vẻ ở Tân huyện hết thể sự tình nói cho ta nghe, nhìn xem có thể hay không từ nơi nào vào tay tới sửa trị nàng. Lý Hân Nghiên sửng sốt, ý của ngươi là? Thần Tư Chắc đắc ý rào rạt nói, nàng hiện tại là hoàng thượng sắc phong huyện chúa, ngươi ta cùng nàng chính diện giao phong chỉ biết có hại, còn không bằng khắc tích lối tát. Từ hư hao nàng danh dự vào tay tới cũng nhanh. Kinh thành nhất không lo chính là truyền bá bắt quái người, chỉ cần đem Lý Vui Vẻ trước kia rèm pha rũ ra tới, xem nàng nào còn có mặt mũi tồn tại, cho dù nàng ra mặt hậu luyến tiếc chết, kia Triệu Minh Hiên cũng sẽ không bạch bạch làm người đeo nón xanh, tất nhiên là không chấp nhận được nàng tồn tại mất mặt xấu hổ. Lý Hân Nghiên vừa nghe nói chính mình không động thủ là có thể làm Lý Vui Vẻ đảo xui xẻo, lập tức tới hứng thú, nàng hưng phấn mà nói, thật sự đơn giản như vậy. Tần Tư Chắc nhìn mắt Lý Hân Nghiên nói, kinh thành tự không thể so Tân huyện, nước miếng là có thể đem người cấp chết đuối. Lý Hân Nghiên đôi mắt rực rỡ lấp lánh, nếu như thế, ta liền đem chuyện của nàng toàn nói cho ngươi. Hai người ăn nhịp với nhau, một hỏi một đáp mà nói lên Lý Vui Vẻ ở Tân huyện sự tình tới. Tần Tư Chắc thắng lợi trở về, nàng vui vẻ mà một bước tăm diêu, phảng phất đã thấy được Lý Vui Vẻ bị người vây xem, bị người mắng tình cảnh. Tự nhiên, Tần Tư Chắc tìm Lý Hân Nghiên tin tức buổi tối liền đến Triệu Minh Hiên trong tay. Xem bãi tin tức, Triệu Minh Hiên toàn thân đầu trướng lệ khí, làm bên người mấy cái gã sai vặt đột nhiên thấy áp lực, đại khí không dám đứng ra. Triệu Giáp càng là hiểu biết chủ tử tính tình, có lẽ lúc này nghe được có quan hệ hãm hại chính hắn tin tức hắn ngược lại chỉ biết cười cười, chính là, người nọ xúc động chủ tử nghịch lân, xúc phạm chủ tử tâm đầu nhục, tất nhiên là sẽ không có hảo trái cây ăn. Hắn ngẩng đầu lên, khoe mắt đuôi lông mày tất cả đều mang theo lạnh thấu xương hàn khí, ánh mắt càng là như lợi kiếm hàn khí tứ tán, hắn lạnh lùng nói: Truyền ta mệnh lệnh, trong vòng 5 ngày làm Tĩnh Quốc công di nương Tần Tư Chắc biến mất. Đến nỗi cái kia Lý Hân Nghiên, vẫn là lưu trữ nàng, rốt cuộc đó là Lý Vui Vẻ muội muội. Lại nói, Tần Tư Chắc trở lại Tĩnh Quốc công phủ, nên diện đụng phải Trịnh Thành Hãn đích trưởng tử Trịnh Quang Huy. Trịnh Quang Huy có Trịnh Thành Hãn đồng dạng bề ngoài, anh tuấn tiêu sái mà không mất phong lưu. Chỉ thấy hắn phong thần tuấn lãng trên má một đôi rực rỡ lấp lánh mắt to, vẩy mực lông mi giống quay cánh chim, theo kia cánh chim run rẩy. Đen nhánh con ngươi hơi mang ý cười mà nhẹ nhàng liếc nàng liếc mắt một cái, tựa như lông tơ lướt qua nàng đầu quả tim, tức khắc lệnh nàng tâm vì này run lên. Cái này tuổi trẻ nam nhân trên người tinh thần phân chấn lệnh nàng hướng tới. Nàng đã vì người phụ, hơn nữa cái kia lão nam nhân nhất hiểu được giường đệ thấy thú sự, dần ra, nàng cũng bị kia nam nhân đồng hóa, thích làm một ít lệnh chính mình vui vẻ sự tình, tất nhiên là hiểu được phong tình là vật gì. Nàng quay đầu mỉm cười, tuy không phải nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cũng đủ để cho động tình nam tử điên đảo thất thường. Tần Tư Chắc biết, lúc này là Trịnh Thành Hãn nghe diễn thời gian, viện này mấy cái nữ tử đều đi theo hắn đi nịnh hót đi, trừ bỏ nàng cùng phu nhân, không có mặt khác chủ tử. Nàng trong lòng đột nhiên dâng lên trả thù Trịnh Thành Hãn tâm tư tới, bất giác đối với Trịnh Quang Huy lại lần nữa tung ra mị nhãn, sau đó che miệng rũ mi mỉm cười mà đi. Chương 115 câu lan. Trịnh Quang Huy vốn chính là cái ăn chơi chắc táng, hắn ước chừng là kế thừa hắn lao tử hành sự tác phong. Ăn uống phiếu đánh cuộc mọi thứ tinh thông, tuy rằng mới 15 tuổi, trong phòng thông phòng nha đầu lại có vài cái, Trịnh Thành Hãn tất nhiên là cho rằng hắn hành vi không có gì không ổn, Trịnh phu nhân càng là không dám quản hắn, hắn liền càng thêm lớn mật, có đôi khi còn sẽ lưu niệm pháo hoa nơi. Hôm nay, hắn nhìn thấy phụ thân tiểu thiếp, tự nhiên bị kia tân di nương tư sắc sở hoặc, trong lòng giống miêu chảo dường như khó chịu, trở lại trong phòng, lộng mấy cái thông phòng chơi mấy chiêu tất nhiên là không đã thèm, nghĩ đến phụ thân tiểu thiếp, trong lòng ngứa càng thêm khó chịu. Nghĩ đến phụ thân lúc này không ở trong phủ, mẫu thân lại mặc kệ sự, chỉ biết ăn chay niệm Phật, không bằng lúc này tìm phụ thân hắn tiểu thiếp một giải nỗi khổ tương tư. Hắn đá văng ra trên người còn ở ra sức nha đầu, lung tung tròng lên quần áo, nhắm thẳng phụ thân tiểu thiếp sân chạy đi. Tần Tư Trác lúc này chính chống cằm ngồi ở sát cửa sổ trên giường đất nhìn trong viện hai chỉ nhẹ nhàng khởi vũ con bướm xuất thần. Trong thoại bản Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh đài chuyện xưa là như vậy lệnh nàng hướng về, bất quá, nàng đời này là không có cơ hội trải qua như vậy kinh tâm động phách ái. Tần Tư Trác quá mức nhập thần, liền Trịnh Quang Huy tiến vào sân nàng đều không có phát hiện. Nha hoàn có tâm ngăn trở, chính là Trịnh gia đại thiếu gia nói so với gì nương nói, phân lượng không biết muốn trọng nhiều ít. Trịnh Quang Huy thông suốt mà đi vào Tần Tư Trác tiểu viện tử, sau đó lại không kiêng nể gì mà tiến vào nàng nội thất, lập tức bị trước mắt mỹ nhân chống cằm chăm chú nhìn tình cảnh hấp dẫn trong mắt, cầm lòng không đậu tiến lên ôm mỹ nhân. Tần Tư Trác kinh hô, nhưng tùy theo mà đến chính là khác thường tỉnh tố dưới đáy lòng lan tràn. Trước mắt ôm ấp bất đồng với cái kia lao đông tây, trên người hắn phảng phất tản ra lệnh nhân tâm tình thoải mái hương vị, là như vậy nóng rực, tính cả chính mình tâm cũng muốn bị hắn cùng hòa tan. Tần Tư Trác bị trước mắt cảm giác bị lạc tự mình, nháy mắt kinh ngạc qua đi, đó là càng thêm chủ động dây dưa. Trịnh Quang Huy nhất thời bị chính mình tiểu di nương nhiệt tình như lửa cảm xúc cảm nhiễm, càng thêm động tình mà cùng nàng xé rách lên. Ở Trịnh Quang Huy xem ra, trước mắt tiểu di nương cùng mặt khác nữ tử có chút bất đồng. Hắn thấy nhiều trong kinh thành ra vẻ cao thâm, ra vẻ đạo mạo giả dối bộ dáng, rõ ràng cũng khát vọng nam nhân cùng các nàng bên nhau, nhưng là mặt ngoài lại muốn ra vẻ thâm trầm, làm bộ không dao động, nhìn liền lệnh người buồn nôn. Mà đồng dạng vì cao môn quý nữ tiểu di nương, lại nhiệt tình như lửa, dám yêu dám hận, cao hứng cười ha ha, thương tâm trước mặt người khác cũng dám gào khóc, nếu ai chọc giận nàng, nàng cũng không chút nào nương tay, đương đoạn tắt đoạn. Như vậy một cái mưu vật, hắn đã nhìn trộm lâu ngày, khát vọng lâu ngày, hôm nay may mắn đủng đến mỹ nhân trong ngực, còn phải đến mỹ nhân chiếu cố cùng đáp lại, hắn nào có không vui. Vì thế là gan càng thêm nổi lên tới. Nhất thời, nội thất kiều diễm tình cảnh thông qua thanh âm truyền bá đến trong viện, bọn nha hoàn càng là mặt đỏ thai hồng, nôn nóng bất an. Có cẩn thận nha hoàn vội vàng đến sân cửa đem vọng, sợ một cái không cẩn thận bị lao chủ tử trở về gặp được, kia bọn họ này đó nô buộc đã có thể vô pháp mạng sống. Mấy phen qua đi, Trịnh Quang Huy view không đã thèm, nị oai tại Tần Tư Trác trong lòng ngực không chịu rời đi. Tần Tư Trác ôm rắn chắc mà lại tràn ngập sức sống tuổi trẻ nam nhân, thế mới biết thiếu niên phu thê nhị Tần Tư Ma, gắn bó keo sơn cảm giác ra sao hương vị, cũng minh bạch vì sao có nữ tử liều chết cũng muốn cùng chính mình người thương đồng sinh cộng tử nguyên nhân. Cái loại này hái, cái loại này tình cảm mãnh liệt là Trịnh Thành Hãn cái kia lão nam nhân sở vô pháp cho, cái loại này hái có thể làm người nguyện ý vì này trả giá hết thể cũng không tiếc. Thực tùy biết vị, hai người một khi đánh vỡ cấm kỵ cũng liền không sao cả cảm thấy thẹn, bọn họ luôn là tìm kiếm cơ hội, chỉ cần Trịnh Thành Hãn vừa ra khỏi cửa, Trịnh Quang Huy liền lưu vào Tần Tư Trác sân, sau đó dây dưa ở bên nhau. Cùng Trịnh Quang Huy ở chung nhật tử, là Tần Tư Trác vui vẻ nhất nhật tử. Nàng thế nhưng có chút khát vọng mỗi ngày có thể cùng Trịnh Quang Huy tương thủ ở bên nhau. Có đôi khi, một ngày không thấy như cách tam thu cảm giác lúc nào cũng bối rối Tần Tư Trác, khiến nàng đứng ngồi không yên, khó có thể an ủi trong lòng tương tư. Bởi vì nàng đối Trịnh Quang Huy mê luyến, đem sửa trị lý vui vẻ kế hoạch cũng đẩy sau, không có gì đợi đến lưu hành một thời nhạc càng quan trọng. Ngày nay, Trịnh Thành Hãn chân trước vừa mới ra cửa, Tần Tư Trác liền lệnh nha hoàn tiến đến thỉnh Trịnh Quang Huy, Trịnh Quang Huy đối Tần Tư Trác thân mình mê luyến không thôi. Tất nhiên là vui. Hai người gặp mặt sau, Trịnh Quang Huy liền thành thật không khách khí mà đem người ôm tới rồi trong lòng ngực, thâm tình mà triền miên hôn hạt mưa tựa mà dừng ở Tần Tư Trác trên người, lệnh Tần Tư Trác thở dốc không thôi. Trong chốc lát công phu, hai người đã ở hồng loan trong trướng điên loan đảo phượng lên. Liên ở hai người sống mơ mơ màng màng là lúc, trong nhà bỗng nhiên nhớ tới tiếng sấm thanh âm, xuất sinh. Ta đánh chết ngươi. Hai người chưa phản ứng lại đây, hạt mưa dày đặc côn bổng liền dừng ở hai người trên người. Trịnh Quang Huy còn không có tận hứng, nhất thời không có phản ứng lại đây, còn ở biên rong ruổi biên dùng tay ngăn cản gậy gộc, thẳng đến thật sự không thể chịu đựng lúc này mới quay đầu lại. Hắn phát hiện là nhà mình lao cha khi, tức khắc sợ tới mức hồn phi phách tán, lập tức từ Tần Tư Trác trên người quay cuồng xuống dưới. Trịnh Thành Hãn tuy rằng là cái tay ăn chơi, nhưng là cũng cùng đại đa số cha mẹ giống nhau, thích bao che cho con. Lúc này, hắn nhận định là Tần Tư Trác trêu chọc nhà mình nhi tử, mới tạo thành hôm nay hậu quả. Bất chấp tất cả, vung lên côn đổng nhắm thẳng Tần Tư Trác trên người đấm đánh, biên đánh biên mắng, đồ đê tiện. Nhất thời không có nam nhân ngươi liền không được tự nhiên, ta làm ngươi trộm nam nhân, làm ngươi phạm tiện. Trịnh Thành Hãn không chút nào nương tay, huy khởi côn đổng uy vũ sinh phong, mỗi khi rơi xuống Tần Tư Trác trên người liền xuất hiện một cái hách người vết máu. Tần Tư Trác bị đánh không thể nhúc ních, trong miệng lại không được mạc đều, Trịnh Lang cứu ta, Trịnh Lang cứu ta, mà Trịnh Quang Huy sợ phụ thân lại trách đánh hắn, đã sớm chạy trốn không thấy bóng dáng. Trịnh Thành Hãn thấy chính mình sủng ái tiểu thiếp còn ở kêu nhi tử Trịnh Lang càng thêm giận không thể nghỉ, xuống tay càng trọng, chỉ chốc lát sau công phu, chân bóng thân mình liền không chút sức mẻ mà sủi lơ ở nơi đó, không hề hơi thở. Trịnh phu nhân lúc này biết được tin tức chạy tới, vội vàng khuyên can Trịnh Thành Hãn nói, lao ra thủ hạ lưu tình, đem nàng đánh chết lao ra cũng không chiếm được hảo, bị phụ thân biết lao ra còn muốn thụ hấn, không bằng đem nàng bán đi đi ra ngoài, nhắm mắt làm ngơ. Trịnh Thành Hãn cũng đánh mệt mỏi, ném gậy gộc xoay người quát, vô dụng đồ vật, liền cái hậu trạch liền quản không tốt. Trịnh phu nhân rụt rụt cổ, vẫn từ lao ra mắng vài câu mới cung tiễn lao ra rời đi. Trịnh phu nhân nhìn đã đánh rớt trên mặt đất Tần Tư Trác, đã không có ngày thường cao quý cùng khí phách, nàng chán ghét che lại miệng mũi phân phó bên cạnh thô sử bà tử, cho nàng mặc vào kiện quần áo, sau đó bán được câu lan đi. Kêu bà tử nơm nớp lo sợ hỏi, di nương giống như chỉ có tiến khí không có hết giận, chỉ sợ Trịnh phu nhân không kiên nhẫn nói, như vậy liền càng không thể lưu tại trong nhà, ném tới câu lan bên ngoài, không cần tiền tính. Mấy cái thô sử bà tử lung tung mà cấp Tần Tư Trác tròng lên quần áo, kéo nàng rời đi Triệu phủ. Sau lại Tần phu nhân tới Trịnh phủ tìm nữ nhi tiếp tế, lại nghe hạ nhân nói Tần Tư Trác cùng người tư buôn, Tần phu nhân khóc nháo một phen, Trịnh Thành Hãn cấp điểm bạc, Tần phu nhân thê thê thảm thảm mà rời đi Trịnh phủ. Chương 116 ra tay. Lý Hân Nghiên này đó thời gian, lúc nào cũng là người hỏi thăm bên ngoài có cái gì nghe đồn, nha hoàn cũng lúc nào cũng hướng nàng bẩm báo, chính là không có nghe được nàng muốn tin tức. Thời gian lâu rồi, Lý Hân Nghiên phỏng đoán kia Tần Tư Trác cũng bất quá là cái cọ cao thủ, nàng chẳng qua tưởng từ chính mình nơi này hiểu biết một chút Lý vui vẻ sự tình, cuối cùng không có dũng khí hoặc là không có cách nào đi đối phó nàng. Nàng ngay sau đó nghỉ ngơi tâm tư, lại bất quá hỏi bên ngoài sự tình, một lòng dưỡng hảo thương, chờ cái kia xuất sinh trở về lại lần nữa tra tấn nàng. 9 tháng sơ 8 là Lý vui vẻ phụ thân sinh nhật, mỗi đến một ngày này, Lý Hân Nghiên cùng Lý vui vẻ cũng sẽ tụ ở phụ thân thuê trụ trong viện vì phụ thân chúc mừng sinh nhật. Một ngày này, Lý vui vẻ sớm mà đi vào phụ thân chỗ ở, chỉ huy nha hoàn bà tử hỗ trợ vội vàng sống yến hội. Tới rồi buổi trưa thập phần, mới thấy Lý Hân Nghiên mang theo cải trang quá Ngô Khải Nhân khoan thai tới muộn. Nhất thời, nha hoàn bà tử bận rộn đem các loại món ăn bưng lên cái bàn, mấy người phân chủ khách ngồi xong, toàn nâng chén chúc mừng Lý Chí Huân sinh nhật. Lý Chí Huân nhìn nữ nhi con rể nhi tử đều quay chung quanh ở chính mình bên người, tất nhiên là vui vẻ, không cấm uống nhiều mấy chén, sau đó liền mang theo hai cái con rể đến thư phòng nói đến chiều chính tới. Triệu Minh Hiên bên ngoài luôn luôn không nói chính sự, chỉ tiểu tọa một lát sau liền liệu đột. Hắn buồn tính toán đến hậu viện đi tìm Lý vui vẻ, chỉ là vừa ra khỏi cửa liền phát hiện một cái bà tử ở nơi đó nhìn trộm, hắn nhìn chằm chằm nàng liếc mắt một cái, kia bà tử vội vàng túi đầu đi rồi. Triệu Minh Hiên trong lòng hiện lên khác thường. Tổng cảm thấy cùng nàng ở địa phương nào gặp qua. Cẩn thận hồi tưởng, trong trí nhớ lại đích xác không có người này, hắn luôn luôn coi trọng chính mình cảm giác, huống chi người này còn ở cha vợ trong viện lắc lư, nhất thời chuông cảnh báo gõ vang, lập tức phân phó Triệu Giáp đi tra người này lai lịch. Chỉ chốc lát công phu, Triệu Giáp liền đem người này lai lịch tìm hiểu rõ ràng. Đương Triệu Minh Hiên biết nàng họ Diêu khi, đột nhiên nhớ tới hại chính mình mẫu thân người cũng là họ Diêu, toại đối người này phá lệ chú ý lên. Hắn lập tức làm người nhìn chằm chằm nàng, cũng đem nàng ngôi tiếng nói cử động trực tiếp nói cho hắn. Triệu Minh Hiên cảm giác không tồi, này Diêu mụ mụ chính là làm hại hắn cùng mẫu thân đến chết không thể tương nhận Diêu Mama. Diêu Mama sinh ra ở miêu tộc một cái nữ vu thế gia, nàng có cái dễ nghe tên gọi A Giao, từ nhỏ đã bị coi như đời kế tiếp nữ vu người nối nghiệp bồi dưỡng. Đương nàng trường đến 18 tuổi thời điểm, ngẫu nhiên gặp được cùng trong thôn một cái tên là A Kim tiểu tử, thế nhưng cùng hắn nhất kiến trung tình. Nàng lớn mật về phía hắn bày tỏ tình yêu, bất đắc dĩ A Kim đã yêu thôn bên cô nương A Ngọc, cự tuyệt nàng cầu hái. Nàng dưới sự tức giận chuẩn bị hạ cổ độc đem A Kim chiếm làm của riêng. A Ngọc tổ phụ cũng là vu sư, đương A Giao chuẩn bị thi triển pháp lực chế tác cổ độc là lúc, bị A Ngọc tổ phụ đạt được tin tức, hắn tất nhiên là muốn che chở chính mình cháu gái, vì thế trước tiên báo cho A Kim, làm hắn đề phòng A Giao, không cho nàng lấy được A Kim máu, A Giao tất nhiên là không thể làm thành cổ độc. Không nghĩ tới A Giao vu thuật lợi hại, A Ngọc ra ra căn bản không phải nàng đối thủ. Nàng dùng mê dược mê đảo A Kim, ý đồ thu hoạch hắn máu làm cổ độc. A Ngọc biết được tin tức cùng tổ phụ đuổi lại đây, hai cái vu sư cách làm thi độc ganh đua cao thấp, kết quả A Ngọc tổ phụ bị A Giao sở thi độc tố độc chết bỏ mình. A Kim bị A Ngọc thê lương tiếng khóc bừng tỉnh, thấy A Ngọc tổ phụ bị độc chết, chính mình cùng A Ngọc đã mất duyên kết thành phu thê, vì thế lừa gạt A Giao cùng A Ngọc cáo biệt sau liền cùng nàng thành hôn. A Giao tin là thật, cấp hai người ăn độc dược, nếu ngày hôm sau không tìm A Giao giải độc liền sẽ độc phát thân vong. A Kim cùng A Ngọc biết vô pháp chạy thoát A Giao độc thủ, vì thế hai người đi vào đỉnh núi, đối nguyệt kết bái thành phu thê, sau đó song song nhảy vực mà chết. A Giao vì bản thân chi lợi hại đã chết A Ngọc ra ra cùng A Ngọc A Kim tánh mạng, thôn bên hương thân muốn tìm A Giao liều mạng, A Giao mới suốt đêm trốn thoát. Sau lại nhiều lần chăn trọc, chịu nhiều đau khổ riêu ma ma mới đến kinh thành. Lúc đó, nàng đã là bà thím trung niên, chỉ nghĩ tìm cái an cư lạc nghiệp chỗ bảo dưỡng tuổi thọ. Một lần ngẫu nhiên cơ hội, riêu ma ma gặp đang chuẩn bị mua phá thai dược Hồ Di Nương, hai người ăn nhịp với nhau, A Giao lắc mình biến hóa, thành Hồ Di Nương bên người riêu ma ma. A Giao sẽ chế độc, sẽ dùng độc, còn sẽ rất nhiều quỷ dị vu thuật, Hồ Di Nương đối nàng rất là nể trọng, nàng tâm tư lại bắt đầu lung lay lên. Diêu ma ma từ bị A Kim bị thương tâm, từ đây đối nam nhân hận thấu xương. Nàng theo Hồ Di Nương sau, đối Triệu Thành Võ càng là không có ấn tượng tốt, cảm thấy hắn bội tình bạc nghĩa, càng là đối Triệu Thành Võ một người có được như vậy nhiều nữ nhân mà ghét bỏ, nếu không phải Hồ Di Nương trước tiên đối nàng cảnh cáo, nàng đã sớm hạ độc hại chết Triệu Thành Võ. Diêu ma ma ở kinh thành nhà cao cửa rộng trung áo cơm vô ưu, còn phải đến Hồ Di Nương tín nhiệm, vì thế toàn tâm toàn ý mà trợ giúp Hồ Di Nương làm việc, xuất phát từ trả thù tâm lý quấy phá, nàng nhất vui sự tình chính là nhìn phu thê chi gian, thân nhân chi gian trở mặt thành thủ. Vì làm chính mình có thể nhìn đến vừa ra ra cho hay, nàng không tiếc trợ giúp Hồ Di Nương làm Triệu phu nhân cùng Triệu Thành Võ phản bội. Sau lại, Hồ Di Nương lệnh nàng xử tử như vậy nhiều hạ nhân đôi mắt liền không mang theo chớp một chút. Diêu mụ mụ lại sợ chính mình phản bị Hồ Di Nương hại chết. Tuy rằng nàng rất lợi hại, nhưng là luôn có lơi lỏng thời điểm. Chỉ có ngày ngày làm tặc, nào có ngày ngày để phong cướp. Vì thế, nàng ở xử trí những cái đó nha hoàn sau cũng lưu tới rồi Tân huyện, cuối cùng tìm được Tân huyện huyện lệnh Di Nương, trợ giúp nàng lại giết hại Lý vui vẻ mâu thân. Bất quá, nàng cũng là cái tương đương tự phụ người, không chấp nhận được người khác đối nàng kỳ thị cùng không tín nhiệm, chỉ cần nàng phụ tá người. Hết thể đều phải dựa theo nàng kế hoạch hành sự nàng mới vừa rồi cao hứng, chỉ có như vậy, bị phụ tá nhân tài sẽ được đến chính mình muốn kết quả, nếu không nàng liền sẽ từ giữa làm khó dễ. Nàng cho rằng trước mắt nàng phụ tá cái này tiểu chủ tử chính là cái ngu xuẩn, chẳng những không nghe nàng kiến nghị, còn tự cho là, không coi ai ra gì, vì thế nàng liền mặc kệ, làm cho Lý Hân Nghiên người không người quỷ không quỷ, không có một chút làm người tôn nghiêm. Nhìn tiểu chủ tử ở Ngô Khải Nhân tra tấn tiểu kiếm ăn, nàng cũng thấy thực vui vẻ, bất quá thời gian lâu rồi nàng cảm thấy có chút chán ấy, đang lo lắng đổi cái tìm việc vui địa phương, bất kỳ nhiên liền cùng nàng đã từng đổi thế tử gặp được, nàng nhịn không được nhìn trộm vài lần, lúc này mới bị Triệu Minh Hiên phát hiện. Nàng không biết, nàng sinh mệnh đã sắp đi đến cuối. 10 tháng sơ, Ninh Vương Lưu Khiêm lặng lẽ hồi kinh tin tức chuyển tới Triệu Minh Hiên truyền vào thai, Triệu Minh Hiên cùng Vương Tĩnh Viễn tiến cung cùng thái tử làm một phen bố trí, sau đó chậm đợi Ninh Vương bước tiếp theo động tác. Nô Khải Nhân ra cung càng thêm thường xuyên, Lý Hân Nghiên tự nhiên chịu tra tấn càng nhiều. Dĩ vãng, Nô Khải Nhân cùng Lý Hân Nghiên lăn lộn sau, còn sẽ làm phủ y cho nàng chữa khỏi sau đi thêm chuyện tốt, hiện giờ hắn cũng mặc kệ Lý Hân Nghiên có thể hay không thừa nhận, một mặt mà đòi lấy giảm bất tự thân áp lực. Lý Hân Nghiên toàn thân trên dưới, trừ bỏ mặt bộ hoàn hảo không tổn hao gì ngoại, mặt khác bộ vị ứ thanh một mảnh, có địa phương cơ hồ thành màu nâu. Một ngày giờ tí, Nô Khải Nhân trong thư phòng ngồi đầy người. Trừ bỏ Ninh Vương ngoại còn có vài vị phụ tá cùng tướng lãnh, nhưng nhất đục lỗ không gì hơn thương nhân Hồ Có Tài, mấy cái phụ tá ngoài miệng không nói, ánh mắt lại đối hắn rất là khinh bỉ. Hồ Có Tài chỉ đương không nhìn thấy, nếu muốn Hồ gia tương lai có điều dựa vào chỉ có thể đánh cuộc lúc này đây. Năm đó Lã Bất Vi không làm theo là thương nhân sao? Sau lại thành Tần Quốc thừa tướng? Có một số việc chỉ có chính mình không thể tưởng được, không có làm không được. Lại nói, chính mình nhi tử có thể đi ra Thuận Thiên phủ đại lao. Nô Khải Nhân chính là giúp đại ân, lúc ấy muội phu cũng chưa làm tốt sự tình, Nô Khải Nhân vừa ra mặt liền làm tốt, một cái thái giám quyền lợi còn như thế, càng đừng nói Ninh Vương. Đây cũng là Hồ Có Tài đi theo Ninh Vương nguyên nhân, nếu chính mình từ lòng có công, tương lai đừng nói làm hoàng thương, cho dù muốn làm cái nhất phẩm quan to cũng không nói chơi, không nói được còn có thể phong hầu bái tướng đâu. Hắn tự nguyện lấy ra gia sản ba cổ chi nhất phụng hiến cho Ninh Vương, lấy kỳ chính mình thành tâm. Một màn liêu nói, Ninh Vương điện hạ, không biết trong cung tình hình như thế nào. Trong cung không có an bài hảo, hết thể chuẩn bị đều là uổng phí, rốt cuộc, vị kia là đứng đắn chữa quân. Ninh Vương trong mắt hiện lên không dễ phát hiện không vui, nhưng nháy mắt đã bị vẫn thường ôn hòa tươi cười sở thay thế. Hắn cười nói, Yến Yến nói, lao các ngươi lo lắng, trong cung sự tình đã không bố trí thỏa đáng, nhất muộn ngày mai ban đêm liền sẽ động thủ, ngày sau liền sẽ có tin tức truyền ra. Đúng lúc vào lúc này, giá cắm nến thượng bang một tiếng tuân ra cái đại đại hoa đèn tới, Nô Khải Nhân hưng phấn mà nói, chúc mừng vương gia, chúc mừng vương gia, đây là điểm lành a. Vương gia ý nguyện nhất định sẽ đạt thành. Trong nhà mọi người liên tục phụ họa theo đuôi, chúc mừng vương gia đại sự đến thành. Vui sướng tức khắc rào rạt ở trong nhà mọi người trên mặt, liên quan ánh nến cũng tả hữu lay động, chiếu nhân tâm sảng khoái thích ý, liền phảng phất trong lòng tính toán việc đã như nguyện, mọi người đều đã phong quan thêm tước, hồng bào thêm thân. Ninh Vương càng là khí phách hăng hái, đầy mặt lại cười nói, đa tạ các vị to lớn tương trợ, ngày nào đó nếu được như ước nguyện, chắc chắn vì các vị gia quan tiến tước, nhiều thế hệ ấm phong. Mọi người đều đáp tạ Ninh Vương hứa hẹn. Hai ngày sau, trong kinh thành đầu đường cuối ngõ đều ở nghị luận cùng chuyện, thái tử không biết vì sao đột nhiên ngã xuống đất hôn mê, liền cùng ngủ rồi liếc mắt một cái, vô đau vô chi, đến lúc này chưa tỉnh lại. Thái y y viện thái y y đối thái tử chứng bệnh bó tay không biện pháp, hoàng thượng cùng hoàng hậu sốt ruột thượng hỏa, lúc này chính lệnh người truyền chỉ dược vương cốc đệ tử Ngô Lang Trung tiến cung cấp thái tử chẩn trị đâu. Chỉ là, không khéo chính là Ngô Lang Trung nửa tháng trước bị một giang nam khách thương thỉnh đi cho hắn ra lão tổ mẫu xem bệnh đi. Này một chốc còn đuổi không trở lại đâu. Vì thế, Lý vui vẻ nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, lại lần nữa bị hoàng thượng tuyên chỉ tiến cung cấp thái tử trần trị. Có lần trước trải qua, hoàng thượng vốn dĩ thực tín nhiệm Lý vui vẻ, chính là trong cung truyền ra tin tức nói, Lý vui vẻ cũng vô pháp phán đoán thái tử được bệnh gì. Hoàng thượng lửa giận ngập trời, đem thái y y viện liền can người chờ tính cả Lý vui vẻ đều giam ở trong cung, hạ lệnh làm cho bọn họ toàn lực cứu giúp thái tử, nếu không, thái tử có cái tốt xấu. Bọn họ cũng chỉ có thể đi theo chốn cùng. Nhất thời, ngoài cung lời đồn nổi lên bốn phía, có nói thái y y vô năng, có nói hoàng thượng chính sách tàn bạo chọc giận trời xanh, có nói thái tử làm người bất nhân lọt vào trời phạt, bắt nháo đồn đái che trời lấp đất thẳng chỉ hoàng cung, hoàng thượng hoàng hậu gấp đến độ đau đầu nhức óc, chính là thái tử vẫn cứ còn không có tỉnh lại. Mấy ngày sau, hoàng thượng bởi vì suốt ngày giám sát thái y cấp thái tử chữa bệnh, không có thể hảo hảo nghỉ ngơi, hơn nữa bên ngoài lời đồn đái man ngữ kích thích, rốt cuộc cũng chống đỡ không được ngã bệnh, rất có như núi đảo dấu hiệu. Ba ngày sau, hoàng hậu triệu kiến các cung phi tần tiến đến cần chính điện thăm hỏi hấp hối hết sức hoàng thượng. Chờ Tô Tần mặt mang thích dung mà quỳ gối hoàng thượng trước giường, nhìn hoàng thượng khuôn mặt tiểu tụy bộ dáng khi, nhịn không được rơi lệ đầy mặt. Chương 117 toàn thắng. Trước mắt nam nhân đã từng là nàng yêu nhất, là nàng dự bị dùng cả đời thời gian làm bạn sống quãng đời còn lại nam nhân. Chính là, hắn lại ở nàng tuổi già sắc suy là lúc giết nàng ca ca cùng chất nhi. Thương thấu nàng tâm, ở nàng tóc bị người cạo quang thống khổ nhất thời điểm, còn tước đoạt nàng hoàng quý phi phong hào, đem nàng hàng vì phi tần. Nàng cho dù lại có sai, cũng vì hắn sinh dưỡng một nhi một nữ, chính là hắn lại không nhớ tình cũ, làm nàng cả đời đáng giá kiêu ngạo quý phi vinh dự nháy mắt rơi vào bụi bặm, thành người khác cho cười. Nàng biết, từ ca ca sự tình bại lộ sau, hoàng thượng liền đối nàng cảm tình liền xuống dốc không thanh, nàng không trách hắn chém giết nàng ca ca nhưng là nàng lại oán hận từ đây sau hắn đối nàng chẳng quan tâm. Lạnh như băng xương. Nàng cùng sở hữu nữ nhân giống nhau, tưởng được đến hoàng thượng chuyên sủng, hơn nữa muốn cho hoàng thượng đối nàng sinh nhi tử cũng có thể xem với con mắt khác, có thể đem cái này quốc gia tương lai giao cho con trai của nàng. Chính là, hắn không chỉ có không có coi trọng con trai của nàng, còn đem con trai của nàng đưa đến vạn dặm ở ngoài thâm sơn cùng cốc, làm nhi tử nhận hết đau khổ. Nàng không thể mặc người sâu xé, nàng muốn phản kháng, cơ hội rốt cuộc tới. Chỉ là nàng không nghĩ tới, sự tình sẽ như vậy thuận lợi. Cái kia hoàng thượng cho rằng ưu tú thái tử là như vậy bất kham một kích, Chu công công ái đồ Chu tím còn không có tới kịp hạ độc cổ, chỉ là vận dụng ảo thuật hắn liền hôn mê qua đi không có thể tỉnh lại. Nàng phái ở thái tử bên người người lúc nào cũng truyền ra tin tức, nói thái tử vẫn cứ bất tỉnh nhân sự, tuy rằng bởi vì thái tử bên người cao thủ nhiều như mây, nàng người không có thể đem hắn độc sát, nhưng là chỉ cần hắn sắp tới không hề tỉnh lại, khiêm nhi được việc liền sẽ không chịu trở. Ha ha, nếu thải đến thái tử huyết, Chu tím lại đem những cái đó độc cổ hạ đến hắn trong cơ thể, không biết cái loại này sống không bằng chết cảm giác hắn có thể hay không chịu đựng được đâu. Hoàng hậu, cái kia ngu xuẩn nữ nhân sẽ sinh ra cái dạng gì thông minh nhi tử, còn không phải bị chính mình đùa giỡn trong lòng bàn tay. Hiện tại, ngay cả hoàng thượng cũng sắp ly thế, thật là liền ông trời cũng ở giúp đỡ chính mình a. Nội thị tiêm thanh tuyên chỉ, hoàng thượng khẩu dụ, Tô Tần tiến lên đáp lời. Tô Tần từ mơ màng trung phục hồi tinh thần lại. Đứng lên túi đầu rời bước đến hoàng thượng long sục trước. Nàng châu lệ liên liên, hoàng thượng, thần thiếp đã tới chậm. Hoàng thượng hãm sâu hốc mắt run rẩy vài cái, mở hai mắt. Tô Tần nhìn cặp kia tuy rằng hơi mang mệt mỏi lại cũng tinh quang bắn ra bốn phía đôi mắt khi, trong lòng bất giác run lên, chẳng lẽ hắn cũng không tánh mạng chi ưu. Ngay sau đó, nàng lại hưng phấn lên, hoàng thượng đây là hồi quang phản chiếu đâu. Nhanh, nhanh, con ta đại kế nhưng thành. Nàng trong mắt lướt qua làm người không dễ phát hiện mỉm cười, chính là khoe miệng ý cười lại khó có thể che giấu. Hoàng thượng nhìn chằm chằm nàng suy yếu nói, ngươi đáng giận ta. Tô Tần ngẩng đầu lên, trong mắt hận ý ở ngẩng đầu hết sức đã là đổi làm kinh sợ, nàng nơm nớp lo sợ nói, hoàng thượng vì sao phải nói như thế? Thân thiếp có thể được hoàng thượng ân sủng, còn may mắn vì hoàng thượng sinh nhi dục nữ, dữ dội vinh hạnh. Thân thiếp cảm kích hoàng thượng còn không kịp, có thể nào oán hận hoàng thượng đâu. Hoàng thượng nhắm mắt lại mắt, trẫm cũng hy vọng như thế. Tuy rằng trẫm đem ca ca của ngươi xử tử, nhưng là đó là bất đắc dĩ mà làm chi, trẫm vẫn là niệm cập cùng ngươi nhiều năm tình cảm thượng tha thứ toàn bộ Tô gia, không có Chu chín tộc, cũng không liên lụy đến Kim Nhi, ngươi nên thấy đủ. Tô Tần vội vàng dập đầu tạ ơn, thân thiếp thấy đủ. Nửa ngày, hoàng thượng nói, vậy là tốt rồi. Đã nhiều ngày ngươi liền tại đây cần chính điện chờ đi. Tô Tần trong lòng hơi kinh, nhưng không kịp nghĩ lại đáp, thần thiếp tuân chỉ. Hoàng thượng tựa hồ ngủ rồi, hoàng hậu ý bảo mặt khác phi tần lui ra, chỉ để lại nàng cùng Tô Tần ở trong điện hầu hạ, liền bên người nha hoàn đều toàn bộ khiển đi ra ngoài. Tô Tần nội tâm kích động quay cuồng, may mắn nàng lâm ra cửa khi phân phó nha hoàn đi thông chi Khiêm Nhi, nói thời cơ đã đến, có thể hành sự, bằng không chính mình bị nhốt cần chính điện, Khiêm Nhi chẳng phải sai mất khởi sự cơ hội tốt. Nàng nhìn chung quanh trong điện, phát hiện trừ bỏ một năm nhẹ nội thị ngoại, cũng chỉ có nàng cùng hoàng hậu. Hoàng thượng khi nào thay đổi nội thị? Nô Khải Nhân không phải vẫn luôn là hoàng thượng tâm phúc sao? Tô Tần trong lòng đột nhiên có chút kinh hoàng, phảng phất sẽ có đại sự phát sinh. Nàng đè lại bang bang thẳng nhảy trước ngực, tận lực xử chính mình bình tĩnh trở lại. Nga ngươi, rung trời hét hò từ nơi xa truyền đến, Tô Tần tâm đột nhiên nắm khẩn, nàng khẩn trương mà nghiêng thai lắng nghe, hy vọng có thể phân rõ ra thanh âm này hay không là Khiêm Nhi bộ hạ. Chính là, nhậm nàng nín thở ngưng thần vẫn là không có thể nghe được nửa điểm hữu dụng thanh âm, toại nghỉ ngơi tâm tư, toàn tâm toàn ý mà quỳ gối trước giường chờ đợi. Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình chân cẳng rất là chết lặng, quỳ thời gian đích sắc quá dài, nàng có điểm không chịu nổi. Nàng nhìn nhìn ngồi ở hoàng thượng mép giường biên hoàng hậu, trong lòng oán trách, dựa vào cái gì nàng có thể ngồi, mà chính mình chỉ có thể quỳ. Nàng biết vừa mới hoàng thượng không có làm nàng đứng dậy, nàng cũng chỉ có thể quỳ. Nàng lại nhìn nhìn hoàng thượng, hắn hô hấp đều đều, giống như thật sự ngủ rồi, nàng chỉ phải tiếp tục quỳ, lúc này nàng còn không thể vi phạm hoàng thượng ý chỉ. Hừ, chỉ cần Khiêm Nhi quân đội sát tiến vào, nàng liền có thể ngồi ở Thái Hậu trên bảo tọa, làm Khiêm Nhi cho chính mình phong cái nhân hiếu hoàng hậu gì đó kia còn không phải một câu vấn đề. Đến lúc đó, xem hoàng hậu cái kia tiện nhân như thế nào hướng nàng xin tha. Phanh mà một tiếng, đại môn từ bên ngoài đẩy ra, một tiểu thái giám vội vội vàng vàng buôn tiến vào bẩm báo, không hảo. Ninh Vương mang theo quân đội công tiến hoàng cung, chính hướng cần chính điện mà đến. Hoàng hậu quát lớn nói, hoang mang rối loạn còn thể thống gì? Không nhìn thấy hoàng thượng ngủ rồi. Kia tiểu thái giám vội vàng cáo tội, hoàng hậu phất phất tay làm hắn đi xuống. Hắn lùi lại đi ra ngoài. Tiếng kêu càng ngày càng gần, có thể nghe thấy binh khí cho nhau và chạm thanh âm. Tô Tần trên mặt ý cười rốt cuộc che giấu không được. Hoàng hậu thấy nghi hoặc hỏi, Tô Tần có cái gì vui vẻ sự tình, không ngại nói đến bổn cung cũng đi theo nhạc nhạc. Tô Tần chống mặt đất bò dậy, xoa xoa quỳ đau đầu gối, ở một bên hoàng hậu truyền tòa thượng thông thả ung dung mà ngồi xuống, lúc này mới nhìn hoàng hậu nói, Nga! Hoàng hậu còn không có nghe ra tới sao? Con ta Lưu Khiêm sắp công tiến này cần chính điện. Hoàng thượng bị bệnh địa phương cũng chính hợp con ta tâm ý, hoàng thượng không cần rời bước, liền có thể vì Khiêm Nhi hành lên ngôi nghi thức. Thật tốt ta! Hoàng hậu vẫn thường dịu dàng tươi cười lúc này nhưng thật ra càng sâu, khỏe miệng nàng lại cười nói, Tô Tần liền như vậy chắc chắn. Lưu Khiêm sẽ thắng. Tô Tần cười ha ha nói, còn ta cùng ca ca Tô Khải Hùng chuẩn bị như vậy lớn lên thời gian, lại há là các ngươi có thể áp trụ sao? Hoàng hậu cười nói, Nga! Buồn cung đảo phải đợi nhìn một cái. Hoàng thượng lúc này giật giật thân mình, hoàng hậu vội vàng nâng dậy hoàng thượng ngồi dậy. Tô Tần cả kinh trận tròn đôi mắt, không phải nói hoàng thượng chỉ có thể nằm. Tội liên đối khởi sức lực đều không có sao. Đây là có chuyện gì? Tô Tần trong lòng khẩn trương lên, nổi trống dường như tim đập. Lệnh nàng hận không thể lại lần nữa dùng tay ngăn chặn. Chính là ở đối thủ trước mặt, nàng muốn bảo trì chấn định, không thể làm cho bọn họ nhìn ra nàng hoảng loạn. Hoàng hậu tự mình hầu hạ hoàng thượng uống nước xong, sau đó ở một bên bồi. Hoàng thượng lúc này mới nhìn Tô Tần nói, ngươi cũng biết tội. Tô Tần cười khanh khách nói, ta có tội gì? Được làm vua thua làm giặc đạo lý chẳng lẽ hoàng thượng không có nghe nói qua sao? Hoàng thượng, hiện giờ, là con ta thiên hạ. Hoàng thượng nhìn chằm chằm nàng, lạnh thấu xương ánh mắt phảng phất có thể đem nàng nhìn thấu, Nga ngươi mới có thể trầm giọng nói, nếu như thế, vậy đừng trách chấm không bận tâm nhiều năm tình cảm. Đang ở lúc này, cửa điện lại lần nữa mở ra, một xuyên giáp trụ, vai hùng mười phần tướng quân buôn tiến trong điện, sau đó quỳ xuống đất bẩm, phụ hoàng, kết thúc. Hết thể đều kết thúc. Kết thúc. Tô Tần phảng phất chỉ nghe thấy mấy chữ này. Nàng cất tiếng cười to lên, hảo a, con ta rốt cuộc thắng. Ta rốt cuộc có thể làm kia từ Ninh cung chủ nhân. Hoàng hậu ngươi nhưng nghe thấy. Ta mới là này trong hoàng cung nữ chủ nhân. Ngươi, còn không dưới quỳ xin tha. Hoàng thượng ở hoàng hậu nâng hạ đứng lên, hắn tuy rằng khoác áo ngoài, nhưng thiên tử uy nghiêm còn tại, trên người phát ra khí thế lệnh Tô Tần không dám ngẩng đầu. Hoàng thượng lập tức đi đến Tô Tần trước mặt nói, làm càn, dám rít gào cần chính điện, đối hoàng hậu vô lễ. Tô Tần kiệt lực ngăn chặn trong lòng khủng hoảng, ra vẻ chấn định nói, hoàng hậu. Nàng bất quá là cái kia phế thái tử mẫu hậu, hiện giờ này thiên hạ là ta hoàng nhi Lưu Khiêm, nàng dựa vào cái gì còn ngồi ở cái kia địa vị cao thượng. Hoàng thượng uy nghiêm mà lạnh băng thanh âm lại lần nữa vang lên, yêu ngôn hoặc chúng, ai nói cho ngươi thái tử bị phế đi. Tô Tần ngây ngẩn cả người, rốt cuộc không chịu nổi chính mình tim đập, nàng một tay đè lại chính mình trước ngực, thẳng thắn sống lưng đứng, sợ chính mình một cái vô ý té ngã trên đất. Tô Tần thật là sẽ nói giỡn, bổn điện hạ còn chưa nói ra kết quả, Tô Tần liền đoán được như vậy mỹ diệu kết cục, chân chính bội phục. Phía sau truyền đến một nam tử trẻ tuổi thanh âm. Thanh âm này như thế nào sẽ như thế quen hay? Chẳng lẽ là Khiêm Nhi? Chính là, Khiêm Nhi vì cái gì không gọi chính mình mẫu hậu đâu? Nàng chậm rãi xoay người, sau đó nhìn đến một xuyên giáp trụ vai hùng nam nhi chính trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, cặp kia tinh lượng đôi mắt ở phản quang chúng có vẻ càng thêm rực rỡ lấp lánh, cực kỳ giống chính mình Khiêm Nhi. Nàng khẩn đi vài bước run giọng nói, Khiêm Nhi. Đối diện nam tử truyền đến lanh lảnh đáp lời thanh, bất quá không phải đối nàng nói, phụ hoàng, hoàng nhi đã bắt sống Ninh Vương, thỉnh phụ hoàng bảo cho biết. Tô Tần vốn dĩ đi trước bước chân cứng lại, sau đó yên lặng nhìn trước mắt nam nhi. Khôi giáp hạ kia anh tuấn khuôn mặt là như vậy cực giống Khiêm Nhi, đồng nhiên, nàng cả kinh lùi lại mấy bước, như thế nào sẽ là thái tử? Hắn không phải hôn mê bất tỉnh sao? Hoàng hậu giống như chuyên môn trả lời nàng nghi vấn dường như, lúc này hỏi, con ta thân thể không ngại đi. Thái tử nhe răng cười, phụ hoàng, mẫu hậu, hoàng nhi thân thể trắng đâu? Ngươi nhìn. Nói vung lên cánh tay dùng sức về phía trước huy mấy huy. Hoàng thượng cùng hoàng hậu nhìn nhau cười, hoàng hậu cười nói, nô lang trung rốt cuộc là dược vương đệ tử, y lý thuật chính là không bình thường. Thái y y viện như vậy nhiều thái y y bó tay không biện pháp, hắn lập tức liền nhìn ra là chúng vu thuật. Cũng thực mau làm hoàng nhi tỉnh lại. Hoàng nhi tốt như vậy mau. Hoàng thượng, ngài cần phải nhiều ban thưởng hắn vài thứ mới là a. Chương 118 kết cục 1. Hoàng thượng ha ha cười nói, cái kia quật lao nhân không biết thích cái gì. Nếu không cho hắn thưởng cái mỹ nữ. Hoàng hậu oán trách một tiếng nói, hoàng nhi còn ở chỗ này đâu. Hoàng thượng lại lần nữa cười nói, hoàng nhi sẽ có dị nghị. Chấm xem chỉ cần hảo hảo ban thưởng cái kia Triệu Minh Hiên cùng Vương Tĩnh Viện hắn liền rất vui vẻ. Thái tử sửng sốt, ngay sau đó Minh Bạch phụ hoàng còn ở sinh hắn khí. Chỉ là, lúc ấy nếu đem bọn họ bố trí nói cho phụ hoàng, khó bảo toàn không bị phụ hoàng bên người Ngô Khải Nhân nghe xong đi. Nếu trước tiên khống chế Ngô Khải Nhân lại sẽ rút dây động rừng, cân nhắc dưới, chỉ phải gạt phụ thân. Thái tử ngượng ngùng nói, phụ hoàng, hoàng nhi lúc ấy không phải không có cách nào sao. Nay hoàng cung bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, hoàng nhi vì bảo hiểm khởi kiến không thể không lén gạt đi phụ hoàng mẫu hậu. Hoàng hậu từ ái nói, đúng vậy. Hoàng thượng, ngài liền không cần sinh hoàng nhi khí, lúc ấy tình huống nguy hiểm cho, hắn không làm như vậy không nói được chúng ta hiện tại thật sự thành tù nhân. Lại nói, lúc ấy hắn cũng thật sự hôn mê qua đi, chỉ là trước đó an bài hảo nhân thủ, lúc này mới không có thể tiếp tục đã chịu thương tổn đâu. Nếu không, bị chu tím vào tay máu, vậy không có tốt như vậy vật khí. Thái tử vội vàng phụ họa mẫu hậu nói, phụ hoàng, đích xác như mẹ sau lời nói. Lúc ấy, Ninh Vương chưa kinh truyền chỉ tự mình vào kinh, hoàng nhi cũng từng tăng thêm cảnh cáo, chính là Ninh Vương chưa nghe, tiếp tục làm ác. Hoàng nhi vì không cho phụ hoàng mẫu hậu lo lắng, mới mệnh lệnh Triệu Minh Hiên nhìn chằm chằm khẩn Ninh Vương, cũng hạ lệnh, Ninh Vương vô luận phản không thể thương tổn này tánh mạng. Hoàng thượng minh bạch. Cũng chỉ bằng Ninh Vương tự mình vào kinh này một cái liền có thể phản bội hắn ý đồ mưu nghịch, hiện giờ hắn còn tự mình khởi sự phản loạn, này tội đương chu. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng nói, thôi, đều là kiếp số. Ngươi hoàng đệ sự tình liền từ ngươi tới xử trí đi. Tô Tần ở một bên nghe, trên mặt tình thay đổi thất thường mấy lần, trong lòng chỉ có hai chữ qua lại vân vòng, xong rồi, xong rồi. Theo sau miệng phun máu tươi, té ngã trên đất chết ngất qua đi. Chờ Triệu Minh Hiên cùng Vương Tĩnh Viễn quét sạch phản bội đảng Dương Nghiệt, phương đông ánh dạng đông đã hiện, tiến đến thượng triều đại thần đã lục tục tiến vào cửa cung, liền phảng phất hôm qua nửa đêm xuất hiện cung biến chỉ là thuyết thư, không có thể tại đây hoàng cung cùng thần tử trong lòng lưu lại nhiều ít ấn ký. Hoàng thượng mặc chỉnh tề, tinh thần phân chấn, ở hoàng hậu tự mình làm bạn hạ bước lên bảo tọa, nơi đó có nửa điểm nhi bệnh trạng. Lâm triều khi, có người buộc tội Ninh Vương phản loạn, này tội đương tru, vì thế toàn bộ Lâm triều liền quay chung quanh Ninh Vương sự tình nghị luận mở ra. Vương công các đại thần phảng phất tìm được lấy lòng hoàng thượng thiết nhập khẩu, mỗi người xảo lưỡi như hoàng, bày ra ra Ninh Vương rất nhiều không phải tới. Có thậm chí còn đem cái chết đi Tô Khải Hùng lúc trước tham ô tiền bạc sự lấy tới nghi ngờ Ninh Vương phản loạn là kinh doanh nhiều năm, nay chịu tội càng không dung thứ. Hoàng thượng nghe được lửa giận công tâm, trầm giọng nói, thái tử nghĩ như thế nào? Thái tử lúc này mới tiến lên một bước nói, phụ hoàng, nhi thần cho rằng Ninh Vương tuy rằng này tội đương tru, nhưng này ở Tấn Dương khi yêu dân như con, chiến tích pha phong, cố nhi thần cho rằng Ninh Vương tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, không bằng khiến cho hắn giam cầm ở Ninh Vương phủ, cuộc đời này lại không được bước ra Ninh Vương phủ nửa bước. Thái tử trong lòng minh bạch, Ninh Vương chi tội là lại rõ ràng bất quá. Phụ hoàng còn muốn ở Lâm triều khi làm các đại thần nghị tới nghị đi, rõ ràng là không bỏ được làm đứa con trai này chết đi. Hắn càng minh bạch, đối với Ninh Vương như vậy dã tâm bừng bừng người, làm hắn giam cầm cả đời so muốn hắn tánh mạng còn làm hắn khó chịu. Nếu lưu trữ hắn mệnh có thể làm phụ hoàng thoải mái, lại có thể vì chính mình bác cái hảo thanh danh, còn có thể đạt tới tra tấn Ninh Vương mục đích, một mũi tên bắn ba con nhạn, cớ sao mà không làm đâu. Quả nhiên, hoàng thượng ngữ khí thoáng nhẹ nhàng, ân, thái tử đôn hậu lương thiện. Nơi này phạt pha đến chấm tâm. Hoàng thượng liền mở miệng nói miễn Ninh Vương tử tội, phía dưới thần tử lại có cái nào dám không đáp ứng. Vì thế, Ninh Vương liền giam cầm ở Ninh Vương bên trong phủ, bên người liền đi theo mấy cái nội vụ phủ phân công tiểu thái giám, liền cái cơ thiếp cũng không có, hắn quãng đời còn lại chỉ có thể như thế cơ khổ sống quãng đời còn lại. Tiếp theo, Hoàng thượng luận công hành thưởng, cấp lần này bình ổn phản quân chủ tướng Triệu Minh Hiên cùng Vương Tĩnh Viễn địch thăng một bậc, thành triều đình chính nhị phẩm quan viên. Đã từng sủng quan lục cung Tô Tần, bị hoàng thượng biếm lãnh cung, không đến một tháng liền điên ngốc rớt. Một ngày, mưa rền gió dữ là lúc, Tô Tần ở sông đào bảo vệ thành biên không lắm hoạt nhập sông đào bảo vệ thành, nàng dãy rủa mấy phen, không ai để ý tới, liền theo nước sông hướng đi rồi. Chờ cung nhân phát hiện Tô Tần không thấy, chỉ ở sông đào bảo vệ thành biên tìm được rồi một con giày thê. Phụ trách lãnh cung quá giả dọc theo hoàng thành tìm hồi lâu cũng không tìm được thi thể, cuối cùng báo với hoàng hậu. Hoàng hậu lệnh người đánh chết hầu hạ Tô Tần nha hoàn thái giám, hoàng hậu đem xử phạt kết quả báo cho hoàng thượng chỉ là trầm mặc một lát, cũng không nói chuyện. Đã từng hiển hách nhất thời Tô Quý Phi, cứ như vậy chết vô táng sinh nơi biến mất ở lịch sử sông dài. Ở Dương Châu một trong tiểu viện, Tô Tuấn nằm ngửa ở trong sân trên ghế nằm phơi nắng, một gã sai vặt trang điểm nam tử cao lớn tiến lên bẩm, chủ tử, trong kinh thành truyền đến tin tức, Ninh Vương bại. Tô Tuấn khuôn mặt tuấn tú thượng đột nhiên trắng bệch như tờ giấy, nga người. Một hàng thanh lệ từ nhắm chặt đơn phượng nhãn trung lặng yên chảy xuống, vô thanh vô tức mà tích tiến trước mặt màu nguyệt bạch quần áo, liền phảng phất không trung vừa mới giải quá một trận lồng châu tựa mà mưa thu giống nhau, lệnh người từ đáy lòng cảm thấy hàn ý cùng lo lắng. Cái này ra rốt cuộc bị cô mẫu lăn lộn hết, phụ thân không có, biểu đệ cả đời cũng xong rồi, chính mình cũng đem cả đời ẩn tính giấu danh mà sinh hoạt, giống cái cống ngầm lao thử cả ngày trốn trốn tránh tránh, sợ hãi thấy quang liền lập tức chết đi. Như thế như vậy bất ức mà quá cả đời. Còn không bằng lúc ấy bị Triệu Minh Hiên một mũi tên bắn chết tính. Nhẹ vũ nhẹ nhàng đi tới, ý bảo kia nam tử lui ra, sau đó cúi người ôm Tô Tuấn đầu, nàng một chút mà vớt ve hắn, hy vọng có thể cho hắn một chút trấn an. Nhẹ vũ thấy hắn sống lưng dần dần mà mềm mại lên, ôm tiến trong lòng ngực hắn, ôm cổ hắn nói, công tử, nô tỳ chính là ngươi thân nhân, vĩnh viễn sẽ không rời đi ngươi. Chúng ta như vậy không phải thực hảo sao. Triều đình cho rằng ngươi đã chết, không bao giờ sẽ truy cứu ngươi rơi xuống. Ngươi rốt cuộc có thể tháo xuống mặt nạ chân thật mà sinh sống. Chỉ cần ngươi về sau không hề làm vi phạm triều đình pháp quy sự tình, chúng ta nhất định sẽ sinh hoạt thực hảo. Công tử cấp nô tỳ đánh thưởng, nô tỳ đều vì công tử tích cóp đâu. Tương lai liền dùng này đó tiền tài ở Dương Châu làm chút sinh ý, sinh hoạt làm theo giàu có. Công tử ngàn vạn nếu muốn khai chút, chớ có thương tâm khổ sở. Tô Tuấn ôm sát nhẹ vũ vòng eo, yên lặng mà hôn môi trụ nàng thanh hương sợi tóc, trong lòng dần dần mà an tĩnh lại. Lại nói Ngô Khải Nhân ở Ninh Vương khởi sự ngày hôm trước buổi tối, có thể là áp lực quá lớn, liền trang bệnh tố cáo giả rời đi hoàng cung. Trở lại Ngô Phủ, cùng Lý Hân Nghiên lăn lộn một đêm, ngày thứ hai mới cùng Ninh Vương hội hợp. Chờ Lý vui vẻ cùng Triệu Minh Hiên hai ngày sau trở lại định quốc công phủ khi, Hoa Sen mới nói cho Lý vui vẻ Lý Hân Nghiên đã chết. Lý vui vẻ nội tâm không gợn sóng, chỉ cảm thấy tựa hồ trong lòng có thứ gì vĩnh viễn biến mất. Nàng lúc này mới minh bạch, vô luận là hận một người, vẫn là ái một người, trong lòng tổng hội có hắn một vị trí nhỏ. Lý vui vẻ nói, như thế nào đi? Hoa Sen ngữ khí có chút chần chờ, nhị tiểu thư đi đường sau, nô cô ra chẳng biết đi đâu, nô phủ nhãn tuyến báo cho Triệu Giáp lúc này mới thỉnh cái lao ra qua đi. Tôn mụ mụ biết được ngài không ở trong phủ, Triệu phủ nếu không đi cá nhân lại sợ lao ra trái tim băng giá, vì thế lệnh nô tỳ cùng nàng tiến đến hỗ trợ. Nhị tiểu thư bộ dáng rất là dọa người luôn luôn gan lớn Hoa Sen thế nhưng đánh dùng mình, Lý vui vẻ có thể tưởng tượng đến ngay lúc đó tình cảnh. Nàng vây vây tay nói, hảo, đừng nói nữa. Lao ra như thế nào? Gần đoạn thời gian, Lý vui vẻ sợ phụ thân lại lần nữa cuốn vào đoạt đích sự tình trung hại cả nhà tánh mạng, vì thế cấp phụ thân tặng ăn vặt sau, phụ thân liền thể nhược tim đập nhanh, xin nghỉ ở nhà tĩnh dưỡng, cuối cùng là tránh thoát trận này tai nạn. Lao ra lúc ấy nhìn nhị tiểu thư thi thể, liền sợ tới mức hôn mê bất tỉnh, tôn mụ mụ làm chủ làm tiểu thiếu gia đem láo ra đưa về ra. Nhị tiểu thư hậu sự là đại thiếu gia chỉ huy làm. Chỉ là, nhị tiểu thư tang sự còn không có xong xuôi, hoàng cung liền tới người kéo ra nhị tiểu thư thọ quan, phong Ngô phủ. Nói Ngô phủ chủ tử chính là trong cung thái giám Ngô Khải Nhân, cũng đem một cái hai mắt mù, toàn thân là thương nam nhân đẩy đến đại thiếu gia trước mặt, người nọ thế nhưng là biểu thiếu gia Tống Vĩ Nhân, nhìn biểu thiếu gia toàn thân sinh giỏi, bộ xương khô dạng dọa người bộ dáng, đại thiếu gia lúc ấy liền ngủ si. Tôn mụ mụ chỉ phải thỉnh người đem nhị tiểu thư thọ quan thỉnh lên núi. Hoa Sen nói xong sự tình trải qua, nhìn mắt chính mình chủ tử, thấy nàng ngơ ngác mà không có trả lời, liền giấu môn đi ra ngoài. Triệu Minh Hiên xong xuôi sự tình trở lại Trầm Hương cư khi đã màn đêm buông xuống, thấy trong nhà không có ánh nến biên hô thanh vui vẻ, tôn mụ mụ sắc mặt ủ rột nói, thế tử vẫn là khuyên nhủ phu nhân đi. Sau khi trở về nghe nói nhị tiểu thư sự tình liền đem chính mình đóng đã nửa ngày, liền bữa tối cũng vô dụng. Triệu Minh Hiên vội vàng khẩn đi vài bước tiến vào nội thất, tôn mụ mụ tiếp đón nha hoàn bốc cháy lên ngọn đèn dầu. Triệu Minh Hiên thấy nhà mình tức phụ cuộn tròn một đoàn lẳng lặng mà nằm ở trên giường. Triệu Minh Hiên đau lòng mà đi qua đi, liên quan đệm chăn đem nàng ôm sắt trong lòng ngực. Hắn hôn môi cái trán của nàng, nhẹ nhàng mà vỗ về nàng vai lưng khuyên nhủ, người đều đi, ngươi cũng đừng quá khổ sở. Lý vui vẻ nhắm mắt lại, thanh âm dầu dĩ mà, ta không có việc gì. Chính là mệt mỏi. Triệu Minh Hiên nói tiếp, nàng hôm nay kết cục cũng là nàng gieo gió gặt bão. Ngươi khuyên nàng nhiều lần, nàng không nghe, việc này cùng ngươi vô can. Lại nói, tân hôn sau, nàng phát hiện Ngô Khải Nhân là thái giám sau, hoàn toàn có thể thoát khỏi hắn. Chính là nàng không chỉ có bất hòa ngươi thuyết minh tình huống, còn bỏ đá xuống giếng đả kích ngươi, người như vậy không đáng đáng thương. Này đó Lý vui vẻ làm sao lại không biết. Chỉ là trong lòng vắng vẻ. Chưa nói tới vui mừng cũng chưa nói tới yêu thương, chỉ là có chút tìm không ra chính mình cảm giác. Triệu Minh Hiên tiếp theo an ủi nói, vui vẻ, chúng ta nói qua, nhất định phải quá đến hảo hảo, ngươi còn phải vì ta sinh một đống lớn hải từ đâu. Như thế nào liền đã quên đâu. Lý vui vẻ bị Triệu Minh Hiên ôm vào trong ngực, cảm thấy ấm áp mà thoải mái, dần dần mà lại có sức sống. Đúng vậy, Minh Hiên ca ca đại thù còn chưa báo đâu, như thế nào có thể hành quân lặng lẽ đâu. Triệu Minh Hiên đỡ Lý vui vẻ phần vai vui vẻ mà cười nói, ngươi biết không? Triệu Giáp tìm được rồi năm đó đổi hải tử Diêu Mama, ngươi có biết là ai? Lý vui vẻ lắc lắc đầu, Triệu Minh Hiên hưng phấn mà nói, chính là ngươi muội muội bên người Diêu mụ mụ. Lý vui vẻ đầu góc chung lướt qua năm đó Tống Di Nương hại bọn họ tam tỷ đệ khi tình cảnh, trách không được Tống Di Nương sẽ có như vậy nhiều hiếm lạ cổ quái độc dược, nguyên lai là Diêu mụ mụ ở sau lưng xử hư. Nàng chiêu sao? Lý vui vẻ nôn nóng hỏi. Triệu Minh Hiên nói, còn không có đâu. Chỉ biết nàng nguyên là miêu tộc vu sư, sau lại tới kinh thành bị Hồ Di Nương thu mua. Lý vui vẻ đánh gây hắn nói, vội vàng nói, mau mau dỡ xuống nàng cằm, miễn cho nàng uống thuốc độc tự sát. Triệu Minh Hiên cười nói, Triệu Giáp đã làm tốt, hắn làm việc càng ngày càng ổn thành. Lý vui vẻ lúc này mới an tâm. Chương 119 đại kết cục nhị. Lại nói, Hồ có tài làm phản quân, cũng không thể chạy thoát chịu tội, bị trảo tiến Thuận Thiên Phủ. Chỉ đợi sự tình chứng thực sau liền chém đầu thị chúng. Hồ có tài lão bà tìm được ra am trung Hồ Di Nương, làm nàng cầu Triệu Minh Hiên đi cầu Hoàng thượng thả Hồ có tài. Triệu Minh Hiên suy tư mấy phen vẫn là về đến nhà am trung đi rồi một chuyến. Hồ Di Nương đã không có ngày xưa phong cảnh, nàng rơi lệ đầy mặt nói, Minh Hiên, Di Nương chính là ngươi thân Di Nương A. Ngươi cứu cứu liền mau bị xử tử, ngươi liền đi cứu cứu hắn đi. Triệu Minh Hiên nhìn trước mắt chính mình đã từng cỡ nào tưởng tới gần người. Hiện giờ lại phảng phất ly chính mình càng đi càng xa. Hắn đạm nhiên nói, Di Nương nói đùa, ta có tài đức gì có thể nói động Hoàng thượng thả hắn. Hồ Di Nương nói, lần này Ninh Vương tạo phản, ngươi không phải bình loạn có công sao? Hoàng thượng như thế nào cũng sẽ xem ở ngươi bạc diện thượng thả ngươi cứu cứu. Di nương biết đến thật nhiều a, còn biết ta bình loạn có công. Chỉ là, ngươi biết hắn phạm chính là tội gì sao? Hắn phạm đến chính là phản loạn chi tội. Ngươi hiểu không? Phản loạn chi tội là muốn tru chính tộc. Ngươi làm ta cái này bình loạn anh hùng đi cứu loạn đảng, chẳng phải là trò cười lớn nhất thiên hạ sao? Di nương an tâm ở đi. Cho dù muốn tru chính tộc, cũng sẽ không tru đến ngươi trên đầu. Hoàng thượng sẽ xem ở ta mặt mũi thượng buông tha ngươi. Nói xong, không đợi Hồ Di Nương có điều phản ứng, xoay người rời đi. Hồ Di Nương uể oải trên mặt đất, nàng thật sự có chút hối hận, như vậy ưu tú nhi tử, nàng lại lặp đi lặp lại nhiều lần mà đem hắn đẩy đi ra ngoài, chờ đến phát hiện chính mình sai rồi khi, hết thể đều đã chậm. Nếu lúc trước nàng thân nhi tử sau khi chết nàng liền dừng tay, có lẽ còn có cơ hội được đến đứa con trai này tôn trọng, chính là nàng lại chấp mê bất ngộ, chính là muốn một ngày đường đi đến hắc. Kết quả hại chính mình cũng hại nhi tử. Nàng hối hận mà chạy xuống thương tâm nước mắt. Ngay sau đó, nàng cười lạnh mấy tiếng nói, Triệu Minh Hiên, nếu ngươi bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa. Nàng lệnh người cấp Triệu Minh Sương đi phong thư, tin chung nói ra một ít hại người dược phẩm sở phóng địa phương, cũng đem các loại dược vật cách dùng đều viết ở mặt trên. Chỉ là nàng trăm triệu không nghĩ tới, này phong thư cuối cùng thành nàng chí mạng đao nhọn, đem nàng gắt gao mà định ở kia cao cao hình phạt treo cổ giá thượng. Triệu Minh Sương bắt được Di Nương tin sau, đi vào Di Nương nội thất, vừa mới mở ra cơ quan lấy ra độc dược, đã bị Triệu Ất bắt được, Tam công tử, nô tài chờ ngươi thật lâu. Tiến lên một bước, cướp đi trong tay hắn độc dược. Đương này đó độc dược giao cho Triệu Minh Hiên trong tay khi, Lý vui vẻ đột nhiên có chủ ý, nàng cùng Triệu Minh Hiên nói thầm một trận, hai người đi vào giam giữ Diêu Ma Ma địa phương. Diêu Ma Ma nhìn thấy Lý vui vẻ vội vàng kêu oan uổng, đại tiểu thư cứu cứu Lao Nô A. Lao Nô thật sự cái gì cũng không biết A. Lý vui vẻ cười nói, ta cũng không tin, luôn luôn từ ái có thêm Diêu Ma Ma như thế nào sẽ biến thành giết người ác ma đâu. Tất nhiên là bọn họ lầm. Bất quá, nơi này có chút đồ vật, Diêu Ma Ma nếu nhận thức, nói không chừng chúng ta sẽ thả ngươi. Lý vui vẻ lấy ra những cái đó độc dược ở Diêu Ma Ma trước mặt quơ quơ, Diêu Ma Ma sắc mặt đại biến liên tục nói, lão nô không quen biết mấy thứ này. Lý vui vẻ híp hai mắt nói, phải không? Kia vui vẻ liền không khách khí. Nói Lý vui vẻ đem trong đó độc tính mạnh nhất một mặt độc dược, chậm rãi tiến dần lên Diêu Ma Ma trong miệng, cũng giải thích nói, Diêu Ma Ma còn không biết đi. Vui vẻ cũng là hiểu dược, ta nhìn nhìn, này đó độc dược chung liền số vị này độc dược nhất bá đạo, ăn xong đi nháy mắt người liền sẽ hít thở không thông mà chết. Nửa canh giờ thi thể liền sẽ hóa thành máu loãng, chật chật chật, thật sự sẽ thi cốt không tồn nha. Miêu tộc người nhất chú ý thiên địa luân hồi, người sau khi chết sẽ siêu sinh, nếu không có hoàn chỉnh thi thể liền vĩnh thế không được siêu sinh, trở thành phiêu đãng ở tam giới ở ngoài cô hồn dã quỷ. Diêu Ma Ma sắc mặt đại biến vội vàng nói, ta nói, ta nói. Triệu Minh Hiên sắc mặt lạnh thấu xương nói, có một câu lời nói dối, khiến cho ngươi thi cốt vô tổn. Diêu Ma Ma liên tục gật đầu, đem nàng như thế nào cùng Hồ Di Nương cùng một ruột hãm hại Triệu Phu Nhân đẩy đến Hồ Di Nương, như thế nào trộm đổi hài tử, như thế nào đem cảm kích nha hoàn độc chết, nàng lại như thế nào chạy thoát Triệu Phủ đến Tân Huyện, thậm chí thú nhận nàng trợ giúp Tống Di Nương hại chết Vương Tinh Tú, độc hại Lý Hân Duệ. Độc hại vui vẻ tỷ đệ ba người sự tình đều nói ra. Cuối cùng, nàng đơn giản bày ra lợn chết không sợ nước sôi tư thế nói, ta đem làm những chuyện như vậy đều công đạo rõ ràng, các ngươi cần phải giữ lời nói, bằng không ta sau khi chết sẽ biến thành thành lệ quỷ tới bóp chết của các ngươi. Triệu Minh Hiên nói, Nga, phải không? Chúng ta đây nhất định sẽ làm như vậy. Bất quá, chỉ cần ngươi có thể tới Thuận Thiên Phủ Doãn nơi đó đem ngươi hôm nay lời nói lặp lại lần nữa, chúng ta chắc chắn dựa theo ngươi nói đi làm. Diêu Ma Ma kinh hỉ nói, thật vậy chăng? Triệu Minh Hiên nghiêm túc gật gật đầu, đương nhiên là thật sự. Diêu Ma Ma nói, kia hảo, ta giúp các ngươi làm chứng nhân, các ngươi nhất định phải dựa theo miêu tộc vu sư lễ tang táng ta. Triệu Minh Hiên gật gật đầu. Hôm sau, Triệu Minh Hiên đến Thuận Thiên Phủ Nha Trạng tố cáo Hồ Di Nương như hại mẫu thân sự tình, trong lúc nhất thời toàn bộ kinh thành khiếp sợ, theo sau những cái đó phu nhân cũng lập tức minh bạch nhiều năm như vậy, kia Hồ Di Nương vì cái gì không thích Triệu Minh Hiên. Nghị pháp nhi hãm hại Triệu Minh Hiên nguyên nhân. Lúc này, Hoàng thượng cũng biết việc này, lập tức giao trách nhiệm Thuận Thiên Phủ Doãn lập tức làm tốt chuyện này, cấp Triệu Minh Hiên một công đạo. Thuận Thiên Phủ Nha Dịch từ ra trong am đưa ra Hồ Di Nương, Hồ Di Nương còn ở ngây thơ chúng cũng đã tới rồi Thuận Thiên Phủ Nha Môn. Đương nàng thấy biến mất nhiều năm Diêu Ma Ma thời điểm, hết thể minh bạch. Nàng đối mặt đối diện chứng nhân, đối chính mình hãm hại độc sát Triệu Phu Nhân, trao đổi nhi tử, độc hại hạ nhân chờ sự tình thú nhận bục trực. Hơn nữa còn công đạo ra nàng lệnh người giết hại Triệu Minh Hiên, hãm hại Lý vui vẻ tội lỗi. Thuận Thiên Phủ Doãn lập tức làm Hồ Di Nương ký tên ấn dấu tay, cuối cùng, tam tư pháp hợp nghị, phán Hồ Di Nương 3 ngày sau hỏi trảm. Hồ Di Nương lâm bị áp đi là lúc, đối Triệu Minh Hiên nói, Di Nương thực xin lỗi ngươi, chính là, Xuân Nhi, Sương Nhi, Tiến Nhi dù sao cũng là ngươi thân sinh đệ muội, ngươi nhất định phải hảo hảo mà đãi các nàng. Triệu Minh Hiên im lặng, thật lâu không nói gì, Lý vui vẻ biết cho dù Hồ Di Nương không nói, Triệu Minh Hiên cũng sẽ chiếu cố hảo này đó đệ muội, chỉ là đối mặt một cái đã từng thương tổn qua chính mình mẫu thân người, không nghĩ đáp ứng nàng thỉnh cầu thôi. Lý vui vẻ nói, Hồ Di Nương hảo tẩu, đệ muội chúng ta nhất định sẽ chiếu cố tốt, không nhọc ngươi lo lắng. Hồ Di Nương lúc này mới lưu luyến mỗi bước đi mà đi theo nha dịch đi rồi. Hoàng thượng đối Hồ Di Nương làm hạ nhiều như vậy thương thiên hại lý sự tình, Triệu Thành Võ lại hoàn toàn không biết gì cả, cảm thấy tức giận, vì thế tuyệt bút vung lên, Triệu Thành Võ vô năng, triệt hồi tước vị, thế tử Triệu Minh Hiên thừa tước. Triệu Minh Sương thấy đại thế đã mất, chính mình cũng thành phế nhân, nản lòng thoái chí dưới, du lịch tứ hải đi. Chu Di Nương thấy Triệu Minh Hiên thành bên người hoàng thượng sủng thần, cũng không dám nữa động tâm tư nhìn trộm tước vị, sau lại nhi tử thành hôn sau, ngoan ngoãn mà đi theo nhi tử dọn ra Định Quốc công phủ, trụ vào Lý vui vẻ vì bọn họ đặt mua tân trong phủ. Triệu Thành Võ tử biết chính mình trường kỳ sủng ái Di Nương, bị chính mình thường thường treo ở ngoài miệng khen ngợi hiển thê nương mẫu, thế nhưng là rắn giết tâm địa nữ nhân khi, cảm thấy rốt cuộc không mặt mũi nào gặp người, cả ngày thủ nàng Chu Mị Nhi ngốc tại hắn trong viện không chịu ra tới, cũng không cho người tiến hắn sân. Lý vui vẻ đảo cũng mừng được thanh tịnh, chỉ là ở ăn mặc chi phí thượng càng thêm tinh tế lên. Lý Hân Hoành tử vì tỉ tỉ xong xuôi tang sự, liền vẫn luôn mất hồn mất vía, tổng cho rằng sẽ có người tới hại hắn. Sau lại, Lý Chí Huân cầu Ngô Lang Trung vì hắn chẩn trị sau, thoáng hảo chút, chỉ là nhắc nhở Lý Chí Huân không bao giờ có thể làm hắn đã chịu kinh hách. Sau lại, Lý Chí Huân liền đệ thượng đơn xin từ chức, thuyết minh nguyên nhân, mang theo Lý Hân Hoành trở về Tân huyện quê quán. Tiến đi phụ thân, Lý vui vẻ lại nhận được tin tức tốt, Lý Hân Duệ ở kỳ thi mùa thu trung vị cư đứng đầu bảng trở thành giải nguyên, An Quốc công phủ tổ chức gia yến vì hắn ăn mừng, sở hữu thân hữu đều cầu chúc hắn liên chúng tăng nguyên. Lý Hân Duệ hàm hậu mà cười nói, Hân Duệ định không có nhục sứ mệnh. Vừa mới thành hôn không lâu, Lý Hân Vũ cười đối Vương Tú Nhuy nói, biểu ca sang năm chắc chắn trên bảng có tên. Vương Tú Nhuy tính tình bất hảo, luôn muốn ấm phong làm quan, niệm thư không chuyên tâm, không thiếu ai phụ thân răn dạy, hiện giờ thấy biểu đệ còn tuổi nhỏ liền trúng giải nguyên, quyết định tức giận phân đấu, cấp biểu muội tránh cái thể diện. Gia yến tán sau, Triệu Minh Hiên giao cho Lý Hân Duệ một cái chắp nói, đây là ta và ngươi tỷ tỷ cho ngươi bị hạ lễ vật, chúc mừng ngươi trúng tuyển giải nguyên. Tỷ tỷ cùng tỷ phu rời đi sau, Lý Hân Duệ mở ra chắp mới biết được nguyên lai là một bộ tam tiến sân, liền ở An Quốc công phủ cùng con phố thượng. Lý Hân Duệ đôi mắt đã ướt nước, tỷ tỷ như mẫu thân đem hắn từ nhỏ lôi kéo đại, hắn còn không có báo đáp quá tỷ tỷ lại luôn là vì hắn làm tốt hết thể tính toán, hắn chỉ có càng thêm hăng hái nỗ lực đọc sách vì Lý gia quang diệu môn mi mới đối này tỷ tỷ tỷ phu đối hắn yêu quý. Đảo mắt tới rồi tháng 11, mắt thấy chính là Lý vui vẻ 19 tuổi sinh nhật, Triệu Minh Hiên muốn cho Lý vui vẻ thành hôn sau cái thứ nhất sinh nhật quá đến náo nhiệt chút, vui vẻ chút, dự bị ở nhà mở tiệc chiêu đái thân hữu tiến đến vì ái thê chúc mừng. Lý vui vẻ biết sau làm nũng nói, trong phủ hiện giờ theo ta một người lo liệu, ăn sinh nhật ngày đó nếu mở tiệc chiêu đái khách nhân, còn muốn chính mình làm lụng vất vả, ta nhưng không nghĩ thỉnh người, chỉ cần có thể cùng Minh Hiên ca ca ở bên nhau ta liền rất vui vẻ. Không cần mời khách sao? Triệu Minh Hiên quát quát nàng tiểu mũi nói, quỷ hẹp hỏi, kia nào hành đâu? Đây chính là ngươi cùng ta thành hôn sau cái thứ nhất sinh nhật, cũng không thể qua loa, bằng không ta kia tiểu cứu cứu nhưng không được bổ ta. Yên tâm đi, có ngươi tướng công đâu. Đến lúc đó ngươi liền chờ chúc thọ tinh là được. Bảo đảm an bài làm phu nhân vừa lòng. Nói xong, hắn bế lên Lý vui vẻ tại chỗ đánh cái đi dạo nhi. Lý vui vẻ kinh hô một tiếng, vội vàng ôm sát Triệu Minh Hiên cổ, ha ha ha mà cười rộ lên. 22 ngày đó, An Quốc công phủ cử ra xuất động tiến đến vì Lý vui vẻ ăn mừng sinh nhật, Triệu Minh Hiên lần cảm thân thiết, tự mình cùng đi thê tử ra cửa nghênh đón. Tiếp theo Lý vui vẻ sau cái xuất giá ni cô mang theo tướng công hài tử lục tục trở lại Định Quốc công phủ, nhất thời cùng cái này tiểu tẩu tẩu nói trêu ghẹo nói, thân thiết khăng khít. Lý vui vẻ nhìn Hồ Di Nương hai cái nữ nhi Triệu Minh Xuân cùng Triệu Minh Diễm, các nàng nhìn còn có chút nho nhỏ biến yếu, nhưng rốt cuộc bán ra hòa hảo bước đầu tiên. Tương lai chắc chắn cùng các nàng ca ca hảo hảo ở chung, đây là Lý vui vẻ hy vọng kết cục. Nàng nhưng không muốn cùng Triệu Minh Hiên quá người cô đơn sinh hoạt, như vậy sinh hoạt đời trước nàng cùng Triệu Minh Hiên đều quá đủ rồi. Tiến đến chúc mừng sinh nhật còn có vợ An Hầu Phủ cùng Nghĩa Thừa Hầu Phủ xuất giá nữ nhi con rể cháu ngoại trai cập hai nhà thế tử hợp tác phu nhân. tới nhất muộn không gì hơn vừa mới lại sinh nhi tử Vương Tú gia. Ninh quận vương chỉ có Lưu Hạo một cái nhi tử, vốn đang lo lắng Lưu Hạo lại sẽ cùng hắn giống nhau con nối roi không vượng, không nghĩ tới Vương Tú gia 5 năm ôm ba, mừng rỡ Ninh quận vương cùng Vương Phi suốt ngày không khép miệng được, đem Vương Tú gia càng là sủng lên trời. Vương Tú gia còn không có vào cửa liền hét lên, ai nha, ta đã tới chậm, nhận phạt nhận phạt. Mọi người nhìn nàng phía sau một lưu đứng ba cái ôm hài tử nhũ mẫu, mặc cho ai cũng sẽ không nhẫn tâm phạt nàng. Lý vui vẻ cười tiến lên cầm lấy nàng tay nói, ân, rốt cuộc là sinh ba cái nhi tử người, càng thêm phú quý. Vương Tú gia lông mày dương lên nói, đó là, biểu muội cũng chạy nhanh cấp biểu muội phu sinh một cái đi. Lý vui vẻ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lại nhìn thoáng qua Triệu Minh Hiên đoán trách nói, liền ngươi thích thật sự. Vương Tú gia không thuận theo không buông tha, này có cái gì, ngươi là ta biểu muội, hắn đương nhiên là ta biểu muội phu la. Lý vui vẻ cấp đỏ mặt, vội nói, ai ai ai, không nói lời nào người sẽ đương ngươi người cầm a. Một bên Triệu Minh Hiên biết Lý vui vẻ là ở giữ gìn hắn, cười tủm tỉm nói, nga, biểu tỷ phu tới, liền đợi các ngươi nhóm chạy nhanh nhập tòa, yến hội lập tức muốn bắt đầu rồi. Lý vui vẻ còn ở chỗ mắt, một bên mấy cái biểu muội biểu ca nghe thấy được, đồng thời tế tiến lên đây, chỉ vào Triệu Minh Hiên nói, ai, như thế nào nặng bên này nhẹ bên kia a? Chúng ta cũng là biểu ca biểu tỷ đâu. Triệu Minh Hiên lén lút cấp Lý vui vẻ đưa mắt ra hiệu, đồng nhiên bế lên nàng cất bước hướng ra phía ngoài tổ mẫu chạy tới, vừa chạy vừa kêu, bà ngoại cứu ta. Chúng tỷ đệ vây quanh đi lên, vui cười truy ở hai người phía sau, nhất thời trong viện tiếng cười rung trời, chuyển ra đi thật xa thật xa. Chương 120 phiên ngoại, sinh con. Thịnh Châu 12 năm xuân, tiên hoàng băng hà, thái tử kế vị, sửa niên hiệu Vĩnh Xương. Tân hoàng vào chỗ, trăm phế đại hưng, Triệu Minh Hiên Vương Tĩnh Viễn cùng Vương Công Đại Thần cả ngày ở Cần Chính Điện cùng Hoàng thượng nghị sự, ngay cả trong nhà mang thai thê tử cũng không dành lo. Lý vui vẻ mắt thấy sắp lâm buồn, Triệu Minh Hiên vốn đã xin nghỉ ở nhà, chính là hôm nay, Hoàng thượng làm ôn thần vũ lại đem hắn gọi tới Cần Chính Điện nghị sự. Triệu Minh Hiên có chút mất hồn mất vía, vài lần hỏi một đằng trả lời một nẻo, tân hoàng sắc mặt ủ rột, mắt thấy liền phải phát hỏa, đang ở lúc này ôn thần vũ tiến đến bẩm báo nói Ninh quận vương thế tử cầu kiến, nói có đại sự thương lượng. Hoàng thượng thấy Triệu Minh Hiên thất thần, liên can đại thần cũng bị hai ngày tới xa luân chiến làm đến mỏi mệt bất ham, vì thế bàn tay vung lên, bái triều. Triệu Minh Hiên vội vàng đứng dậy, cùng Ninh quận vương đi ngang qua nhau thời điểm hai người cho nhau thiểm thiểm đôi mắt, sau đó không có việc gì giống nhau từng người bước vào. Triệu Minh Hiên ra cửa cung, quả thấy Triệu Giáp nôn nóng mà ở cửa cung đi tới đi lui, hắn không khỏi tim đập ra tốc, ách thanh hỏi, thế nào? Triệu Giáp không người đáp, phu nhân đã vào phòng sinh. Triệu Minh Hiên xoay người lên ngựa, trong miệng lẩm bẩm nói, gặp quỷ. Triệu Giáp chưa minh bạch chủ tử nói cái gì, trước mắt đã không thấy chủ tử thân ảnh, chỉ còn lại có một đường phi dương bụi đất còn chưa tan hết. Triệu Giáp cuống quýt cưỡi lên mã tuyệt trần mà đi. Triệu Minh Hiên ngồi trên lưng ngựa, tâm đã sớm bay trở về. Vui vẻ này một thai tới nhiều không dễ dàng hắn so với ai khác đều rõ ràng, vui vẻ đối này thai như thế nào coi trọng hắn cũng tái minh bạch bất quá, tuy rằng hắn cũng rất muốn cái hài tử. Chính là thấy vui vẻ vì hài tử bị lăn lộn đến chết đi sống lại, hắn có chút hối hận không nên làm nàng mạo hiểm muốn đứa nhỏ này. Chẳng lẽ cái kia Diêu Ma Ma miệng thật sự như vậy độc? Nàng làm như vậy nhiều chuyện xấu, nàng khi chết đã từng nguyền rủa quá, nếu Triệu Minh Hiên không tuân thủ lời hứa, sẽ đoạn tử tuyệt sinh. Triệu Minh Hiên không có ấn miêu tộc Vu sư hạ táng phương thức táng hạ nàng, hắn trong lòng vẫn là có chút lo lắng. Hắn không sợ đoạn tử tuyệt sinh, chỉ cần có thể cùng Lý vui vẻ bên nhau cả đời. Không có nhi nữ lại có gì đặc biệt hơn người đâu. Chính là, Lý vui vẻ lại canh cánh trong lòng, cho rằng Vu sư ở nói chuyện giật gân, nàng nhất định phải phá nàng nguyền rủa, vì thế nghĩ mọi cách có mang đứa nhỏ này. Triệu Minh Hiên biết, Lý vui vẻ là sợ hắn khó chịu, sợ hắn đối chính mình làm những chuyện như vậy hối hận, sợ người khác nghị luận hắn không phải, chính là Triệu Minh Hiên thật sự không để bụng, hắn chỉ để ý Lý vui vẻ một cái, chỉ cần nàng hảo hắn hết thảy đều hảo, chỉ cần nàng vui sướng hắn liền sẽ vinh viên vui sướng. Hắn không thể tưởng tượng không có nàng nhật tử chính mình sẽ như thế nào vượt qua kia dài dòng năm tháng. Hắn không dám tưởng tượng. Hắn tàn nhẫn chịu tọa kỵ, nhanh hơn tốc độ hướng định quốc công phủ chạy đi. Đại môn đã mở ra, hắn không có xuống ngựa, trực tiếp kỵ tiến nhị môn mới xoay người xuống ngựa. Hắn ném xuống roi ngựa tử, vừa đi vừa thay sạch sẽ quần áo, còn chưa tới phòng sinh trước cửa liền nghe thấy Lý vui vẻ thảm thiết tiếng gào, hắn tâm theo đau xót, liền phải hướng phòng sinh hướng. Lý vui vẻ đại cứu mẫu vội vàng ngăn lại hắn nói: Ai nha, Minh Hiên, này nhưng không được a, nam nhân bị huyết khí bẩn nhưng không hảo a. Lại nói ngươi này đầy người bụi đất, cũng không dễ tiến phòng sinh a. Một bên Triệu Giáp nói, quốc công gia đã đổi qua quần áo, chỉ là chưa rửa mặt một phen. Triệu Minh Hiên nói giọng khàn khàn, bị thủy. Một bên nha hoàn đều các phụ trách nhiệm, Triệu Giáp đành phải cố mà làm mà vì Triệu Minh Hiên đánh tới thủy hầu hạ hắn rửa tay tỉnh mặt. Lý vui vẻ đại cứu mâu mắt thấy Triệu Minh Hiên tư thế là nhất định phải tiến phòng sinh, cả kinh trận mắt há hốc mồm. Một bên Ngô Lang Trung nói, làm hắn vào đi thôi. Vui vẻ hoài xong giữ thai, là Minh Hiên bồi nàng sẽ càng có tin tưởng. Đại cứu mâu nghe xong đã cao hứng lại lo lắng, nghĩ Ngô Lang Trung lời nói, cũng không ngăn cản nữa Triệu Minh Hiên tiến vào phòng sinh. Triệu Minh Hiên chuẩn bị thỏa đáng, xoay người đối mợ nói, ta cùng vui vẻ chi gian không để bụng cái gì lễ nghi phiền phức, chỉ cần lẫn nhau cao hứng liền hảo. Mợ đừng vội lo lắng. Nói xong liền vào phòng sinh. Phòng sinh Lý vui vẻ lúc này đã đau chết lặng, chỉ cảm thấy toàn thân nhức mỏi vô lực, liền xương cốt phùng liền đau được ngay xúc đi lên. Nàng rất muốn bắt lấy cái gì cào thượng một cào, như vậy cũng có thể giảm bớt chính mình đau đớn a. Nàng cắn răng, nhắm mắt lại gắt gao bắt lấy chăn đơn, phối hợp bà mụ thanh âm dùng gắng sức. Đột nhiên, chính mình tay bị một tấm áp bàn tay to nắm ở trong đó, bên hai ngay sau đó chuyển đến Triệu Minh Hiên ôn nhuận thanh âm, vui vẻ, đừng sợ, có ta đâu. Nàng mở có chút mê ly hai mắt, nhìn Triệu Minh Hiên kia mỉm cười đôi mắt, tức khắc cảm thấy đau đớn tựa hồ giảm bớt không ít. Phu nhân lại dùng lực, đã nhìn đến hải từ đầu. Bà mụ kêu lên. Triệu Minh Hiên gắt gao mà nắm lấy Lý vui vẻ tay nói, tới, chúng ta cùng nhau dùng sức, đem hải tử sinh hạ tới. Không cần sợ hãi. Lý vui vẻ kiếp trước sinh quá hải tử, khi đó, nàng một người nằm ở phòng sinh, trừ bỏ bà mụ, Tần Tư Phàm ngay cả phòng sinh ngoại cũng chưa từng thủ, nàng còn không phải làm theo sinh hạ hải tử. Kiếp này, có Triệu Minh Hiên ở phòng sinh bồi nàng, nàng cũng không tin chính mình sẽ xảy ra chuyện, mặc dù là song bảo thai cũng sẽ thuận lợi sinh hạ tới. Nàng cảm giác được Triệu Minh Hiên nắm chính mình tay có chút hơi hơi run rẩy, nàng trong lòng nóng lên, đem toàn bộ tinh lực dùng tới. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy bà mụ kêu lớn, sinh, sinh, là cái tiểu thế tử. Một bên Tôn mụ mụ vội vàng ôm hảo hài tử, sau đó đưa cho hoa sen. Lớn tiếng nói, tim sen, mau làm chủ tử hàm một mảnh nhân sâm, cái thứ hai hài tử phần đầu ra tới. Lý vui vẻ sinh một cái hài tử, đã sức cùng lực kiệt, nghe cái thứ hai hài tử đầu đã ra tới. Vội vàng điều chỉnh thể lực, nắm chặt Triệu Minh Hiên tay dùng sức, chỉ cảm thấy một cổ dòng nước gấm lao ra bên ngoài cơ thể, Lý vui vẻ biết hải tử ra tới. Tôn mụ mụ kích động mà hô, tiểu thế tử, chủ tử lại một cái tiểu thế tử. Lý vui vẻ tràn ra một mặt ý cười, ngay sau đó liền hôn mê qua đi. Triệu Minh Hiên kinh hãi, liên thanh kêu lên, Nô Lang Trung, Nô Lang Trung, cứu mạng A, cứu mạng A. Đại cứu mẫu cùng thỉnh Lang Trung đột nhiên nghe thấy Triệu Minh Hiên kinh hoàng thất thố tiếng thét chói tai. Sợ tới mức đồng thời chạy đến phòng sinh cửa hô, làm sao vậy? Triệu Minh Hiên run giọng nói, vui vẻ ngất xỉu. Nô Lang Trung nhẹ nhàng thở ra, biết Triệu Minh Hiên là đại kinh tiểu quái, hắn chờ bên trong thu thập sẵn sàng, mới đi vào vì Lý vui vẻ lấy mạch. Hắn thở phào nói, ngươi tức phụ hết thể bình thường, chính là mệt mỏi, ngủ một giấc tỉnh thì tốt rồi. Triệu Minh Hiên đối Nô Lang Trung y dị thuật từ trước đến nay tin tưởng không nghi ngờ, chính là lúc này có điểm bán tín bán nghi, hắn nghi hoặc nói, thật sự. Như thế nào ta kêu nàng, nàng cũng không đáp ứng đâu. Nô Lang Trung khinh bị nói, không kiến thức, cái nào nữ nhân sinh song hải tử không phải như vậy. Tin hay không từ ngươi đi. Dù sao Triệu Minh Hiên không có lơi lòng ý tứ, vẫn luôn canh giữ ở Lý vui vẻ bên người, thẳng đến nàng tỉnh lại. Lý vui vẻ tỉnh lại sau nhìn giống nhau Triệu Minh Hiên, câu đầu tiên lời nói làm hắn quả thực muốn bão nổi, ta nhi từ đâu. Chính mình thủ nàng lo lắng hãi hùng nửa ngày, tỉnh lại không một câu ấm áp lời nói, trực tiếp hỏi nhi tử ở nơi đó. Triệu Minh Hiên quả thực ghen ghét muốn hụt máu. Tôn mụ mụ vội vàng ôm tới hai đứa nhỏ, Lý vui vẻ nhìn hai cái nhi tử, mãn nhãn ngôi sao lóe a lóe, xem Triệu Minh Hiên càng thêm buồn bực. Hắn nhìn mắt hai cái sâu lông dạng hài tử, ghét bỏ mà nhíu nhíu mày. Lý vui vẻ nói, Minh Hiên ca ca, mau ôm một cái, chúng ta nhi tử ai. Triệu Minh Hiên xem ở tức phụ trên mặt không tình nguyện tiếp nhận hai đứa nhỏ đồng thời mở to mắt, nhìn hắn cười một chút, nhìn kia tinh lượng mà lại ngăm đen đôi mắt. Triệu Minh Hiên trong lòng đột nhiên mềm nhũn, giống như có một cổ dòng nước gấm chảy vào chính mình sâu trong nội tâm, cái loại này dị dạng cảm giác hẳn là chính là huyết mạch thân tình đi. Hắn khỏe mắt ướt át, lập tức ôm lấy chính mình lão bà nhi tử, liên thanh nói, cảm ơn ngươi, vui vẻ. Lý vui vẻ ôm Triệu Minh Hiên siêu eo, nhẹ nhàng mà nói, vui vẻ muốn cảm ơn ngươi mới là ngươi làm ta thoát khỏi đời trước bóng ma, là ngươi cho ta ấm áp, là ngươi làm ta trở nên như thế hạnh phúc. Ta cả đời không hối hận. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.